Chương 492, xâm nhập thần võ đế mộ. Chương 492, xâm nhập thần võ đế mộ. Tô Bạch đội vàng giải thích, biểu thị hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Nhưng cái này mấy tên hộ vệ lại không quá tin tưởng. Tô Bạch rơi vào đường cùng, đành phải để cái này mấy tên hộ vệ tự mình dẫn đường, đi tìm Nam Cung Thiến thân ảnh. Tô Bạch, ngay tại phía trước cách đó không xa. Hộ vệ chỉ một cái phương hướng. Tô Bạch nghe vậy, lập tức ra tốc chạy, rất mau tới đến một tòa dưới tấm bia đá. Bia đá cao tới 5 trượng, đứng bưng tại nơi này, giống như một tòa kình thiên trụ lớn, tản ra một cỗ kinh khủng mà uy nghiêm khí tức. Trên tấm bia đá có một nhóm chữ, Thần Võ Đế Mộ. Mấy chữ này ẩn chứa một tia thần võ đế ý chí. Tô Bạch một chút liếc nhìn qua khứ, liền xem hiểu trên tấm bia đá văn tự. Tấm bia đá này là chúng ta Nam Cung gia tộc trấn tộc chi bảo. Nam Cung Thiến nhìn thấy Tô Bạch, đội vàng chạy tới. Ta ở chỗ này. Tô Bạch phất tay chào hỏi. Ngươi còn sống? Nam Cung Thiến khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn động. Nàng không nghĩ tới, Tô Bạch lại có thể còn sống rời đi thần võ đế mộ. Phải biết, những cái kia hắc vụ bên trong ẩn chứa độc tố, thế nhưng là có thể đem linh hải cảnh trở xuống tu sĩ hóa thành một bãi máu xên xệ, hóa thành một đống hư thối bạch cốt. Ta đương nhiên còn sống. Tô Bạch khỏe miệng giơ lên, nét môi cười nói, thế nào? Nam Cung tiểu thư, ta biểu diễn phải chăng đặc sắc? Đúng vậy a. Tô Bạch, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nam Cung Thiến kích động không thôi. Ha ha, cái kia còn được nhiều hưởng cho ngươi trợ giúp đâu. Tô Bạch nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên trắng tinh răng, biểu lộ ra khá là xuất khí. Ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Nam Cung Thiến gắt giọng. Không có giúp ta, chẳng lẽ là chính mình? Tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi không có khả năng nhìn không ra lá bài tẩy của ta. Tô Bạch nói ra. Vậy ngươi át chủ bài là cái gì? Nam Cung Thiến tò mò hỏi. Tô Bạch lắc đầu, nói ra, vậy ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đợi đến thích hợp thời điểm, ngươi hỏi lại ta cũng không muộn. Hừ, ta mới lười nhác quản ngươi bí mật chứ. Nam Cung Thiến kiểu hừ một tiếng, nói xong câu đó sau, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại lộ ra một vòng vẻ chờ đợi. Đoạn này thời gian đến nay, nàng và Tô Bạch ở chung, mặc dù là hợp tác quan hệ bạn bè, nhưng giữa hai người đã trở nên mười phần quen thuộc. Vậy con ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta đến thăm dò nơi này, hy vọng có thể tìm tới cách đi ra ngoài. Nam Cung Thiến thở dài, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng phiền muộn. Cầu hoa tươi nơi này là nàng sinh sống hơn 20 năm địa phương, nhưng giờ phút này lại muốn nàng rời đi nơi này. Nàng tâm tình hết sức phức tạp. Nam Cung Thiến nhìn Tô Bạch một chút, đột nhiên nói, Tô Bạch, đã ngươi còn sống đi ra, vậy ta cũng không có gì đáng lo lắng. Tô Bạch sững sờ, hỏi, ngươi không sợ ta đào tẩu sao? Nam Cung Thiến khép cười một tiếng, Tô Bạch, ta biết, trên cái thế giới này, không có người so ngươi càng đáng giá ta ỷ lại. Cảm ơn ngươi, Nam Cung tiểu thư. Tô Bạch cảm kích nói. Cảm ơn cái gì a? Nam Cung Thiến đôi mắt đẹp nhắm lại, cười hì hì nói. Tô Bạch cười nói, ta cũng không phải cảm tạ ngươi, mà là tại cảm tạ chính ta. Ngươi hử, tính toán, không cùng ngươi nhiều lời. Nam Cung Thiến trợn nhìn Tô Bạch một chút, chợt quay người rời đi. Tô Bạch đưa mắt nhìn Nam Cung Thiến rời đi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nam Cung Thiến Tô Bạch lẩm bẩm nói. Sau đó, Tô Bạch thu liễm nỗi lòng, tiếp tục thâm nhập sâu thần võ đế mộ. Ba ngày sau, một đầu dũng đạo hẹp bên trong, Tô Bạch đang tại lao vùng bụt. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm, tốc độ chậm chạp. Chương 493, trong mắt tràn đầy hí ngược. Chương 493, trong mắt tràn đầy hí ngược a. Đột nhiên, Tô Bạch phát ra một tiếng ngạc nhiên. Phía trước đường hành lang thế mà bị một tầng hắc vụ cho cản trở, khiến cho Tô Bạch căn bản là không có cách thông qua. Nhưng là trong mắt hắn, cái này hắc vụ căn bản không có bất kỳ trở ngại tính. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trận pháp cấm chế? Tô Bạch con mắt có chút sáng lên, trong lòng khẽ động. Hắn thử nghiệm vận chuyển hỗn độn thôn vệ quyết lập tức, trong cơ thể của hắn thế giới, 737 điên cuồng thu nạp chung quanh nguyên khí. Trong nháy mắt, Tô Bạch thân thể liền sinh ra biến hóa cực lớn, phản phất trở thành một cái vòng xoáy. Tô Bạch thân hình nhảy lên, tiến vào trong hắc vụ. Hắc vụ bên trong tràn ngập vô tận quỷ quyệt khí tức. Nơi này nguyên khí nồng đậm đơn giản làm cho người giận sôi, nhưng Tô Bạch lại không chút do dự tiến vào bên trong, hấp thu bốn phía bảng bạc thiên địa nguyên khí. Tô Bạch thực lực tại ngắn ngủi tăng lên về sau, lại một lần khôi phục được sơ cấp nửa bước chúa tể trạng thái đỉnh phong. Trong lòng của hắn hiện ra một loại mãnh liệt chinh phục dục. Nếu như ta có thể nắm giữ cái này thần võ đế trong mộ bí mật, ta liền có thể trở thành chân chính chúa tể cường giả. Tô Bạch trong lòng không ngừng tự hỏi. Một bên hút vào bốn phía nguyên khí, Tô Bạch cũng không ngừng suy tư, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch càng nhiều liên quan tới thiên thánh di tích tin tức. A, trong này thế mà còn có một người. Đột nhiên, Tô Bạch con mắt có chút co rụt lại, nhìn thấy phía trước có một bộ mục nát hài cốt nằm trên mặt đất, đúng là hắn trước đó gặp phải tà ma. Giá hỏa này là ai? Tô Bạch nhíu mày thầm nghĩ, trong lòng hiện ra từng cái suy đoán, nhưng cũng không chiếm được xác định đáp án. Tính toán, trước tiên đem hắn mang đi ra ngoài a, ngược lại hắn hiện tại là tử thi. Tô Bạch lắc đầu, đem cố kia hài cốt cho rời đi ra phía ngoài. Mảnh này hắc vụ, phản phất không có cuối cùng giống như, Tô Bạch trọn vẹn phi hành thời gian một nén nhang, mới xuyên thấu hắc vụ, đi ra. Vừa ra hắc vụ khu vực, Tô Bạch liền phát hiện mình đưa thân vào trong một tòa thành cổ, tường thành cao ngất uy nga, phản phất một tòa hùng vĩ thành lũy, đứng thẳng trong hư không. Tô Bạch vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình đứng địa phương, hẳn là thần võ đế thành một tòa vùng ngoại ô biệt viện. A, Tô Bạch trong lòng nghi hoặc, nơi này không phải vị kia thần võ đế lăng tẩm sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa biệt viện? Tô Bạch nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bay thẳng đến cái kia trong biệt viện đi đến. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ngay tại lúc này, một tên thủ vệ bộ dáng thanh niên ngăn cản Tô Bạch đường đi. Thanh niên kia một mặt băng lãnh, ánh mắt băng lãnh chằm chằm vào Tô Bạch. Thanh niên kia thực lực cũng đạt tới sơ cấp nửa bước chúa tể cảnh. Tránh ra. Tô Bạch trầm giọng uống đến. Làm cản. Ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh niên ánh mắt băng hàn nói. Ngươi muốn chết. Tô Bạch trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc cơ. Giết ta. Ha ha ha, thật sự là nực cười. Thanh niên kia ha ha cười to, trong mắt tràn đầy hí ngược. Nếu không muốn chết, cũng ngay. Tô Bạch gầm thét một tiếng, trong đôi mắt nổi lên nhàn nhạt lôi mang. Cái này lôi mang bên trong, mang theo một tia long uy, uy áp bức người, làm cho người nhịn không được run rẩy. Tên kia thủ vệ trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh sợ. Hắn không khỏi lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ kiêng dè. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cố lôi đỉnh uy thế bên trong, ẩn chứa một tia long uy. Hừ. Thanh niên hừ nặng một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Nhưng là liền tại lúc này. Chương 494, cực kỳ hùng hậu chương 494, cực kỳ hùng hậu siêu siêu siêu. Một trận âm thanh xé gió triển. Chỉ thấy hơn 10 người áo xanh thị vệ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Bạch bọc đánh mà đến. Những này áo xanh thị vệ khí tức cực kỳ hùng hậu, thực lực của mỗi người chỉ ít đạt đến sơ cấp nửa bước chúa tể cảnh trình độ. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Một tên áo xanh thị vệ lạnh giọng quát. Cầu xin tha thứ? Ta cho tới bây giờ đều không có cầu xin tha thứ thói quen. Tô Bạch cười lạnh, khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng đường vòng cung, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. 25 trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của hắn vung lên mà ra, trên cánh tay chuyển đến một cỗ bá đạo vô cùng lực lượng. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh to lớn tại bốn phương tám hướng truyền ra đến. Chỉ thấy những cái kia đến gần áo xanh thị vệ, toàn bộ thân hình nhanh lùi lại, té lăn trên đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một cái này lại đem những cái kia áo xanh thị vệ đánh thất khiếu chảy máu, thụ thương thảm trọng. Đáng chết, mau rút lui. Đám kia áo xanh thị vệ kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về phương xa chạy trốn. Chạy trốn được sao? Tô Bạch một tiếng kêu to, thân hình lấp lóe, chớp mắt ngàn mét, xuất hiện tại mọi người sau lưng. Phanh phanh phanh phanh. Tô Bạch một quyền tiếp lấy một quyền, rơi đập tại những cái kia áo xanh thị vệ trên thân thể. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ đùng vang lên, toàn bộ không gian bị chấn ông ông tác hưởng. Không không. Những cái kia đảo tàu áo xanh thị vệ thảm thiết kêu rên, tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng từng cái hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Hết thể kết thúc. Tô Bạch thân hình thoát một cái, đi vào một cỗ thi thể bên cạnh, đưa tay phải ra, tại cỗ thi thể kia trên lồng ngực, một phiên tìm kiếm. Rất nhanh, Tô Bạch tại trên người của đối phương tìm được một viên lệnh bài. Nguyên lai là Huyền Dương Điện đệ tử, chắc không được có như thế nội tình. Tô Bạch khỏe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Huyền Dương Điện là thần võ đế quốc bài danh 5 vị trí đầu cường hành tông môn, nó môn hạ đệ tử, từng cái cường đại như vậy, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Tại Huyền Dương Điện bên trong, tài nguyên tu luyện phong phú, các loại linh đan diệu dược, cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có rất nhiều chân quý bảo vật. Huyền Dương Điện đệ tử tại toàn bộ thần võ đế quốc cũng coi là nhất lưu thế lực. Huyền Dương Điện đệ tử mỗi tháng đều sẽ nhận lấy không ít tiền lương, mà cái này Huyền Dương Điện đệ tử ngày bình thường trừ tu luyện ra, chuyện trọng yếu hơn liền là bảo vệ môn phái an nguy cùng tài phú, không cho cái khác người trộm cướp. Huyền Dương Điện đệ tử hàng năm còn có một bút khổng lồ tiền thuê cung cấp bọn hắn tiêu xài, xem như không sai việc cần làm. Tô Bạch cầm Huyền Dương Điện đệ tử lệnh, liền hướng Huyền Dương Điện vị trí lao đi. Huyền Dương Điện tổng bộ liền xây ở thần võ đế hoàng thành vị trí trung ương, chiếm cứ cả tòa thần võ đế hoàng thành phồn hoa nhất chi địa, chính là một tòa quy mô to lớn phủ đệ. Tô Bạch tiến vào Huyền Dương Điện, phát hiện nơi này phòng ngự rất nghiêm. Với lại, hắn 737 còn nghe được có hai cố khí tức quen thuộc. Trong đó có một cố khí tức, chính là trước đó vị kia tà mị thiếu nữ khí tức, nàng tựa hồ đang tại đuổi bắt người nào. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, không phải là đang đuổi bắt thiếu nữ kia, chẳng lẽ là đang đuổi bắt ta? Tô Bạch trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Cái kia tà mị thiếu nữ, trước đó đối Tô Bạch thi triển tà thuật, Tô Bạch còn ký ức như mới đâu. Bây giờ, thiếu nữ kia đang tại bắt người nào? Tô Bạch con mắt nhắm lại thân hình khẽ động, hướng cái kia tà mị thiếu nữ phương hướng lao đi. Hiu suy, hiu suy. Tô Bạch thân hình như thiểm điện lao vùn vụt, trong nháy mắt liền đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Chương 495, oanh kích mà tới chương 495, oanh kích mà tới cái kia tà mị thiếu nữ cùng một cái lão giả đang tại trò chuyện với nhau cái gì? Lão giả kia dáng người thấp bé mập mạp, khuôn mặt khô gầy như tuổi, trên da hiện đầy da đốm mồi, thân hình khô gắt như là ống bê bình thường. Vị lão giả này khí tức cũng cực kỳ kinh khủng, thâm bất khả chắc, so tên kia tà mị thiếu nữ mạnh hơn quá nhiều. Ngươi xác định ngươi thật biết tiểu tử kia tung tích? Cái kia gầy còm lão giả hỏi thăm. Tà mị thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói: "Sư tôn, ta tận mắt thấy hắn tiến nhập một cái phòng, đồng thời không hề rời đi." "Ân, ngươi sao có thể xác định? Hắn ngay tại ngươi nói gian phòng bên trong." Lão giả nhíu mày lại. Bởi vì ta tại trong phòng kia, ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi thơm." Tà mị thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói ra. Cái mũi của nàng rất linh mẫn, đối với cái kia mùi thơm, dị thường nhạy bén. "A, ngươi còn có thể nghe đến cái kia mùi thơm?" Lão giả kia trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. "Ân, sư phó, ngươi không tin có thể thử một chút, trong này khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó độc tố." Ta mị thiếu nữ vội vàng giải thích nói. "Tốt, vậy chúng ta liền đi thí nghiệm một cái đi." Lão giả kia nhẹ gật đầu, chợt mang theo ta mị thiếu nữ hướng phía Tô Bạch cái kia tòa nhà phòng ốc lao đi. Rất nhanh, ba người liền đi vào Tô Bạch ở lại trước gian phòng. Lúc này, Tô Bạch đang nằm trên giường nghỉ ngơi. "Tô Bạch, cho bản cô nương mở cửa." Ta mị thiếu nữ một trường vô nát cánh cửa, quát lên tiếng. "Ha ha, lại là ngươi a. Tô Bạch ngồi dậy, mang trên mặt một tia trào phúng chi ý gử. Tô Bạch, lần này ngươi nhất định phải chết. Ta bị thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp để lộ ra vẻ phẫn nộ. Phải không? Ta ngược lại muốn xem, ai có thể giết chết ai. Tô Bạch hời hợt nói. Ngươi. Ta bị thiếu nữ tức hồn hện, hận không thể nhào về phía Tô Bạch, đem Tô Bạch chém thành muôn mảnh. Hừ. Vào thời khắc này, cái kia gầy còm lão giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái kia gầy còm lão giả lánh nhìn qua Tô Bạch, trên thân phát ra già khí tức khủng bố. Tô Bạch, ngươi dám chui vào Huyền Dương Điện, đơn giản muốn chết. Cái kia gầy còm trên người lão giả tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, so vừa rồi tà mị thiếu nữ đều mạnh hơn ra mấy lần. Cái kia gầy còm lão giả thình lình đã vượt qua hư biệt cảnh, đặt tới hư thần cảnh cấp độ. Tô Bạch mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem ai muốn chết. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi căn bản không có tư cách khiêu khích Huyền Dương Điện. Gầy còm lão giả cười lạnh liên tục. Hắn vừa dứt lời, cái kia gầy còm lão giả song trưởng đột nhiên bung ra, chỉ một thoáng cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên địa nguyên khí lan lộn, giống như kinh đảo hải lãng hướng Tô Bạch đánh tới. Phốc phốc, suy Tô Bạch chung quanh thân thể hư không đều không chịu nổi bực này áp bách, trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện từng đầu đen kịt vết rách biết. Hư biển cảnh cường giả, Tô Bạch giật mình trong lòng, ánh mắt hơi co lại. Hắn không nghĩ tới cái này gầy còm lão giả vậy mà đạt đến hư biển cảnh cường giả cấp độ. Mặc dù hắn bây giờ có được thiên hoang thánh thể cái này một bí kỹ, nhục thân đạt đến có thể so với hư biển cảnh cường giả trình độ, nhưng cùng cái kia gầy còm lão giả so sánh còn kém một đoạn. Hừ. Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, vận chuyển lên thiên hoang thánh thể thiên thứ hai đại hoang thánh thể quyết, lập tức toàn thân huyết dịch sôi trào lên, một cỗ cùng giá thánh lực tại thể nội điên cuồng rung động. Dầm dầm, Tô Bạch bên ngoài thân hiện từng mảnh vàng óng thánh lực lân giáp, cơ bắp bành trướng nâng lên, giống như một cái mình đồng da sắt thép tự nhân. Lúc này, cái kia gầy còm lão giả đã oanh kích mà tới. Chương 496, trả giá đắt. Chương 496, trả giá đắt. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt lại hư không, hung hăng xé xuống đến. Oanh ken két. Một trận chói tai phá diệt tâm thanh từ cái kia gầy còm lão giả nơi lòng bàn tay truyền đến, không gian kịch liệt vặn vẹo rung động, tựa như lúc nào cũng muốn bị xé rách vỡ nát. Tô Bạch hơi biến sắc mặt, bên ngoài thân vàng nóng thánh lực lân giáp lập tức hiện ra từng đạo vết nứt, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cái kia gầy còm lão giả thế công thật sự là quá cường đại, mấy chiêu oanh kích qua đi, Tô Bạch bên ngoài thân tầm kia lân giáp đã triệt để sụp đổ ra, thân thể cũng là chật vật phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, ngã xuống ở trên vách tường. Một màn này, sợ ngây người một bên tà mị thiếu nữ, trên gương mặt xinh đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. 750 nàng chưa hề tưởng tượng qua, cái kia Tô Bạch, thế mà lại thua ở một cái gầy còm trong tay lão giả. Cái kia gầy còm lão giả, vậy mà cường hành đến loại tình trạng này. Tô Bạch đứng bước thân ảnh, mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn cũng là lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng cái này gầy còm lão giả sẽ mạnh như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi dám can đảm chui vào Huyền Dương Điện hành hung, ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Gầy còm lão giả cười lạnh nói. Tô Bạch ánh mắt liếc mắt cái kia phiến cửa phòng, nói ra, chủ nhân nơi này là ai? Hừ. Cái kia gầy còm lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mơ tưởng lại dùng những cớ kia lừa gạt ta. Nói xong, gầy còm lão giả liền một cước đá vào trên cửa phòng. Quanh cửa phòng ứng thanh mà mở. Cái kia cổng trống rỗng, nơi nào có cái gì Tô Bạch? Tô Bạch khí tức sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. Tô Bạch thân hình đã xuất hiện tại bên ngoài gian phòng trong sân, đang nhìn trong sân cái kia tà mị thiếu nữ. Tô Bạch trên thân vẫn như cũ mặc bộ kia áo trắng. Tô Bạch trên mặt mang theo hí ngược biểu lộ, thản nhiên nói, nguyên lai là một cái người quái dị. Tô Bạch ngôn ngữ hiển nhiên đang giễu cợt cái kia tà mị thiếu nữ tướng mạo. Tô Bạch, ta liều mạng với ngươi. Tà mị thiếu nữ giận dữ hóa thành một đạo lưu quang vọt ra. Cái kia gầy còm lão giả thì là theo sát mà đến. Oanh bổng, oanh bổng, oanh bổng. Hai người chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Tô Bạch thể chất cùng tốc độ đều là nhất đẳng cường hãn, thân hình phiêu dật giống như quỷ mị, không ngừng lấn đến gần đối phương. Phanh phanh phanh phanh, cái kia gầy còm lão giả thực lực hơn xa tại Tô Bạch, cơ hồ là nghiền ép Tô Bạch. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không làm gì được Tô Bạch mảy may. Tô Bạch tốc độ thực sự quá quỷ dị, thân pháp kỳ diệu, luôn luôn có thể tránh đi gầy còm lão giả tiến công. Tiểu xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia gầy còm khuôn mặt của ông lão chứng trở thành màu gan heo, phẫn nộ gào thét. Hắn đường đường Huyền Dương Điện phó điện chủ, lại bị một người mới bị đả thương, cái này khiến hắn cảm giác mình mặt mũi mất hết. Hừ, các ngươi Huyền Dương Điện loại địa phương này, còn dung hạ được các ngươi sao? Tô Bạch khỏe miệng giơ lên một vòng trào phúng. Bá, bá, bá. Liên tại lúc này, cái kia tà mị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Tô Bạch bên cạnh. Nàng tay ngọc vung vẩy ở giữa, từng đạo sắc bén ngân mang ngưng tụ, hướng phía Tô Bạch ám sát mà đến. Điều trùng tiểu kế. Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, một quyền huy động, quyền ảnh như hồng, trực tiếp đánh phía cái kia ngân mang, đối cứng mà đi. A, cái kia tà mị thiếu nữ kêu thảm một tiếng, bị Tô Bạch quyền kình đánh liên tục rút lui. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết. Cái kia gầy còm lão giả gầm thét một tiếng, một cái trường đao vung chạm mà đi. Dừng tay. Liên tại lúc này, một cái giản mua mà thanh âm hùng hậu vang lên, ngăn trở gầy còm lão giả tiếp tục truy kích. Chương 497, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 497, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy lão giả kia đi ra, thân thể còn xuống, hai chân hành động bất tiện, phản phất hành động đều phi thường khó khăn. Trên người hắn tản ra thánh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức. Lão giả kia đi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng, căm tức nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là trong mắt hắn vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng là, Tô Bạch trên thân cái kia từng kiện phòng ngự tính thánh khí, lại làm cho lão giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Loại này loại hình phòng ngự thánh khí, tại bọn hắn Huyền Dương Điện bên trong, cũng ít khi thấy. Vị trưởng lão này, cứu mạng. Ta mị thiếu nữ, vội vàng chạy hướng lão giả kia, kêu khóc. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, quét ta mị thiếu nữ một chút, không để ý đến. Vị tiên bối này, văn bối là vô tội, xin ngài tin tưởng ta. Cái kia tà mị thiếu nữ tiếp tục cầu xin tha thứ, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Lão giả kia không để ý đến cái kia tà mị thiếu nữ, trực tiếp đem nó không nhìn. Một màn này, để cái kia tà mị thiếu nữ sinh lòng tuyệt vọng, không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại đến Huyền Dương Điện? Thực lực của ngươi, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Gầy còm lão giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tô Bạch, hỏi: "Ta đến từ một cái tên là Tô thị cổ tộc địa vực, là đến từ một tòa tiểu thế giới, ngươi lại có cái gì tư cách hỏi ta lai lịch?" Tô Bạch bình tĩnh nói ra. "Tô thị cổ tộc." Nghe được ba chữ này, cái kia gầy còm sắc mặt ông lão không khỏi sửng sở. "Ngươi thật là cái kia người của Tô gia?" Lão giả chầm chậm vào Tô Bạch. "Phải thì như thế nào?" Tô Bạch hỏi ngược lại. Cái kia gầy còm lão giả trầm mặt xuống. Cái kia gầy còm lão giả không có hoài nghi Tô Bạch lời nói, bởi vì Tô Bạch triển lộ ra thực lực, sát thực siêu việt hắn, đã đạt đến thánh linh cảnh cấp độ. Tô Bạch niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thể tu luyện tới thánh linh cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, hắn vừa rồi tận mắt thấy Tô Bạch thi triển ra Càn Khôn kiếm điện. Tô Bạch tại Huyền Dương điện bên trong, cũng không có bạo lộ thân phận, cho nên cái kia gầy còm lão giả cũng không rõ ràng Tô Bạch thân phận thật. "Ngươi đến Huyền Dương điện, đến cùng có mục đích gì?" Lão giả hừ lạnh hỏi. Tô Bạch mỉm cười, "Ta tới đây, là vì tìm kiếm Hỗn Nguyên Ngũ Hành kiếm phổ về phần mục đích." Ha ha. Ha ha ha. "Thật can dỡ tiểu tử. Ngươi cho rằng Huyền Dương điện là địa phương nào, là ngươi muốn vào liền có thể tiến, muốn ra liền có thể ra sao? Ngươi như thức thời, lập tức rời đi nơi này, có lẽ bản tọa có thể coi như sự tình gì đều không phát sinh." Cầu hoa tươi cái kia gầy còm lão giả cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. "Ngươi sẽ không hiểu." Tô Bạch cười nhạt một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Hắn hiện tại vốn có thực lực, đủ để cùng nửa bước hư thần bệ mỹ. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù so với lão giả kia kém hơn một bậc, nhưng là tốc độ của hắn lại so lão giả nhanh hơn nhiều. "Không hử?" Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên nồng đậm hàn ý, "Tiểu xuất sinh, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tọa là thủ tối hoa." Tô Bạch ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này lão cẩu, như thế nào là thủ tối hoa?" Ầm ầm. Lão giả ngón tay bắt quyết, đột nhiên đánh ra một đoàn kinh khủng kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng nóng kia, trong nháy mắt đem Tô Bạch bao phủ. Tô Bạch sắc mặt đại biến, vận chuyển thiên địa chi nguyên, điên cuồng hấp thu kim sắc hỏa diễm bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Tô Bạch trong cơ thể thiên đế quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển, thu nạp ngọn lửa kia lực lượng. Hô hô hô. Kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn không dứt rót vào Tô Bạch trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt, đốt cháy Tô Bạch huyết nhục cùng xương cốt ức. Chương 498, thôi phát đến cực hạn. Chương 498, thôi phát đến cực hạn a. Tô Bạch nhịn không được rú thảm đi ra, toàn thân đều bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. "Tiểu xuất sinh, hiện tại thấy hối hận đi." Cái kia gầy còm lão giả cười lạnh, con mắt chỗ sâu nổi lên một tia khoái ý nhỏ tạp trùng, nhận lấy cái chết. Cái kia gầy còm lão giả thủ đoạn run run, một thanh kim sắc bảo kiếm bắn ra, hóa thành một đạo kinh lôi, đâm về Tô Bạch. Chôi này màu vàng bảo kiếm, mang theo ngập trời uy thế, phản phất muốn xé rách hết thảy. 75 số không cái kia gầy còm lão giả, đã đem Thiên Long Ma công uy năng triệt để thôi phát đến cực hạn. "Hừ." Tô Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay thanh liên kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói, một chiêu kiếm quang lịch loạn thiên vũ. Phốc phốc, Tô Bạch thanh liên kiếm trực tiếp xuyên thủng màu vàng bảo kiếm, đâm vào cái kia gầy còm lão giả yết hầu. Phốc xích một tia máu tươi biểu tung tóe mà ra. "Ách a." Cái kia gầy còm lão giả miệng phun máu tươi, thân thể ngã xuống đất. Tô Bạch vừa xài bước ra, đem cái kia gầy còm thi thể của lão giả vồ bắt nơi tay. Cái này gầy còm lão giả chính là nửa bước hư thần tu vi, Tô Bạch tự nhiên muốn giữ lại hắn một cái mạng, hỏi một chút tin tức hữu dụng. "Tiền bối, mời nói cho ta biết, Huyền Dương Điện đến tột cùng ở phương nào?" Tô Bạch hỏi thăm gầy còm lão giả. Cái này gầy còm lão giả hẳn là Huyền Dương Điện chấp sự, khẳng định biết Huyền Dương Điện chỗ. "Ngươi đừng hòng biết." Gầy còm lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát Tô Bạch giam cầm. "Không nói, tốt, vậy ngươi hãy chết đi." Tô Bạch ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trong tay thanh liên kiếm nở rộ chướng mắt hàn quang, nhắm ngay gầy còm lão giả đầu. Phốc phốc, một trận vỡ vụn âm thanh truyền vang, gầy còm đầu của ông lão trực tiếp bị chém đứt, thân thể ầm vang ngã xuống đất. "Cái gì? Hắn thế mà giết chết chấp sự trưởng lão? Đây là nơi nào xuất hiện tiểu xuất sinh, liều lĩnh như vậy làm càn?" Huyền Dương Điện bên trong lập tức sôi trào. Cái kia gầy còm lão giả là Huyền Dương Điện bên trong cường đại nhất cường giả, địa vị tôn sùng, người bình thường căn bản muốn không dám ngỗ nghịch gầy còm lão giả lời nói, càng đừng đề cập giết chết hắn. "Hừ." Cái kia gầy còm lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Cái kia gầy còm lão giả chính là một cái nửa bước hư thần. Hắn muốn bỏ chạy, Tô Bạch muốn chặn đường, còn cần một quãng đường rất dài trình. "Tiểu tặc, ngươi chờ, bản tọa sẽ đem hôm nay bị sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi." Cái kia gầy còm lão giả thanh âm xa xôi truyền tới, tại toàn bộ Huyền Dương Điện bên trong quanh quẩn. Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng cái này gầy còm lão giả, quay người rời đi Huyền Dương Điện. Huyền Dương Điện bên ngoài, một người trung niên nam tử đang đứng ở một mảnh cây tô bên ngoài, ngắm nhìn Huyền Dương Điện, con mắt lấp lóe tinh quang. "Cái kia tiểu tặc, liền là Tô Bạch." Nam tử trung niên ánh mắt nhắm lại, khoe miệng hiện hiện một vòng hí ngược độ cong, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tô Thần thiếu gia, thuộc hạ điều tra qua cái kia Tô Bạch tên gọi Tô Bạch, đến từ Thiên Phong Vương triều. Bên cạnh trung niên nam tử một người áo đen cung kính nói, người áo đen kia chính là Tô Thần. Tại Huyền Dương điện một chỗ sân gốc, Tô Thần cùng hắn bên người hai cái áo bào đen nam tử liền đang âm thầm quan sát Tô Bạch. Bọn hắn nhìn thấy Tô Bạch tại Huyền Dương điện bên trong tùy ý sát hại Huyền Dương điện đệ tử, trong lòng đại hận. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cục đợi đến cơ hội, liền dẫn người chạy đến Thiên Phong Vương triều. Tô Thần, ngươi nhạn tuyến, thật đúng là vô cùng bất nhập đâu. Tô Bạch từ trong sơn cốc đi tới, trên khuôn mặt của hắn mang theo một vòng niệm ai, liếc nhìn trước mắt Tô Thần. Người áo đen kia nhìn thấy Tô Bạch, sắc mặt đại biến, tiểu tử, vị này là công tử nhà chúng ta. Nhà các ngươi công tử? Nhà các ngươi công tử là ai? Tô Bạch không hiểu. Chương 499, khí tức 10 phần kinh khủng. Chương 499, khí tức 10 phần kinh khủng. Hai người này rõ ràng là Huyền Dương điện thủ vệ, chẳng lẽ là Huyền Dương điện bên trong cái nào đó cường giả con riêng, con gái tư sinh? Người áo đen kia khuôn mặt hơi cương, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý trả lời Tô Bạch lời nói. Hừ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm, chằm chằm vào Tô Bạch. Tô Bạch thực lực tuy mạnh, nhưng hắn có lòng tin đem nó chém giết. Tô Thần thiếu gia, gia hỏa này nhất định phải diệt trừ. Người áo đen kia vội vàng nói. Không đổi, trước hết để cho hắn sống một hồi, đợi ta chơi chẳng hắn, lại cho các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí. Tô Thần trong đôi mắt 25, tản ra tham lam và mang, liếm láp lấy bờ môi, phản phất thấy được Tô Bạch bị hành hạ đến chết hình tượng. Các ngươi đi trước chuẩn bị một chút thức ăn, bản công tử phải thật tốt bồi một cái tiểu tử này. Tô Thần phân phó sau lưng hai cái người áo đen, quay người đối Tô Bạch nói ra, tiểu tử, ta gọi Tô Thần, chính là Đông Bực Tô nhà Tô gia chủ độc tôn, tại chúng ta Đông Bực, chính là nhân vật thiên tài. Thực lực của ngươi rất cường đại, thậm chí đạt đến nửa bước hư thần. Tô Thần một mặt tán thưởng nhìn qua Tô Bạch, chợt lời nói xoay chuyển, chỉ tiếc, ngươi quá cuồng vọng, quá mức phế lối, gác tội ta, chỉ có một con đường chết. Tô Thần thanh âm ngừng lại, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Ba ba ba. Đột nhiên, ba bốn đạo thân ảnh từ Huyền Dương điện bên trong xung ra, xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, khí thế sôi trào mãnh liệt, sát khí đằng đằng. Cái này ba bốn người đều là nửa bước hư thần tu vi, khí tức 10 phần kinh khủng. Tô Thần thiếu gia, tiểu tử này cũng dám tại Huyền Dương điện bên trong tùy ý làm vậy, chúng ta lần này nhất định phải để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng, cho chúng ta chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Cầm đầu người áo đen, một mặt che lấp. Hừ, tiểu tử, chúng ta Huyền Dương điện bên trong cũng không chỉ ngươi một cái yêu nghiệt. Tô Thần trong mắt sát cơ phun trào. Hắn vừa mới biết được, cái này Tô Bạch là một cái nửa bước hư thần cảnh giới cường giả. Tại loại tu luyện này tài nguyên thiếu thốn địa phương, bình thường chỉ có nửa bước hư thần mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới hư thần cảnh, tiến giai trở thành nửa bước hư thần. Nhưng là Tô Thần cũng không hiểu biết, Tô Bạch là dựa vào bí pháp mới có thể đột phá. Tô Bạch ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói, "A, các ngươi Huyền Dương điện bên trong còn ẩn giấu đi nửa bước hư thần. Ngươi nói sai là ba cái nửa bước hư thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Cái kia cầm đầu người áo đen thâm trầm nói. "Ha ha ha ha," đột nhiên, một tiếng cuồng ngạo cười to vang vọng toàn bộ Huyền Dương điện. "Là hắn." Tô Bạch con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc ba động truyền đến, chính là vị kia từng tại Thái Cổ thí luyện bên trong cứu được tính mạng hắn nửa bước hư thần. Trong chớp nhoáng này, Tô Bạch nỗi lòng ngàn vạn. Vị kia nửa bước hư thần chính là một người trung niên nam tử, mặc đấu đồng màu đen, khuôn mặt ẩn nấp, thấy không rõ lắm tướng mạo, thế nhưng là có thể nhìn ra nó khí chất cao quý. Vị này nửa bước hư thần chính là lúc trước cái kia đã cứu tính mạng hắn nửa bước hư thần, Tô Thần. "Ha ha, 750 Tô Thần, không nghĩ tới tại Huyền Dương điện bên trong cũng gặp ngươi, không biết ngươi hôm nay tới đây Huyền Dương điện, không biết có chuyện gì?" Tô Bạch cười cười, ra vẻ lạnh nhạt. Tô Thần ánh mắt rơi vào Tô Bạch trên thân, dò xét một phiên, tựa hồ tại xác nhận Tô Bạch có phải là hay không đêm đó người thanh niên kia. "Tô Bạch, ngươi quả nhiên là đêm đó cứu được bản công tử thanh niên." Tô Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng hướng lấy Tô Bạch hành lễ. "Không biết, đương thời tại hạ, chỗ đó mạo phạm ngài." "Hừ, Tô Bạch, ngươi dám giả trang Tô Bạch, giả mạo bản công tử hôm nay không phải giết người không thể." Tô Thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, sát khí bắn ra. Chương 500, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 500, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần lời nói, lệnh Tô Bạch sững sờ, ngươi chính là Tô gia gia chủ nhi tử, Huyền Dương bảng thứ 7, cái kia gọi là Tô Thần thiên tài. "Không sai." Tô Thần gật đầu. "Tô gia chủ, Huyền Dương bảng thứ 7 cường giả. Dạng này một cái thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt, dĩ nhiên là Huyền Dương điện một vị nửa bước hư thần con riêng. Nếu là chuyến đi, chắc chắn dẫn phát hoành động. Tô Thần thực lực, đủ để địch nổi Huyền Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là nửa bước hư thần, ở loại địa phương này, đã xem như siêu cấp yêu nghiệt. Đã ngươi là Tô gia gia chủ nhi tử, thì nên trách không được ta vô tình." Tô Bạch trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh. "Tô Thần phụ thân là Huyền Dương bảng xếp tại thứ 8 cùng thứ 9 tồn tại, Tô Thần thiên phú tự nhiên không thấp, có thể so với nửa bước hư thần tồn tại, có thể nói là như yêu nghiệt thiên tiêu." Tô Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên sát ý. "Tô Bạch, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người các ngươi còn không mau bắt hắn lại cho ta." Tô Thần đối mấy người áo đen kia nói ra. "Là." Mấy cái người áo đen nhao nhao đáp, thân hình lóe lên, hướng Tô Bạch đánh giết mà đi. "Bá, bá, bá." Ba đạo kiếm mang từ Tô Bạch trong cơ thể xông ra. Ba đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hóa thành một vầng luân nguyệt, đem mấy người áo đen kia bao phủ, đem bọn hắn đều thôn phệ. Phốc phốc, phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, mấy người áo đen kia thân thể trong nháy mắt nổ tung ra. Cái này Tô Thần thấy cảnh này, con ngươi kịch liệt co vào, trong đôi mắt đều là rung động cùng hoảng sợ. Tinh thần của hắn phản phất nhận lấy cực lớn trùng kích, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, không dám tin. Ba cái kia người áo đen đều là Huyền Dương bảng cường giả, lại bị một chiêu miểu sát. Cái kia ba đạo kiếm quang ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, đem ba cái kia người áo đen trực tiếp diệt sát. Giờ khắc này, Tô Thần Đầu phản phất lâm vào ngắn ngủi trong không, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, người thanh niên kia vậy mà cường hãn như vậy, thực lực vậy mà có thể so với nửa bước hư thần. Siêu, siêu, siêu. Mấy cái người áo đen trong nháy mắt ở giữa bị Tô Bạch đều diệt sát, hài cốt không còn. Tô Thần ngốc trệ một lát, chợt tỉnh ngộ. Tô Thần trong mắt bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, một mặt hưng phấn, vô cùng kích động. Tô Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thần một cái bước xa, trực tiếp hướng về Tô Bạch tới gần. Trong mắt của hắn sắc khí, giống như một thanh lưỡi dao, nhói nhói lấy Tô Bạch đôi mắt. Hắn cùng Tô Thần có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Hiu. Tô Bạch bàn tay vung dậy, một thanh trường đao màu đen nổi lên, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này trường đao màu đen, rõ ràng là Tô Bạch gần nhất vừa mua dưới một kiện linh bảo. Giết hắn. Tô Thần trong đôi mắt hung lệ sắc ý, càng phát ra nồng đậm, hét lớn một tiếng. Là. Tô ra những hắc ý nhân kia, thân hình bay đi. Siêu. Tô Thần theo sát mà đi, một mặt điên cuồng. Tô Thần. Tô Bạch ánh mắt lấm liệt, thân hình bạo trùng ra ngoài, cùng Tô Thần chém giết cùng một chỗ. Hừ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh sát ra ngoài, mang theo hủy diệt tính quyền mang, oanh sát hướng Tô Bạch. Phanh. Tô Thần nắm đấm nện ở Tô Bạch trên lồng ngực, lệnh Tô Bạch rút lui ra ngoài. Phốc xích. Tô Bạch một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Tô Bạch thương thế không nhẹ, thân hình liên tục lùi lại, mỗi một bước ra đều đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh. Tô Bạch hai đầu lông mày toát ra một vòng tức giận, thật sự là đáng giận. Tô Thần, ta hôm nay liền thay ta mẹ hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Biết. Chương 501, cực kỳ trạng thái hư nhược. Chương 501, cực kỳ trạng thái hư nhược. Ha ha, yên tâm đi Linh Nhi. Tô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay cầm Bạch Thi Vận tinh tế tay nhỏ, sau đó bắt đầu bắt mạch. Tô Bạch ngón tay khoác lên Bạch Thi Vận trên cổ tay, tra xét rõ ràng. Tô Bạch cảm giác được Bạch Thi Vận trong cơ thể hoàn toàn chính xác tồn tại một cỗ quái dị khí tức. Cỗ khí tức này rất cường đại, thậm chí đã siêu việt tiên đế cảnh giới, đạt đến thần quân cảnh giới. Dựa theo Tô Bạch suy đoán, cỗ lực lượng này chỉ sợ hẳn là một loại kỳ lạ chớ chú chi lực. Với lại, chớ chú chi lực trình độ uy hiếp còn tại thần quân cảnh giới phía trên. Bất quá, chớ chú chi lực lại bị trắng 750 thi vận trong cơ thể sinh mệnh chi lực ngăn chặn, cho nên Bạch Thi Vận thân thể mới lộ ra như vậy suy yếu. Tô Bạch cảm nhận được chớ chú chi lực tồn tại, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích. Tô Bạch tâm niệm vừa động, một sợi tinh thuần tiên nguyên từ trong bàn tay hắn bay ra, tiến vào Bạch Thi Vận trong cơ thể. Ông. Theo cái kia một sợi tinh thuần tiên nguyên rót vào, Bạch Thi Vận trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, cả người lộ ra phá lệ mê người. Nàng cảm thụ được Tô Bạch trong cơ thể bàng bạc tiên nguyên, sắc mặt càng ngày càng tốt. Thế nào, Tô Bạch đại ca, ngươi có thể chữa trị muội muội ta bệnh? Nhìn thấy Tô Bạch sắc mặt dần dần bình tĩnh, Bạch Linh Nhi mở miệng dò hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá tại hạ có một cái điều kiện. Tô Bạch vừa cười vừa nói. Điều kiện gì? Nhìn xem Tô Bạch tấm kia anh tuấn xuất khí gương mặt, Bạch Linh Nhi trên mặt đỏ mặt càng hơn mấy phần. Tô Bạch nhìn thấy Bạch Linh Nhi ngượng ngùng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, cái nha đầu này lớn lên về sau khẳng định là họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Chỉ tiếc a, hiện tại đã có người nhanh chân đến trước. Điều kiện mà, tự nhiên là muốn mời muội muội của ngươi cùng ta học tập trận đạo. Tô Bạch nhìn về phía Bạch Linh Nhi, vừa cười vừa nói, theo ngươi học tập trận đạo. Bạch Linh Nhi con mắt trợn tròn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Bạch yêu cầu lại là cái này. Đúng vậy, ta muốn mời Bạch Linh Nhi cô nương gia nhập chúng ta trận mình. Một khi gia nhập, có thể hưởng thụ chúng ta trận minh các hạng ưu đãi. Đương nhiên, Bạch Linh Nhi cô nương gia nhập trận minh về sau, có thể lựa chọn kế thừa Bạch gia gia nghiệp, hoặc là trở thành ta trận minh khách khanh trưởng lão, cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm trưởng lão. Tô Bạch mở miệng nói ra. Tô Bạch đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Bạch Linh Nhi trên mặt hiện đầy mừng rỡ như điên chi sắc. Nếu như Tô Bạch nói là sự thật, vậy liền mang ý nghĩa nàng cũng có thể cùng Tô Bạch mở dạng, có được thuộc về mình thế lực, trở thành trận minh bên trong một thành viên. Chuyện này đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thiên chân vạn sắc. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải đang gạt Bạch Linh Nhi, hắn là thật có quyết định này. Tô Bạch đại ca, ngươi thật sự là quá tốt. Bạch Linh Nhi vui vẻ té nhào vào Tô Bạch trong ngực. Được rồi, Tô Bạch đại ca, Thi Vận tỷ tỷ hiện tại cần ngươi cứu chữa, ta sẽ không ngại ngại ngươi. Bạch Linh Nhi từ Tô Bạch trong ngực hướng về phía Tô Bạch nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi. Bạch Linh Nhi rời đi về sau, Tô Bạch liền ngồi xuống bên giường, nhìn xem Bạch Thi Vận. Tô Bạch đưa tay sờ về phía Bạch Thi Vận khuôn mặt, khắp khuôn mặt là nhu hòa chi sắc, xinh đẹp như vậy cô nương, lại gặp phải như thế vận rủi. Không biết ta muốn làm sao trợ giúp ngươi đây. Tô Bạch cũng không thi triển tiên nhãn, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng Bạch Thi Vận trong cơ thể cái kia cố quái dị lực lượng. Cái kia cố quái dị lực lượng đang ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược, nhưng là nó phá hư tính cực mạnh, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ phá hư Bạch Thi Vận sinh mệnh chi hỏa, dẫn đến nàng tử vong. Chương 502, giảm đi mấy phần. Chương 502, giảm đi mấy phần. Tô Bạch đại ca, ngươi nhanh lên giúp ta giải trừ trên thân thể nguyên rủa a. Bạch Thi Vận nhìn thấy Tô Bạch nhìn mình chằm chằm, lập tức tim đập rộn lên, nàng thẹn thùng cúi đầu. Tô Bạch lắc đầu, lập tức lấy ra một viên đan dược, nhét vào Bạch Thi Vận miệng bên trong. Bạch Thi Vận ăn đan dược, lập tức loại kia đau khổ kịch liệt chậm lại không ít. Bất quá, vẫn như cũ để Bạch Thi Vận đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng không biết tại sao mình lại dạng này, nhưng là nàng biết trong cơ thể mình có một cái thần bí đồ vật ngăn cản nàng khôi phục. Tô Bạch cho nàng phục dụng đan dược, hẳn là có thể tạm thời làm dịu một chút thống khổ. Thi vận cô đương, ngươi đừng lại chống cự cố lực lượng này, đợi đến ta triệt để chữa cho tốt trong cơ thể ngươi thương thế, ngươi lại khôi phục, như thế nào? Tô Bạch mở miệng nói ra. Ân. Nghe được Tô Bạch lời nói, Bạch Thi Vận nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Bạch lần nữa xuất ra một hạt đan dược đưa cho Bạch Thi Vận. Bạch Thi Vận ăn đan dược về sau, lập tức cảm giác được trong cơ thể cái kia cố quỷ dị lực lượng biến mất rất nhiều. Hô. Tô Bạch thở phào ra một ngụm trọc khí, hai mắt chằm chằm vào Bạch Thi Vận, đôi mắt sâu xa như biển. Thi Vận cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cố lực lượng này là cái gì không? Nếu như ta đoán không sai, nó hẳn là chớ chú chi lực, một loại mười phần ác độc chớ chú chi lực. Nó có thể thôn phệ hết thể năng lượng, bao quát sinh mệnh chi hỏa, cùng linh hồn chi lực, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ. Ta vừa rồi đưa nó phong ấn, cho nên nó không có bộc phát, nhưng là nó lại tại hấp thu ngươi sinh cơ, càng không ngừng phá hư thân thể của ngươi. Tô Bạch trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Bạch Thi Vận toàn thân chấn động, nàng xem thấy Tô Bạch, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Khó trách ta cảm thấy thân thể của ta không quá dễ chịu. Nguyên lai nguyên nhân này. Bạch Thi Vận cắn răng, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt mấy phần. Không quan hệ, Tô Bạch đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trị hết ta. Bạch Thi Vận hướng phía Tô Bạch băng tới một đạo ánh mắt kiên nghị. Tốt. Tô Bạch khẽ gật đầu. Bạch Thi Vận trong cơ thể chớ chú chi lực, Tô Bạch một mực không cách nào phá giải rơi, bởi vì chớ chú chi lực phá hoại thực sự quá lớn. Cho nên, hắn mới khiến cho Bạch Linh Nhi dẫn hắn tìm đến Bạch Thi Vận, hy vọng nàng có thể mượn nhờ trong cơ thể nàng chớ chú chi lực trợ giúp Tô Bạch. Tô Bạch đại ca, ngươi mau giúp ta trị liệu a, thân thể của ta rất đau, rất khó chịu. Bạch Thi Vận nước mắt bất tranh khí chảy xuôi xuống đến. Tô Bạch xuề bàn tay ra, đặt ở Bạch Thi Vận trên trán, một tia linh hồn chi lực hướng phía trong cơ thể nàng chuyển vận quá khứ. Rất nhanh, Tô Bạch cho mày. Chớ chú chi lực phi thường ngoan cố, cho dù là Tô Bạch đưa nó toàn bộ loại trừ sạch sẽ, nhưng là như cũ lưu lại tại Bạch Thi Vận trong thân thể, không cách nào trừ tận gốc. Không bây giờ, Tô Bạch tu vi đã bước vào nửa bước cảnh giới niết bàn, nhưng là hắn cũng vô pháp loại trừ chớ chú chi lực. Thi Vận cô đương, ngươi buông lỏng, ta sẽ đem hết khả năng đem chớ chú chi lực xua tan. Nhìn xem vô cùng thống khổ Bạch Thi Vận, Tô Bạch trong lòng cũng có chút thương hại, hắn an ủi. Sau đó, Tô Bạch lần nữa lấy ra một viên đan dược, nhét vào Bạch Thi Vận trong miệng. Bạch Thi Vận ăn vào đan dược về sau, đau đớn trên mặt rốt cục giảm đi mấy phần. Tô Bạch nhìn một chút Bạch Thi Vận, sau đó đứng người lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Bạch Thi Vận trên người nguyền rủa, hắn tạm thời không cách nào trị liệu, với lại, trên người hắn còn có những chuyện khác phải làm, cho nên không có thời gian ở lại đây, chậm trễ Bạch Thi Vận trị liệu thời gian nữa. Chương 503, dần dần bức bách đi ra chương 503, dần dần bức bách đi ra Tô Bạch đại ca. Gặp Tô Bạch muốn đi, Bạch Thi Vận đột nhiên giữ chặt Tô Bạch góc áo, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Tô Bạch xoay người, hướng phía Bạch Thi Vận nhìn lại. Ngươi không muốn đi, bồi bồi ta có được hay không? Ta thật là sợ. Bạch Thi Vận khóc nhìn về phía Tô Bạch. Nàng không dám để cho Tô Bạch đi, càng thêm không nguyện ý để Tô Bạch rời đi. Trong chốc nhóm này, Tô Bạch phảng phất thấy được một vị vô cùng đáng thương ít 75 số không nữ. Tốt. Tô Bạch nhẹ gật đầu, một lần nữa ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Tô Bạch đại ca, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn như thế thiện lương, ngươi thật để cho ta rất cảm động. Ta gọi Bạch Thi Vận, là Bạch gia nhị tiểu thư, cũng là Bạch gia đích nữ, cha mẹ của ta thân đều mất sớm, ta từ nhỏ bị gia gia nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù bọn hắn không có ở đây, nhưng ta vẫn như cũng là Bạch gia duy nhất nữ hải, cho nên mệnh cách của ta rất ứng, chỉ cần mệnh cách của ta tốt, trong cơ thể ta nguyền rủa liền sẽ tiêu tán. Cho nên ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể cô phụ gia gia, không thể cô phụ từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đối ta kỳ vọng. Bạch Thi Vận bắt đầu cùng Tô Bạch nói chuyện phiếm, quan hệ của hai người trở nên càng ngày càng gần. Thi Vận cô đương, ta không biết ngươi đến cùng đã trải qua sự tình gì, nhưng là ta hy vọng tâm của ngươi vĩnh viễn giống bây giờ một dạng thuần khiết, ngươi không cần vì cái này thế giới gánh vác lấy cái gì, cũng không có nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Ngươi chỉ cần sống tự do tự tại, khoái hoạt hạnh phúc là được rồi, những chuyện khác giao cho ta tới làm. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi trong cơ thể chớ chú chi lực hoàn toàn thành trừ về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi nơi này. Nơi này cũng không thích hợp ngươi, cho nên ta muốn dẫn ngươi rời đi. Tô Bạch nói nghiêm túc. Cảm ơn ngươi Tô Bạch đại ca. Bạch Thi Vận đôi mắt phím hồng. Tô Bạch lời nói này để Bạch Thi Vận cảm động đến rơi nước mắt. Nàng không nghĩ tới Tô Bạch còn trẻ như vậy, nhưng là tâm địa của hắn lại như thế thiện lương. Thi Vận cô đương, đừng khách khí, ta là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng là bằng hữu của ta, ngươi gặp nguy hiểm, ta lại thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn đâu. Tô Bạch vỗ vỗ Bạch Thi Vận bả vai. Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu, trong lòng cảm động vạn phần. Tô Bạch đại ca, đây là một gốc 300 năm phần linh thảo, tên là Tử Dương Cỏ, là ta thích nhất thực vật, ngươi giúp ta luyện hóa thành đan dược a. Bạch Thi Vận từ càn khôn giới trong ngón tay, lấy ra một gốc linh thảo đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch đem Tử Dương Cỏ nhận lấy. Hắn biết, Tử Dương Cỏ đối thoại Thi Vận có tác dụng cực lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới, Bạch Thi Vận thế mà bỏ qua mình bản mệnh chi vận, đem đổi lấy trong cơ thể nàng chớ chú chi lực. Thi Vận cô đương, ta trước giúp ngươi khơi thông gân mạch, ngươi nhẫn lại một cái. Tô Bạch đem Tử Dương Cỏ đưa cho Bạch Thi Vận, sau đó, hai tay nắm tay, tại Bạch Thi Vận phía sau lưng, nhẹ nhàng nện đập vào. Tử Dương Cỏ là 300 năm phần linh thảo, hiệu quả không phải tầm thường, Tô Bạch dùng loại phương thức này, có thể cho Bạch Thi Vận trong cơ thể chớ chú chi lực bài xích Bạch Thi Vận, đồng thời cũng giúp nàng khu trừ trong cơ thể nguyên rủa. Theo thời gian trôi qua, sau một nén nhang, Tô Bạch động tác rốt cục ngừng lại. Lúc này Bạch Thi Vận toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Tô Bạch đại ca, ta đã cảm giác tốt lên rất nhiều. Bạch Thi Vận mở ra đôi mắt đẹp, đối Tô Bạch nói ra, cái này Tử Dương gọi là một gốc ngàn năm cấp bậc linh thảo, cho nên dược tính cường đại, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn loại trừ chớ chú chi lực, chỉ có thể đem bên trong chớ chú chi lực dần dần bức bách đi ra. Tô Bạch nhìn Bạch Thi Vận một chút. Chương 504, chớ chú chi lực chương 504, chớ chú chi lực nghe vậy, Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thi Vận cô đương, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, đợi đến chớ chú chi lực toàn bộ xua đuổi đi ra, tu vi của ngươi liền sẽ tăng lên không ít. Sau khi nói xong, Tô Bạch liền đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không hề rời đi Bạch phủ, mà là ngồi tại sân nhỏ phía ngoài ghế đá, lặng lặng chờ đợi. Bạch Thi Vận hiện tại ở vào tu luyện giai đoạn, nếu là tùy tiện xông vào, ngược lại không tốt. Đây là vật gì? Tô Bạch nhìn trước mắt hắc y thiếu nữ, hỏi. Làn da của nàng đen kịt, thân hình gầy yếu, hai mắt vô thần, cả người lộ ra phi thường suy yếu. Giờ phút này, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tựa hồ đang tại tiếp nhận cực độ tra tấn. Tô Bạch đi đến bên cạnh nàng. 25 nàng toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập thật sâu ý sợ hãi. Nàng là bị nguyền rủa chi lực khống chế được, nàng bây giờ căn bản là không có cách khống chế mình thân thể của nàng đang bị chớ chú chi lực ăn mòn. Tô Bạch đại ca, ta van cầu ngươi mau cứu nàng được không? Nàng chớ chú chi lực đã chiếm cứ đầu óc của nàng, chỉ cần chớ chú chi lực biến mất, nàng sẽ tỉnh lại, lúc kia chúng ta liền an toàn. Thế nhưng là, chúng ta muốn như thế nào mới có thể trợ giúp nàng đâu? Tô Bạch nhìn trước mắt Hắc Y thiếu nữ, mở miệng dò hỏi. Tô Bạch đại ca, ta biết một loại biện pháp, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp nàng, ta liền sẽ trợ giúp ngươi. Nghe được Tô Bạch lời nói, Bạch Thi Vận đội vàng nói. A, biện pháp gì? Tô Bạch nghi ngờ nói ra. Gia gia của ta từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy một loại bí thuật có thể khiến người ta quên quá khứ, thậm chí là ký ức đều bị xóa bỏ, từ đó biến thành một người khác. Loại bí thuật này phi thường bá đạo, bất quá nói như vậy cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, ta cũng không biết phải hao phí bao lâu mới có thể học được loại bí thuật kia. Bạch Thi Vận cười khổ một tiếng nói. Nghe được Bạch Thi Vận lời nói, Tô Bạch trong lòng kinh hãi. Biện pháp này không khỏi quá ác độc, nhưng là nghĩ đến trong cơ thể mình chớ chú chi lực, Tô Bạch trong lòng cũng không thèm đếm xỉa. Hắn quyết định liều mạng một lần. Tô Bạch đại ca, ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Bạch Thi Vận nhìn về phía Tô Bạch, hỏi. Chỉ cần có một tia cơ hội, ta liền sẽ thử một chút. Dù sao, chuyện này với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu. Tô Bạch mở miệng nói. Hắn tin tưởng Bạch Thi Vận sẽ không lừa hắn, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng Bạch Thi Vận. Tô Bạch đại ca, chỉ cần ngươi chịu giúp ta khu trừ trong cơ thể chớ chú chi lực, vậy ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào báo đáp ngươi. Bạch Thi Vận trong đôi mắt lóe ra vẻ kiên định, nhìn về phía Tô Bạch nói. Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới lựa chọn con đường này. Nàng cũng không biết loại biện pháp này đến cùng đối Tô Bạch có hữu dụng hay không. Trong nội tâm nàng cũng có chút tâm thần bất định, nhưng là nàng 750 cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu à? Chỉ cần lực lượng của ta tiến vào trong cơ thể của ngươi, chúng ta liền xem như đạt thành hiệp nghị. Ta có thể giúp ngươi khu trừ chớ chú chi lực, nhưng là ta cũng có điều kiện, liền là ngươi muốn nói cho ta biết một ít chuyện. Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Bạch cùng Bạch Thi Vận đi vào gian phòng bên trong. Tại cửa phòng quan bế trong nháy mắt, Bạch Thi Vận nước mắt liền rớt xuống. Bạch Thi Vận cùng Tô Bạch ở giữa ước định, cũng không tính là cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ cần Tô Bạch chịu giúp nàng khu trừ chớ chú chi lực, Bạch Thi Vận có thể nói cho Tô Bạch một chút ẩn nấp tin tức, cùng nàng tại Vân Thành bên trong một chút tao ngộ. Chương 505, khó thoát vận rủi chương 505, khó thoát vận rủi. Tô Bạch tu vi quá thấp, căn bản là không có cách tiến vào Vân Thành trung, cho nên chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, Bạch Thi Vận đều sẽ lập tức truyền âm cho hắn. Thi Vận muội tử, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi triệt để chữa trị trong thân thể chớ chú chi lực. Tô Bạch mở miệng nói. Ân. Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, triệu tập chân khí trong cơ thể, sau đó đem trong cơ thể cái kia còn sót lại chớ chú chi lực, dẫn đạo đã xuất thân trong cơ thể. Bạch Thi Vận chân khí cùng Tô Bạch khác biệt. Tô Bạch chân khí thuộc về âm tính, mà Bạch Thi Vận chân khí thì là dương tính. Giữa hai bên phân biệt rõ ràng. Bạch Thi Vận chân khí vừa mới đi ra, lập tức hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Nhưng là tốc độ của nàng quá chậm, cho nên căn bản là không có cách chống cự cái kia cố cường đại hấp lực. Bạch Thi Vận thân thể hơi chấn động một chút, cả người bay thẳng. Phanh! Nàng rơi xuống trên mặt đất. Nàng cảm giác được thân thể đau đớn khó nhịn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể của ta lại đột nhiên trở nên nặng như vậy? Thân thể ta lực lượng giống như đều sắp bị bất không. Bạch Thi Vận cảm giác được phi thường khó chịu. Nàng dãy rủa lấy đứng lên. Tô Bạch đại ca, ngươi mau tới giúp ta một chút, thân thể của ta giống như muốn nổ tung. Bạch Thi Vận hướng phía Tô Bạch hô. Nghe vậy, Tô Bạch đội vàng chạy tới. Bạch Thi Vận thân thể mặc dù bị nguyền rủa chi lực khống chế, nhưng là nàng còn bảo lưu lấy tự chủ hành vi, thân thể của nàng căn bản là không có cách khống chế. Tô Bạch đi tới về sau, xuề bàn tay ra, đặt tại Bạch Thi Vận trên bờ vai. Tô Bạch đại ca, ngươi làm gì? Bạch Thi Vận kinh hoàng nhìn xem Tô Bạch. Ta giúp ngươi đem chớ chú chi lực dẫn xuất trong cơ thể. Loại lực lượng này là từ trong cơ thể của ngươi sinh ra, chỉ cần đưa nó hấp thu hết, ngươi chớ chú chi lực liền sẽ biến mất. Nghe được Tô Bạch lời nói, Bạch Thi Vận trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại phương pháp này xác thực có thể đi. Tốt. Bạch Thi Vận cắn chặt răng, đem trong thân thể chớ chú chi lực tất cả đều dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Thi Vận muội tử, nếu như ta không có đoán sai, những này chớ chú chi lực hẳn là một chủng loại giống như phong ấn trận pháp, ngươi có thể đem chớ chú chi lực phóng xuất ra, chứng minh ngươi chớ chú chi lực đã khôi phục một bộ phận. Tiếp xuống, ngươi lại đem còn lại chớ chú chi lực phóng xuất ra. Tô Bạch tiếp tục nói. Tốt. Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa thôi động chân khí, bắt đầu hấp thu còn lại chớ chú chi lực. Ầm ầm. Nương theo lấy chớ chú chi lực rót vào, Bạch Thi Vận trong thân thể phát sinh liên tiếp quanh minh. Thanh âm này, để Tô Bạch sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Đây là chớ chú chi lực sắp phát huy dấu hiệu. Thi Vận muội tử, ngươi bây giờ nhất định phải toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Huyền Công, dùng hết khả năng giảm bớt chớ chú chi lực công kích, bằng không mà nói, ngươi sẽ không chịu nổi. Tô Bạch nhìn xem Bạch Thi Vận nói ra. Nghe vậy, Bạch Thi Vận lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Huyền Công. Ầm ầm. Nương theo lấy Bạch Thi Vận kêu gọi, Tô Bạch cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Tô Bạch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Tô Bạch biết, loại cảm giác này liền là chớ chú chi lực muốn xông ra gông xiềng dấu hiệu. Hắn cắn cắn răng, cố gắng tiếp tục chống đỡ, sau đó tiếp tục trợ giúp Bạch Thi Vận khu trừ chớ chú chi lực. Một khi chớ chú chi lực xông phá gông xiềng, Tô Bạch sẽ đụng phải chớ chú chi lực phản vệ, đến lúc đó, hắn tuyệt đối khó thoát vận rồi biết. Chương 506, đơn giản nhất ngu xuẩn nhất phương thức. Chương 506, đơn giản nhất ngu xuẩn nhất phương thức. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Tô Bạch chỉ cảm thấy trong đầu của mình đột ngột vang lên một cái lôi địa lớn. A! Theo kịch liệt nhói nhói truyền đến, Tô Bạch rốt cục chịu đựng không nổi, kêu lên thảm thiết. Phốc phốc. Theo Tô Bạch tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được ý thức của mình dần dần mơ hồ. Hắn biết đây là chớ chú chi lực muốn công kích mình dấu hiệu. Bất quá, Tô Bạch nhưng như cũ kiên trì, không để cho mình ngã trên mặt đất, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bạch Thi Vận cũng là đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt ra, toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều tại run rẩy. Nàng cảm giác được sinh mệnh của mình đang tại một chút xíu trôi qua. 750 loại cảm giác này so tử vong càng thêm kinh khủng. Thi Vận muội tử, đừng sợ, chỉ cần ngươi kiên trì, chớ chú chi lực liền có thể hoàn toàn loại trừ. Tô Bạch nhìn xem Bạch Thi Vận nói ra. Tô Bạch đại ca, ta không sợ. Bạch Thi Vận lắc đầu, chật vật nói ra. Thi Vận muội tử, không nên miễn cưỡng mình, ta hiện tại trợ giúp ngươi loại trừ chớ chú chi lực, chờ ta làm xong đây hết thảy, liền đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Bạch nhìn thấy Bạch Thi Vận dáng vẻ, biết tiếp tục như vậy, Bạch Thi Vận lại nhận tổn thương. Tô Bạch đại ca, cảm ơn ngươi, bất quá, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi đi trước giúp ta giải quyết vấn đề khác a, ta còn có một ít chuyện cần xử lý, cho nên, chúng ta duyên phận có lẽ như vậy kết thúc. Bạch Thi Vận nhìn xem Tô Bạch, nói nghiêm túc. Nghe được Bạch Thi Vận lời nói, Tô Bạch hai đầu lông mày hiện ra một vòng sầu bi, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì Tô Bạch biết hiện tại Bạch Thi Vận thực lực quá yếu. Cho dù là có Tô Bạch tương trợ, nhưng là nàng vẫn như cũng không có khả năng chiến thắng chớ chú chi lực, ngược lại có khả năng đem chính mình sinh mệnh dựa vào. Thi Vận muội tử, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều là bằng hữu, ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem cái này chớ chú chi lực cho thanh trừ hết. Tô Bạch đại ca, đa tạ ngươi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không phải chớ chú chi lực đối thủ. Với lại, chúng ta trước đó quan hệ liền đã rất lúng túng, hiện tại chúng ta vẫn là không cần tiếp tục hướng phía trước thích hợp. Bạch Thi Vận cắn răng nói ra. Bạch Thi Vận biết Tô Bạch hảo ý nàng tâm lĩnh, nhưng là hiện tại thân phận của nàng là Vân Châu đệ nhất mỹ nữ, nếu như nàng và Tô Bạch đi quá gần lời nói sẽ ảnh hưởng đến Tô Bạch. Dù sao Tô Bạch đã cưới vợ, với lại còn có hai tử, cho nên giữa hai người đã không thích hợp đi quá gần. Không, ta sẽ không bỏ qua. Thi Vận muội tử, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ta nhất định có thể làm được. Ta nói qua, ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này, ta nhất định có thể làm được. Tô Bạch nhìn xem Bạch Thi Vận, nói nghiêm túc. Bạch Thi Vận thở dài một hơi. Nếu như không phải Tô Bạch, nàng đã sớm chết. Cho nên, Tô Bạch cứu được nàng nhiều lần như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt, nhưng là, nàng hay là không muốn cùng Tô Bạch cùng một chỗ. Bởi vì, nếu như vậy, sẽ để cho nàng ấy nấy. Nàng là cái có trách nhiệm cảm giác nữ hải. Nàng không nghĩ phản bội Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên, Bạch Thi Vận tình nguyện dùng đơn giản nhất ngu xuẩn nhất phương thức để đền bù mình đối Tô Bạch thua thiệt, nếu như vậy, nàng liền sẽ không yên tâm thoải mái. Nàng chỉ hy vọng mình sẽ không liên lụy Tô Bạch, như vậy đủ rồi. Chương 507, hoàn toàn chính xác chúng chiêu. Chương 507, hoàn toàn chính xác chúng chiêu. Bạch Thi Vận không nói gì nữa, mà là hết sức chăm chú thu nạp chớ chú chi lực. Lúc này, Tô Bạch ý thức càng ngày càng yếu kém. Hắn không thể hôn mê. Một khi mê man quá khứ, hắn sẽ đánh mất bản thân, trở thành một cỗ thi thể. Cho nên, Tô Bạch nhất định phải chống đỡ tiếp. Tô Bạch không ngừng vận chuyển nội lực của mình, muốn ngăn cản chớ chú chi lực tiến vào thân thể của mình. Nhưng là, loại lực lượng này quá mức bá đạo, liền xem như Tô Bạch sử xuất tất cả vô liếng, cũng căn bản ngăn cản không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ý chí của mình từ từ biến mất. Thi Vận, ta không cam tâm, ta nhất định phải giết hắn. Tô Bạch ở trong lòng phẫn nộ quát. Nhưng là, vô luận như thế nào gào thét, đều không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì hắn ý chí, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như là một trang giấy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Ta không cam tâm a. Tô Bạch cảm giác thân thể của mình đã triệt để hư thoát, liền xem như có cường đại tinh thần lực chèo chống, nhưng là lúc này tinh thần lực của hắn đã sớm tiêu hao, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ngã xuống. Nhưng ngay tại Tô Bạch ngã xuống về sau, ý thức của hắn lại đột nhiên trở về. Tô Bạch đại ca, ngươi đã tỉnh. Bạch Thi Vận cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại lần nữa lắp ráp ở cùng nhau, nàng cảm kích hướng phía Tô Bạch nói ra. Nhưng khi nhìn thấy Tô Bạch trên mặt tái nhợt thần sắc về sau, Bạch Thi Vận đội vàng vươn tay ra, vuốt ve Tô Bạch gương mặt. "Ta không sao." Tô Bạch khẽ cười nói, "Thi Vận, đây là có chuyện gì?" Bạch Thi Vận lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Tô Bạch đại ca, ngươi vừa rồi vì sao lại đã hôn mê đâu? Ngươi vừa rồi giống như rất thống khổ bộ dáng." Tô Bạch cười khổ lắc đầu, "Không có gì, ta hoàn toàn chính xác trúng chiêu, chỉ là không có nghĩ đến, chớ chú chi lực, thế mà lại cường đại như vậy." "Tô Bạch đại ca, đã ngươi đã biết vậy cũng không cần để ý đến, mau chóng rời đi nơi này, đi tìm ngươi thê tử a." Bạch Thi Vận nhìn xem Tô Bạch, nói nghiêm túc. Tô Bạch nhìn xem Bạch Thi Vận, lắc đầu nói, "Thi Vận, mặc dù chớ chú chi lực để cho ta cảm giác được vô cùng làm phức tạp, nhưng là, lần này ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Ta nói qua, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này." Tô Bạch kiên định nói ra. "Thế nhưng là, Thi Vận muội tử, tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Cầu hoa tươi cho nên, ngươi nhất định phải đáp ứng ta." "Tốt ta, đã ngươi khăng khăng như thế, ta chỉ có thể tuân thủ lời hứa." Nhìn xem Tô Bạch, Bạch Thi Vận gật đầu bất đắc dĩ. Tô Bạch cười cười, vươn tay, nhu hòa vô vô Bạch Thi Vận bả vai. "Thi Vận, ngươi bây giờ cảm giác thân thể của mình gần như hoàn toàn khôi phục đi." Không, Tô Bạch hướng phía Bạch Thi Vận hỏi. "Ân, không sai biệt lắm." Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu. Tô Bạch đứng người lên, đưa tay đặt ở Bạch Thi Vận trên bờ vai, thôi động nội kình, trợ giúp nàng khôi phục trên thân thể mình hao tổn. "Tô Bạch đại ca, ta hiện tại có thể đi rồi sao?" Bạch Thi Vận nhìn xem Tô Bạch, hỏi. "Có thể, đi thôi, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Bất quá, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không cần tùy ý chạy loạn, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị người đuổi giết." Tô Bạch nhìn xem Bạch Thi Vận, chăm chú dặn dò. Mặc dù Tô Bạch có rất nhiều bí mật, nhưng là hắn không thể để cho Bạch Thi Vận biết, dù sao, có nhiều thứ, một khi bạo lộ ra, Bạch Thi Vận khẳng định liền nguy hiểm. "Ân." Bạch Thi Vận nặng nề gật đầu ức. Chương 508, từng giây từng phút trôi qua chương 508, từng giây từng phút trôi qua lập tức, hai người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bạch Thi Vận đứng trên mặt đất về sau, Tô Bạch cũng từ trên cửa sổ nhảy xuống. Bạch Thi Vận nhìn phía sau phế tích, trong lòng một trận ảm đạm. Tô Bạch vì cứu mình, bỏ ra như thế nhiều. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút áy náy. Nếu như không phải là mình, Tô Bạch cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. "Thi Vận muội tử, ta đưa ngươi trở về đi." Tô Bạch nhìn thấy trang thơ 75 số không vận ánh mắt, có chút ảm đạm, mở miệng hỏi. "Không cần, ta đã không sao, ngươi đi nhanh đi." Bạch Thi Vận khoát tay áo, để Tô Bạch mau chóng rời đi. "Vậy được rồi, Thi Vận muội tử, có cơ hội, chúng ta gặp lại." Tô Bạch hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. "Gặp lại." "Tô Bạch đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có cần ta địa phương, mời trực tiếp nói cho ta biết." Bạch Thi Vận hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Bạch, nói nghiêm túc. "Ta đã biết. Vậy ta đi trước, gặp lại." Tô Bạch phất phất tay. Nhìn xem Tô Bạch rời đi, Bạch Thi Vận cũng quay người rời đi. Bạch Thi Vận tốc độ rất nhanh, không đến 3 phút, liền biến mất tại Tô Bạch trong tầm mắt. Mà Tô Bạch thì là tại nguyên chỗ chú lưu hồi lâu, mới chậm rãi rời đi. "Tô Bạch, ngươi nhất định phải cố lên a, ta chờ ngươi." Bạch Thi Vận đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Bạch bóng lưng, ở trong lòng yên lặng nói ra. Tô Bạch tại bên ngoài, bốn phía tra xét một phiên, cuối cùng lựa chọn một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Hắn dự định lợi dụng cơ hội này, đem chính mình trong cơ thể chớ chú chi lực cho luyện hóa hết. Tô Bạch quanh chân ngồi dưới đất, đem chớ chú chi lực dẫn đạo tới bàn tay phía trên. Chớ chú chi lực tại Tô Bạch trên bàn tay không ngừng bặm mẻo, phát sinh rung động dữ dội. Tô Bạch hai mắt nhắm lại, đem tinh thần tập trung, khống chế chớ chú chi lực hướng phía đan điển của mình chỗ, dù đãng mà đi. "Tô Bạch đại ca, ngươi phải cố gắng lên a, nhất định phải thành công. Chỉ cần ngươi có thể thành công luyện hóa hết chớ chú chi lực, về sau liền có thể cùng ngươi ưa thích người song túc song phi." Bạch Thi Vận ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Tô Bạch đem chớ chú chi lực bao khỏa tại đan điển của mình bên trong, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, chớ chú chi lực bị Tô Bạch toàn bộ dung hợp. Sau đó, Tô Bạch đem chớ chú chi lực thu hồi, đem trong tay nguyền rủa chi thạch đưa cho Bạch Thi Vận. "Tô Bạch đại ca, cảm ơn ngươi, ta hiện tại đã hoàn toàn bình phục." Bạch Thi Vận đem nguyền rủa chi thạch nắm trong tay, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Nàng không nghĩ tới, chớ chú chi lực thế mà lợi hại như vậy, không chỉ có thể thôn phệ linh hồn, càng là có thể cải tạo nhục thân. Trên cái thế giới này, chỉ sợ chỉ có Tô Bạch có thể đem năng lực như vậy phát huy đến cực hạn. Tô Bạch mỉm cười, sau đó lấy ra một khối khác nguyền rủa chi thạch, đưa tới Bạch Thi Vận trước mặt. Bạch Thi Vận nghi hoặc nhìn Tô Bạch. "Cái này nguyền rủa chi thạch là ta trước đó từ trong tay người khác mua, ta cũng không biết làm như thế nào sử dụng, liền giao cho ngươi. Nếu có vấn đề gì lời nói, ngươi liền dùng nó tới tìm ta." Tô Bạch đem nguyền rủa chi thạch giao cho Bạch Thi Vận. Bạch Thi Vận tiếp nhận nguyền rủa chi thạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyền rủa chi thạch tại Bạch Thi Vận trong ấn tượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có ai nghĩ được đến Tô Bạch thế mà lại có một viên, hay là tại Hắc Ám Sâm Lâm lấy được. Khó trách Tô Bạch có thể sống sót. "Nguyên lai, cái này nguyền rủa chi thạch đối với hắn tu luyện phi thường hữu dụng." Chương 509, thực lực cường hãn hạ người. Chương 509, thực lực cường hãn hạ người. Đây là một viên đặc thù nguyền rủa chi thạch, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, có thể trực tiếp dựa theo chỉ thị của nó đi làm là có thể." Tô Bạch cười giải thích nói. Bạch Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó đem nguyền rủa chi thạch thu vào. Bạch Thi Vận cũng không có nghĩ đến Tô Bạch thế mà có được loại bảo vật này, với lại loại bảo vật này còn như thế thần kỳ. Bây giờ chớ chú chi lực đã triệt để bị mình luyện hóa, nếu như không ra dự kiến lời nói, sau này mình nhất định sẽ trở thành đỉnh cấp cao thủ, thậm chí siêu việt thiên giai cảnh giới đều không nói chơi. Nhưng là đây hết thảy đều cần Tô Bạch trợ giúp. Tô Bạch đại ca, ta đi về trước, ta ngày mai liền sẽ dọn nhà, hy vọng về sau chúng ta có thể có cơ hội gặp lại. 25 Tô Bạch đại ca, gặp lại. Bạch Thi Vận nhìn về phía Tô Bạch, hoặc bát nháy máy mắt, mở miệng nói ra. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Thi Vận muội tử, ta chờ ngươi. Tô Bạch vừa cười vừa nói. Sau đó, Bạch Thi Vận quay người, liền hướng phía khu biệt thự đi ra ngoài. Bạch Thi Vận rời đi về sau, Tô Bạch cũng hướng phía biệt thự phương hướng đi trở về. Tô Bạch cũng không biết, tại cách đó không xa âm ám trong góc, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú Tô Bạch. Tô Bạch, thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại, cái này khiến ta phi thường chờ mong, đợi đến ngươi đột phá đến thiên giai cảnh giới, sẽ đạt tới như thế nào trình độ đâu. Bất quá, tử kỳ của ngươi đến ta sẽ đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Nam thị đều sẽ lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi đã chết phi thường khó xử, phi thường thống khổ. Ha ha. Âm ám trong góc, một tiếng trầm thấp tiếng cười lạnh vang lên. Hừ, dám chọc bản thiếu gia, ngươi quả thực là chán sống rồi. Tô Bạch đi vào biệt thự, đi tới phòng ngủ của mình bên trong. Hắn đem cửa phòng ngủ khóa kỹ, khoanh chân ngồi ở giường bên trên, điều chỉnh mình trạng thái. Lần này luyện hóa chớ chú chi lực, Tô Bạch cũng vô cùng gấp gáp, nếu như thất bại, chỉ sợ Tô Bạch thân thể liền sẽ nổ tung lên. Đây là Tô Bạch tuyệt đối không nguyện ý gặp đến chẳng cảnh, cho nên Tô Bạch nhất định phải thành công. Khi chớ chú chi lực bị luyện hóa về sau, một cỗ mênh mông lượng tin tức vọt vào Tô Bạch trong óc. Cái thế giới này không có cái gì quy luật tính, bởi vậy nguồn tin tức này lượng là vô cùng bể bộn. Cái thế giới này có tam đại thế lực, mỗi một thế lực lớn đều có một vị thiên vương cường giả. Ngoại trừ thiên vương bên ngoài, còn có các đại môn phái môn chủ, trưởng lão, đội chấp pháp các loại. Những người này tất cả đều là thực lực siêu phàm, bất kể là ai cũng không dám trêu chọc. Mà cái này tam đại thế lực môn chủ thì là thần bí nhất. Tam đại thế lực môn chủ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì, cho nên bọn hắn cũng rất ít bên ngoài hành động. Bọn hắn chỉ là tại môn phái bên trong phụ trách giữ gìn trật tự thôi. 750 ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài còn có một cái ẩn hình tổ chức. Cái tổ chức này gọi là Thiên Ma. Bọn hắn là một đám cô máy giết chóc. Thiên Ma nhân viên đều là từ thế tục giới, từng cái tuyển ra với lại đều là thực lực cường đại võ giả. Thiên Ma tổ chức người số mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là thực lực cường hãn hạng người. Cái tổ chức này liền là chuyên môn vì đối phó những cái kia thiên phú chắc tuyệt hạng người mà tồn tại. Mà Tô Bạch sở dĩ sẽ phải gánh chịu Thiên Ma truy sát, là bởi vì Tô Bạch tranh đoạt Thiên Ma bảo vật. Với lại, những bảo vật này đều là Thiên Ma tổ chức vật chân quý nhất, cho nên Thiên Ma tổ chức tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Bạch. Chương 510, duy nhất dựa vào chương 510, duy nhất dựa vào Thiên Ma tổ chức phía sau màn người thao túng là Thiên Ma Thánh chủ, mà Thiên Ma Thánh chủ là một tên thần bí khó lường lao đầu. Nghe nói Thiên Ma Thánh chủ có được một đầu Hắc Long huyết mạch, đầu này Hắc Long chính là viễn cổ dị thú, huyết mạch mức độ đậm đặc, đã đạt đến thượng cổ thần thú trình độ. Cho nên, Thiên Ma Thánh chủ ở trên trời ma trong tổ chức, uy vọng cực cao, thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Ở trên trời ma trong tổ chức, ngoại trừ Thiên Ma Thánh chủ, còn có hai cái thiên vương cường giả. Hai cái này thiên vương cường giả, thực lực cũng không yếu với Thiên Ma Thánh chủ. Với lại, hai cái này thiên vương cường giả đều có thần bí khó lường bối cảnh. Những này đều là Tô Bạch từ tiểu đạo trong tin tức lấy được tin tức. Bất quá, Tô Bạch tin tưởng, một ngày nào đó, mình sẽ đích thân đem Thiên Ma Thánh chủ bắt lấy. Tô Bạch, lần này chúng ta nhất định phải giết chết ngươi, bằng không mà nói, ta liền không có biện pháp sống sót. Thiên Ma Thánh chủ, ngươi là ta duy nhất dựa vào, chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ. Một trận lẩm bẩm thanh âm tại Tô Bạch trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Tô Bạch toàn thân dùng mình một cái, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Bạch biết, Thiên Ma Thánh chủ thực lực vô cùng cường đại, cho dù là mình bây giờ tu vi tăng lên tới nửa bước thiên giai cảnh giới, cũng không phải đối thủ của đối phương. Chớ nói chi là hiện tại, Thiên Ma Thánh chủ hẳn là liền trốn ở một chỗ, chờ đợi mình. Tô Bạch không dám kinh thường, bắt đầu chăm chú cảm ngộ lên chớ chú chi lực đến. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt liền đến sáng sớm. Mặt trời chiếu khắp nơi. Tô Bạch mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Ta thực lực bây giờ cũng coi là miễn cưỡng đặt chân thiên giai cảnh giới a. Tô Bạch đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút thân thể. Lập tức, hắn mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi biệt thự. Nhưng ngay tại Tô Bạch mới vừa đi tới cửa biệt thự thời điểm, mấy tên nam nữ ngăn cản Tô Bạch. Tô Bạch nhíu mày, các ngươi là ai? Một người cầm đầu thanh niên nam tử, khóe môi nết lên tà mị tiểu dung, quét Tô Bạch một chút, nói, ta gọi Lý Phong. A, ngươi là Thiên Ma tổ chức người? Tô Bạch nhẹ gật đầu. Chính là. Lý Phong cười lạnh một tiếng nói, lá gan của ngươi ngược lại là rất mập, cũng dám đắc tội chúng ta Thiên Ma tổ chức, nhìn ta hôm nay không làm tàn phế ngươi. Lý Phong lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn nhanh chóng chớp động, một quyền hướng phía Tô Bạch đập tới. Tô Bạch thân hình có chút một bên, tránh đi Lý Phong công kích. Nhưng ngay lúc này, cái khác bốn nam tử cũng nhao nhao đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Tô Bạch mày nhăn lại, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Làm gì? Đương nhiên là bắt lại ngươi, đưa cho chúng ta lão bản chơi đùa a. Hắc hắc, lão bản của chúng ta ưa thích mỹ lệ đồ vật, chỉ cần thân thể của ngươi để hắn hài lòng, hắn không chỉ có sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi nâng suốt ngày mà thánh chủ người thừa kế, dạng này, ngươi ở cái thế giới này thân phận liền hoàn toàn thay đổi. Đây chính là một kiện thiên đại hảo sự, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ta nhìn ngươi cũng không ngu, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Năm người này, phân biệt gọi là Hoàn Vũ, Triệu Thiên Long, Lưu Minh, Trần Hạ Vũ cùng Trương Hiểu Phi. Năm người này cũng đều là Thiên Ma tổ chức người. Mục đích của bọn hắn liền là đem Tô Bạch đưa đến lao bản của bọn hắn trước mặt. Thì ra là thế, ta biết nên làm như thế nào cút đi biết. Tô Bạch trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, quát lạnh một tiếng. Chương 511, thiết trí rất nhiều bẫy dập chương 511, thiết trí rất nhiều bẫy dập ha ha, thứ thời, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta liền phải đem ngươi bán vào kỹ viện bên trong đi, để ngươi hảo hảo nếm thử bị người trả đạp tư vị. Nói xong, năm người quay người rời đi. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tô Bạch trong đôi mắt lóe ra vẻ hung ác. Thiên Ma Thánh Chủ, hắn là tuyệt đối sẽ không dung tha. Tô Bạch trên thân phun trào lên sát cơ ngập trời. Tô Bạch, ngươi thế nào? Tô Ngưng Tuyết từ trong phòng bếp đi tới, nhìn thấy Tô Bạch một mặt phẫn hận bộ dáng, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn chưa hề thấy qua Tô Bạch lộ ra bộ dáng này đến. Không có. Cái gì? Một đám xuất sinh? Tô Bạch 750 từ tổ nói. Tô Bạch, ngươi có phải hay không gặp được phiền phức gì? Nếu là cần hỗ trợ, liền nói cho ta biết, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tô Ngưng Tuyết đi đến Tô Bạch trước mặt, nắm chặt Tô Bạch cánh tay, ân cần nói ra. Không cần. Tô Bạch lắc đầu, hắn cũng không hy vọng để Tô Ngưng Tuyết cuốn vào đến hắn cùng Thiên Ma Thánh Chủ ân oán bên trong. Đã như vậy, vậy ta đi về trước. Tô Ngưng Tuyết thở dài một hơi, lập tức bay người rời đi. Tô Ngưng Tuyết sau khi đi, Tô Bạch trở về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó lần nữa đi tới biệt thự bên ngoài. Tô Bạch mục tiêu rất đơn giản, liền là tìm tới mấy tên khốn kiếp kia. Chỉ cần tìm được bọn hắn, hắn liền có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết hết Thiên Ma Thánh Chủ. Bất quá, mấy tên này tựa hồ tại Thiên Ma đảo phụ cận thiết trí rất nhiều bấy giờ. Tô Bạch không thể nên ngang sông vào biệt thự của bọn hắn bên trong, bằng không mà nói, hắn rất khó đào thoát đối phương đuổi bắt. Tô Bạch tại trong biệt thự đi dạo vài vòng, cuối cùng đi tới một khối trống trải mặt cỏ bên cạnh. Tô Bạch ca ca, ta biết bên này có một cái hồ nước, bên kia có một ngọn núi, ngươi nếu là muốn tìm một cái ẩn nấp một điểm địa phương, có thể từ nơi này nhảy xuống, có lẽ có thể tránh cho đối phương tìm kiếm. Ngay tại Tô Bạch suy nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên Tô Ngưng Tuyết thanh âm. Nghe được Tô Ngưng Tuyết thanh âm, Tô Bạch lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tô Ngưng Tuyết liền đứng tại cách đó không xa, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ ân cần. Tốt ta. Nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết ánh mắt ân cần, Tô Bạch gật gật đầu. Chợt Tô Bạch nhảy vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong hồ nước có thật nhiều hoa sen nở rộ. Tô Bạch kỹ thuật bơi lội 10 phần tinh xảo, rất nhanh hắn liền lẹn vào đến đáy nước. Tô Bạch dưới đáy nước dưới tiềm hành ước chừng khoảng 10 mét, hắn trông thấy có một đầu thông hướng hồ nước dưới đáy đường. Con đường này cũng không rộng lớn, nhưng đối với Tô Bạch mà nói lại là một cái cơ hội tốt. Tô Bạch đi qua, phát hiện thông hướng đáy hồ đường có 3 cái chỗ rẽ, mỗi cái chỗ rẽ vị trí cũng khác nhau, điều này cũng làm cho hắn không cách nào phán đoán cái nào một đầu mới thật sự là thông hướng hồ nước dưới đáy con đường. Chẳng lẽ cái này 3 cái chỗ rẽ đều có vấn đề sao? Tô Bạch có chút chần chừ. Nhưng ngay tại hắn thời điểm do dự, một thanh âm đột nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn. Tô Bạch, nơi này. Tô Bạch nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Tô Ngưng Tuyết đang đứng ở bên kia. Tô Bạch vội vàng bơi đi, đi vào bên bờ về sau, Tô Bạch hỏi, đây là cái gì tình huống? Ngươi thấy được, cái này ba đầu chỗ ngã ba cuối cùng có một cánh cửa. Cánh cửa kia liền là thông hướng phía dưới hồ nước môn, cánh cửa này có thể đem chúng ta đưa đến đáy hồ. Mà việc ngươi cần liền là mở ra cánh cửa kia, chỉ có tiến nhập cánh cửa này, ngươi tài năng thuận lợi ngăn cản Thiên Ma Thánh Chủ truy sát, đây là gia gia của ta dạy ta. Nói xong, Tô Ngưng Tuyết ngón tay chỉ cái kia môn. Chương 512, thế giới đặc thù chương 512, thế giới đặc thù. Nghe được Tô Ngưng Tuyết lời nói, Tô Bạch ánh mắt lóe ra dị sắc. Ngưng Tuyết, cảm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi bình an, liền xem như trả bất cứ giá nào, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tô Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa. Tô Bạch ca ca, cánh cửa kia bên trong khẳng định tràn đầy nguy hiểm, cho nên ngươi phải chú ý an toàn. Tốt. Tô Bạch gật gật đầu. Tô Bạch ca ca, gia gia của ta đã từng khuyên bảo qua ta, không cần yêu bất kỳ nam nhân nào, bởi vì một khi yêu một người, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, ta tuyệt đối không thể yêu ngươi. Tô Ngưng Tuyết thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp mang theo thâm trầm chi sắc. Ta biết. Tô Bạch khẽ gật đầu. Ta đi trước, Tô Bạch ca ca, nhất định phải cẩn thận. Tô Ngưng Tuyết căn dặn một câu, lập tức nện bước tiểu cước bộ rời đi. Nhìn xem Tô Ngưng Tuyết rời đi, Tô Bạch ánh mắt bên trong lóe ra một sợi kiên nghị. Đã Ngưng Tuyết nói nơi này nguy hiểm, vậy liền chứng minh nơi này thật không đơn giản. Đi. Tô Bạch hít sâu một hơi, lập tức hắn thẳng đến cái kia phiến chất gỗ đại môn mà đi. Đẩy ra cánh cửa kia, Tô Bạch thân ảnh biến mất không thấy. Một tòa hoang vu vứt bỏ nhà xưởng bên trong, Thiên Ma Thánh Chủ đứng tại cánh cửa kia trước đó. Phía sau hắn đứng đấy 5-6 cái người áo đen. Thánh Chủ, đây chính là cái tiểu tử thúi kia, thực lực của hắn chỉ là huyền cấp trung kỳ, với lại tốc độ tu luyện cực chậm, căn bản là không có cách cùng ngài so sánh. Chúng ta muốn giết hắn sao? Một thanh niên đi tới nói ra. Không đổi, chờ ta đem chuyện này làm thỏa đáng về sau, chúng ta liền đi thu thập tên tiểu tử thúi này. Hừ, một cái nho nhỏ huyền cấp trung kỳ võ giả cũng dám mạo phạm Thiên Ma Thánh Chủ, chết không có gì đáng tiếc. Một cái khác người áo đen hừ lạnh một tiếng nói. Thiên Ma Thánh Chủ khoe miệng giơ lên, cười đến phi thường dữ tợn. Thánh Chủ, đây là ngươi muốn tư liệu. Một tên người áo đen đưa trong tay cầm văn bản tài liệu đưa cho Thiên Ma Thánh Chủ. Rất tốt, ta lập tức nhìn xem. Thiên Ma Thánh Chủ tiếp nhận văn bản tài liệu, tùy tiện lật xem hai trang, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Các ngươi lui xuống trước đi, tên tiểu tử thúi này giao cho ta tới đối phó a. Thiên Ma Thánh Chủ thản nhiên nói. Nghe vậy, Mấy người cung kính cúi đầu, tuân mệnh. Nói đi, người áo đen rời khỏi phòng. Đợi đến người áo đen rời đi về sau, Thiên Ma Thánh Chủ trên mặt dữ tợn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một vòng cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng. Cầu hoa tươi loại này chiến đấu dục vọng đã siêu việt đồng dạng giết chóc. Thậm chí có thể nói, hắn hận không thể hiện tại liền vọt vào Tô Bạch nhà ở, đem nó chém giết, là trời ma giáo báo thủ. Tiểu tử, hôm nay liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Thiên Ma Thánh Chủ lẩm bẩm, lập tức hắn mở ra phần tài liệu kia, bắt đầu cẩn thận đọc. Tô Bạch một bên du động, trong đầu không ngừng suy tư. Hắn không rõ ràng, nơi này đến tột cùng là chỗ đó. Nơi này ngoại trừ hắn cùng Tô Ngưng Tuyết bên ngoài, căn bản không có những người khác tồn tại. Không thích hợp, nơi này quá quỷ dị. Đột nhiên, Tô Bạch đình chỉ tiến lên. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái ao nước bên cạnh. Cái này ao nước, trừng to khoảng 10 trượng, ao nước bốn phía mọc ra nhiều loại hoa sen. Mà tại hoa sen trên không, lại có một viên to lớn tán cây. Cây kia to lớn tán cây che đậy tại toàn bộ ao nước trên không, khiến cho nguyên bản bình tĩnh ao nước biến thành một mảnh đen kịt. Đó là Hắc Liên Hoa. Tô Bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Truyền thuyết, tại trong tiên giới có một cái thế giới đặc thù ức. Chương 513, không có chút nào sợ sệt chương 513, không có chút nào sợ sệt thế giới kia, linh khí mỏng manh, nhưng sinh hoạt rất nhiều yêu ma quỷ quái. Những yêu ma này quỷ quái, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có thể thôn phệ nhân loại nguyên khí, để người tu luyện tăng lên cảnh giới. Cho nên, trong tiên giới người xưng nó là Hắc Liên giới. Hắc Liên giới yêu ma, số lượng rất nhiều. Nhưng Hắc Liên giới bên trong yêu ma thực lực cường đại, với lại xảo trá, bình thường khinh thường tại tiến công những người tu luyện khác. Với lại, Hắc Liên giới nội cũng là tràn đầy 75 số không cơ duyên. Chỉ cần đi vào Hắc Liên giới, liền có khả năng đạt được cơ duyên. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, cũng có vẫn lạc nguy hiểm trong đó. Lần này Tô Bạch bị nhốt ở đây, hoàn toàn liền là cái trùng hợp. Tô Bạch du đãng sau nửa canh giờ, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa một cái to lớn trên thác nước. Dưới thác nước là một cái đầm sóng biết nhộn nhạo đầm nước. Đầm nước này nhìn như phổ thông, nhưng là trên mặt nước lại nổi lơ lửng vô số bạch cốt. Những bạch cốt kia, từng cái tản ra rét lạnh chi khí, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Tô Bạch nhìn thấy cái này thác nước về sau, trên mặt của hắn nổi lên tiêu dung. Xem ra, nơi này là thông hướng địa ngục lối vào a. Nhìn xem cái kia đầm nước suối, Tô Bạch trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tô Bạch từ trên mặt nước bơi qua, bơi vào trong thác nước. Rầm rầm, một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác đập vào mặt. Dưới mặt nước chính là một cái hình tròn động vật. Tại cái kia động vật bên trong, tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. Tô Bạch bơi đến đầm nước biên giới về sau, ngừng lại. Làm sao bây giờ? Nếu như cái này trong động vật còn có cái khác cửa vào lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta qua thứ. Tô Bạch nhíu mày, trong lòng nghĩ thầm. Mặc kệ, thử một chút lại nói, ngược lại, ta lại không làm cái gì, chỉ là đến dò xét một cái, không cần thiết như vậy sợ sệt. Tô Bạch cắn răng, thả người nhảy vào trong đầm nước. Phù phù. Tô Bạch đâm đầu thẳng vào đến trong đầm nước. Đầm nước này phi thường sâu. Tô Bạch vừa nhảy vào trong đầm nước, cũng cảm giác toàn thân băng lãnh. Bất quá, Tô Bạch cũng không có sợ chút nào, bởi vì lúc trước, Tô Bạch đã từng tiến vào đầm nước. Trong đầm nước nhiệt độ cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau. Tô Bạch bơi lội, tốc độ phi thường nhanh, giống như một đầu rắn nước, không ngừng mà du đãng. Rốt cục, hắn thấy được một vệt ánh sáng sáng, tia sáng cuối cùng, thình lình có một cái hố quật. Cái kia động quật, liền như là trên địa cầu đường hầm một dạng, một mảnh đen kịt, phảng phất là một cái miệng khổng lồ. Tô Bạch lẻn vào đến động quật về sau, lập tức cảm giác một trận mê muội. Bất quá, đây hết thảy đều tại Tô Bạch trong phạm vi chịu đựng. Cái đầm nước này, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bên trong khẳng định có đồ vật gì. Tô Bạch trong hai con người, tinh quang nở rộ. Hắn hướng phía cái kia động quật thâm nhập vào đi. Trong động quật, đen kịt một màu. Tô Bạch đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hắn nương tựa theo mình bén nhạy khứu giác, có thể tùy tiện phân biệt ra được, đầu này thông hướng lòng đất động quật cũng không tính sâu, chỉ là khoảng 1000 mét. Nhưng là, Tô Bạch cũng không dám xông loạn, vạn nhất chạm tới cơ quan cái gì, vậy thì phiền toái. Giờ khắc này, Tô Bạch cũng không lo được cái khác, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm tới bảo vật, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Tô Bạch một bên hướng phía trước bước đi, một bên phóng xuất ra thần thức. Rất nhanh, Tô Bạch cũng cảm giác được một cỗ kỳ diệu ba động. Cái kia cỗ ba động là từ tiền phương cái kia phiến hắc ám chi địa chuyển đến. Tô Bạch không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng phía bên kia bay vút quá khứ. Chương 514, căn bản tránh né không ra chương 514, căn bản tránh né không ra oanh. Đột nhiên, Tô Bạch dưới chân chuyển đến một trận oanh minh thanh âm. Tô Bạch dưới chân hòn đá nhao nhao vỡ vụn rơi, bắn tung tóe ra từng đoàn màu xám đen sương mù. Sương mù cấp tốc tràn ngập, bao phủ lại hoàn cảnh xung quanh. Không tốt. Phát giác được tình huống không đúng, Tô Bạch vội vàng thôi động trong cơ thể linh nguyên, đem thân thể bảo vệ. Hô hô, một trận âm phong quét mà đến, một cỗ mùi tanh gây mũi tràn ngập toàn bộ sân gốc. Tô Bạch dương mắt nhìn lên, hắn ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện từng cái huyết hồng sắc đầu lâu. Những cái kia đầu lâu toàn bộ là dùng máu tươi ngâm mà thành, mỗi một vị đều sinh động như thật. Thật dày đặc mùi máu tươi, chẳng lẽ những này là 25 cái gì huyết đục khô lâu? Tô Bạch nhíu mày hỏi. Ha ha ha, nhân tộc sâu kiến, đây đều là bản tọa thức ăn. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Theo sát lấy, những cái kia huyết hồng khô lâu từng cái mở hai mắt ra. Hốc mắt của bọn họ bên trong toàn bộ lóe ra thăm thẳm lửa xanh. Thấy cảnh này, Tô Bạch sắc mặt đột biến. Những này huyết hồng khô lâu, vậy mà toàn bộ đều là hồn thú. Với lại, còn toàn bộ đều là cựu giai hồn thú. Tại sao có thể như vậy? Tô Bạch sắc mặt biến hết sức khó coi. Những này hồn thú, vậy mà tại nơi này ra đời. Nơi này tuyệt đối không phải một cái tu luyện chi địa, mà là một cái hung hiểm khó lường địa phương. Tô Bạch trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn từng tại Cửu Tinh Đồ Lục bên trên nhìn qua thứ nhất ghi chép, nghe nói tại một chút cổ lão di tích bên trong có rất nhiều cổ lão hồn thú, tại những này hồn thú chết đi chỗ tu luyện, bọn hắn hấp thu hồn khí càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu vong tại bên trong vùng không gian này. Tô Bạch sở dĩ cảm giác nơi này nguy hiểm, cũng là bởi vì những này huyết hồng khô lâu khí tức cùng hắn trước kia thấy qua hồn thú giống như lúc. Tô Bạch không dám chỉ hoãn thời gian, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Hừ, đã tới liền lưu tại nơi này a. Hắc bào nam tử kia hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong hư không. Nam tử áo đen xuất hiện thời điểm đã đi tới Tô Bạch trước người. Nam tử mặc áo đen này tốc độ quá nhanh, Tô Bạch căn bản tránh né không ra. Nam tử áo đen bàn tay đột nhiên chụp về phía Tô Bạch ngực. Trên bàn tay của hắn lượn lờ lấy quần cuộn lôi điện, cái này lôi điện một khi nhiễm đến trên thân thể, lập tức đem nó nhóm lửa. Bất quá, Tô Bạch nhục thân cực kỳ cứng hãn, cho dù là gặp được lôi kiếp cũng có thể ngăn cản được. Phá cho ta! Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra. Trên nắm tay mang theo kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Cỗ này lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt trùng kích mà ra. Nam tử áo đen nhìn xem Tô Bạch, lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, sau đó, hắn trực tiếp bắt lấy Tô Bạch cánh tay, một thanh giật xuống Tô Bạch cánh tay phải. Giang giác. Theo một đạo thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, nam tử áo đen tay 750 trượng, trực tiếp cắm vào Tô Bạch bả vai bên trong. Máu tươi lập tức phun ra. Tô Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tô Bạch biết, mình bị cái này áo bào đen nam tử để mắt tới muốn thoát khốn, biện pháp duy nhất liền là xử lý ra hỏa này. Bất quá, hắn bây giờ căn bản không làm gì được áo bào đen nam tử, với lại, hắn còn cần mượn nhờ cái này áo bào đen nam tử trợ giúp, tài năng mở ra lối đi này. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nhẫn. Áo bào đen nam tử một chảo đem Tô Bạch bả vai bắt xuyên qua về sau, hắn tiếp tục bắt lấy Tô Bạch cánh tay, đột nhiên uốn éo, Tô Bạch cánh tay liền bị bật gãy. Áo bào đen nam tử trên mặt mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Những năm này, hắn vẫn luôn đợi tại sơn cốc này ở trong, không nguyện ý rời đi nửa bước. Chương 515, cơ hội trời cho. Chương 515, cơ hội trời cho. Hắn muốn thôn phệ cái thế giới này hết thảy sinh mệnh. Thế nhưng là, ở cái thế giới này, không có một cái nào sinh vật còn sống. Hắn cũng chỉ có thể thôn phệ mảnh này thổ nhưỡng. Mảnh này thổ nhưỡng phía dưới có đại lượng hồn thú thi cốt, những hài cốt này toàn bộ bị mảnh không gian này thôn phệ, hóa thành hắn thức ăn. Bất quá, mảnh không gian này cũng không phải hắn, cho nên hắn căn bản không có tư cách thôn phệ hết mảnh không gian này. Nhưng là, trong mắt hắn, Tô Bạch là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn là một cái tu tiên giả. Một tên tu tiên giả thi thể tuyệt đối sẽ trở thành hắn thuốc bổ, thậm chí có thể gia tăng thực lực của hắn. Nhân loại sâu kiến, bản tọa tính nhẫn lại có hạn, ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là tiếp tục phản kháng, đừng trách ta không khách khí. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nói ra. Không khách khí, ngươi có thể đối ta như thế nào đâu? Tô Bạch khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Áo bào đen nam tử quát lạnh một tiếng. Trên người hắn khí thế điên cuồng tiêu thăng. Trong một chớp mắt, một tầng vô cùng dày đặc sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại cỗ sát khí kia xâm nhập dưới, những cái kia huyết hồng khô lâu toàn bộ run lẩy bẩy. Loại sát khí này, đối bọn chúng tới nói, đơn giản giống như ác mộng hoảng sợ, để bọn chúng không ngừng lùi lại, tựa hồ tại chạy trốn. Nhìn thấy những này huyết hồng khô lâu cử động, áo bào đen nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Mục tiêu của hắn là Tô Bạch hồn đan, chỉ cần giết Tô Bạch, liền có thể thu hoạch Tô Bạch hồn đan. Cho nên, hắn mới có thể đối với mấy cái này huyết hồng khô lâu hạ lệnh, để bọn chúng đối Tô Bạch triển khai công kích. Tô Bạch cảm giác được, thân thể của mình, tựa hồ cũng không thuộc về mình, mà là bị một cái khác linh hồn chiếm cứ. Tô Bạch muốn thoát khỏi cỗ thân thể này khống chế, lại phát hiện linh hồn của hắn vậy mà tại cỗ thân thể này ở trong chậm rãi dung hợp. Tô Bạch linh hồn tại dung hợp cỗ thân thể kia đồng thời cũng đang không ngừng lớn mạnh. Cái này khiến Tô Bạch phi thường kinh hãi. Nếu để cho linh hồn của mình tiếp tục như vậy lớn mạnh thêm, chỉ sợ không ra một ngày công phu, mình liền sẽ bị cỗ thân thể này triệt để khống chế, thậm chí lại biến thành khối lỗi, bị hắc bảo nam tử kia thao túng. Tô Bạch tâm niệm vừa động, lập tức đình chỉ dung hợp thân thể của mình hành động. Bất quá, mặc dù là như thế, Tô Bạch vẫn bị áo bào đen nam tử khống chế. Tô Bạch rung động trong lòng vô cùng. Nếu là đổi lại người khác, cũng sớm đã bị cái này áo bào đen nam tử thực lực chấn áp lại. Nhưng là, Tô Bạch chẳng những không có chút nào sợ hãi, tương phản, hắn còn hưng phấn dị thường. Áo bào đen nam tử đang tại không ngừng lớn mạnh linh hồn của hắn. Chuyện này với hắn tới nói, là một kiện cơ hội trời cho. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn thấy Tô Bạch đình chỉ dung hợp thân thể, áo bào đen nam tử trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Áo bào đen nam tử, để Tô Bạch cảm giác được dùng mình. Tô Bạch trong lòng thầm kêu hằng bét. Hắn mặc dù đã đoán được, bộ thân thể này khẳng định là hắc bào nam tử kia thân thể, nhưng là hắn vẫn không có nghĩ đến, thân thể này chủ nhân thế mà lại có được khủng bố như vậy lực lượng. Cái này áo bào đen nam tử thực lực đơn giản vượt qua Tô Bạch tưởng tượng. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ giấy rua, ngươi là đấu không lại ta. Áo bào đen nam tử nhìn xem Tô Bạch, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng. Nghe nói như thế, Tô Bạch trên mặt hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Ngươi cho rằng bằng vào này tấm thân thể, ta liền không có triệt sao biết? Tô Bạch gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng áo bào đen nam tử. Chương 516, ma vực biên thủy khu vực. Chương 516, Ma vực biên thủy khu vực cái này áo bào đen nam tử thực lực cực mạnh, với lại có được cường đại lực phòng ngự, muốn cứng đối cứng đánh bại hắn, căn bản không có khả năng. Tô Bạch chỉ có thể nghĩ biện pháp, từ nhược điểm của hắn vào tay. Áo bào đen nam tử thấy thế, cười lên ha ha, thật sự là ngu xuẩn à, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Nói xong, áo bào đen nam tử ngón tay búng một cái, một viên huyết hồng khô lâu cốt thứ từ đầu ngón tay hắn bắn đi ra, thẳng đến Tô Bạch mi tâm mà đến. Cái này mai huyết hồng khô lâu cốt thứ ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nếu là bắn chúng, liền xem như một vị thần vương cấp bậc cao thủ đều sẽ bị xuyên thủng đầu, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng là loại lực lượng này, căn bản không tổn thương được Tô Bạch. Nhìn thấy cái viên kia huyết hồng khô lâu cốt thứ bay tới, Tô Bạch hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên. Đây là cái gì đông 750 tây? Tô Bạch chầm chậm vào áo bào đen nam tử tay trái, phát hiện tay trái của hắn bên trên vậy mà bao vây lấy một tầng lụa trắng. Tô Bạch trong lòng hơi động, lập tức đưa tay xé rách tầng này lụa trắng, lộ ra áo bào đen nam tử chân dung. Ngươi thế mà nhận biết ta? Nhìn xem Tô Bạch, áo bào đen nam tử con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ta làm sao không biết ngươi? Ma vực tà thần, đại danh của ngươi tại toàn bộ ma vực có thể nói như sấm bên tai. Tô Bạch ngữ khí tràn đầy hí ngược chi sắc. Vị này ma vực tà thần chính là ma vực một thành viên, hơn nữa còn là trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu mạnh tồn tại. Nhưng là hắn cũng không bị ma vực coi trọng. Cái này cũng có trách, hắn dù sao chỉ là một tên võ thánh cảnh giới tu sĩ thôi, ma vực bên trong thiên tài nhiều lắm, mỗi một vị cường giả đều không phải là hắn loại thực lực này đủ khả năng đánh đồng. Huống chi, hắn hay là tại ma vực biên thủy khu vực. Ma vực tà thần. Nhìn xem Tô Bạch, áo bào đen nam tử trong mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Ma vực tà thần là ma vực mạnh nhất một nhóm tà ác tồn tại thứ nhất. Bọn hắn là một đám khát máu thành tính ác ôn. Bọn hắn vì đề cao mình tốc độ tu luyện, không tiếc dùng các loại phương thức đến tôi luyện mình. Bọn hắn vì đề cao sức chiến đấu, không chỉ có hấp thu các loại yêu tộc, nhân tộc cùng cái khác dị tộc huyết mạch, liền ngay cả một chút tà vật đều sẽ bị bọn hắn nuốt chửng. Ma vực tà thần chính là toàn bộ ma vực công địch. Nhưng là ma vực tà thần cường đại, cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện tại hắn thực lực cường hãn, mà là hắn quỷ dị khó lường thủ đoạn công kích, cũng không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Tại ma vực thời điểm, ma vực tà thần liền đã từng chém giết qua 3 vị thiên ma, bên trong một cái liền là bọn hắn ma tộc thủ lĩnh, Thiên Ma Ma Đế. Có thể nói, ma vực tà thần là ma vực một đại ưu ác tính. Chỉ bất quá, bởi vì cái này tà thần chính là ma đế dưới trướng một thành viên nhân vật cường hãn, cho nên ma đế không dám tùy tiện diện sát hắn. Ma đế không dám giết ma vực tà thần, ma vực tà thần như thế nào lại buông tha ma vực đâu? Tại ma vực tà thần dẫn đầu dưới, ma vực tà thần gây dựng một chi tà thần quân đoàn, đặc biệt nhằm vào ma đế cùng cái khác tà thần hết thảy sản nghiệp. Mà lần này, ma vực tà thần sở dĩ sẽ giáng lâm ma thành, chính là vì diện sát ma vực tà thần, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Nhưng là, ma vực tà thần tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ đưa tại Tô Bạch trong tay. Nhìn xem áo bào đen nam tử biểu tình kiếp sợ, Tô Bạch biết mục đích của mình đã đạt tới, hắn lập tức thôi động trong cơ thể mình nguyên khí, hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng thoát đi tòa đại điện này. Nhìn thấy Tô Bạch muốn chạy trốn, ma vực tà thần lập tức nổi giận. Hắn đường đường ma vực tà thần, lúc nào nhận qua bực này khuất đủ. Hắn có thể nói là đường đường ma vực thứ hai cao thủ. Tại toàn bộ ma vực, hắn cũng là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Nhưng là, hôm nay, hắn lại đưa tại Tô Bạch trong tay. Ma vực tà thần, làm sao có thể nhịn được? Hắn nhanh chân đuổi theo. Hắn một bên truy, một bên huy động cánh tay. Chương 517, nghiền xương thành cho chương 517, nghiền xương thành cho hưu hưu hưu. Lập tức, mấy trăm miếng huyết hồng khô lâu, giống như mũi tên một dạng, hướng phía Tô Bạch mau chóng đuổi theo. Tô Bạch thân ảnh nhất chuyển, tránh đi hơn phân nửa huyết hồng khô lâu. Nhưng vẫn là có một chút, bị vai phải của hắn lao tới. Từng đạo vết máu xuất hiện ở Tô Bạch trên thân. Nhìn thấy mình bắn trúng Tô Bạch, ma vực tà thần lập tức ha ha cười như điên. Ma tộc tiểu nhi, ngươi nhất định phải chết. Sau đó, hắn lần nữa huy động cánh tay, bắn về phía Tô Bạch. Hiu hiu hiu. Mấy trăm miếng huyết hồng khô lâu, giống như cực nhanh bình thường, gào thét lên xông về Tô Bạch. Thấy cảnh này, Tô Bạch trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết bắt ngươi tế điện một cái chết đi những huynh đệ kia à. Tô Bạch hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở ma vực tà thần phía sau. Hai tay của hắn cầm ra, hai thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại hắn trong tay. Tô Bạch nắm chặt trường đao, hướng phía ma vực tà thần hung hăng chặt xuống dưới. Phốc phốc. Huyết hồng trường đao hung hăng chém vào ma vực tà thần trên lưng, đem ma vực tà thần phía sau lưng phá vỡ một cái lỗ to lớn. Ma vực tà thần kêu thảm một tiếng, vội vàng dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn qua Tô Bạch, trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Đáng chết hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Ma vực tà thần quát lên một tiếng lớn, một trường vô ra. Phanh. Trong hư không vang lên trận trận nổ đùng thanh âm. Tô Bạch bị cỗ này to lớn kình phong thổi bay rất ra ngoài, thân thể đụng nát vài lần vách tường, lúc này mới ổn định lại. Ma vực tà thần đã vậy còn như thế lợi hại. Thấy cảnh này, Tô Bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Bạch mặc dù có tự tin có thể đánh thắng ma vực tà thần, nhưng là muốn giết hắn nhưng cũng rất khó khăn. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Ma vực tà thần cắn răng nghiến lợi chầm chầm vào Tô Bạch, trên mặt oán hận cơ hồ muốn ngưng kết xuất thủy tới. Ma vực tà thần, đừng tưởng rằng ngươi rất đáng gờm, trong mắt ta ngươi vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tô Bạch cười lạnh. Nghe được câu này, ma vực tà thần triệt để bị chọc giận. Thực lực của hắn chính là toàn bộ ma vực thứ hai cao thủ, thậm chí là đệ nhất cao thủ. Hắn tại toàn bộ ma vực đều có vô địch uy danh, nhưng là hôm nay lại bị Tô Bạch cái này ma tộc tiểu nhi xem thường. Cái này khiến ma vực tà thần làm sao có thể không tức giận. Ma tộc hèn mọn sâu kiến, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Ma vực tà thần hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, hướng phía Tô Bạch điên cuồng nhào tới. Cầu Hoa Tươi nhìn thấy ma vực tà thần cử động, Tô Bạch khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Tô Bạch thân ảnh không ngừng di động, hóa thành một sợi khói xanh, né tránh ma vực tà thần công kích. Nhìn thấy mình vậy mà không làm gì được Tô Bạch, ma vực tà thần trong lòng ngọn lửa bùng nổ. Tô Bạch, vậy mà như thế giảo hoạt, mặc kệ chính mình làm sao xuất chiêu, đối phương luôn có thể tránh rơi. Không đi chết đi cho ta. Ma vực tà thần hai mắt huyết hồng, lần nữa hướng phía Tô Bạch nào tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai người lần lượt giao phong, Tô Bạch chẳng những thành thạo điêu luyện chặn lại ma vực tà thần thế công, đồng thời còn mượn nhờ phản lực, phản kích ma vực tà thần một lần. Nhìn thấy Tô Bạch biểu hiện, ma vực tà thần mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, cái này ma tộc tiểu tử, tuyệt đối là một cái thiên phú cực cao kiếm thuật kỳ tài. Nếu như hắn có thể gia nhập ma vực, có lẽ ma vực sẽ nên đón một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong đôi mắt tham lam cũng là càng lúc càng nồng nặc. Ma vực tà thần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi lại dám đánh lén bản tôn, ta muốn để ngươi chết không táng thân chi địa. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm tại ma vực tà thần vang lên bên tai ức. Chương 518, kinh khủng ma sát chi khí. Chương 518, kinh khủng ma sát chi khí. Nghe được thanh âm này, ma vực tà thần sắc mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện một đạo huyết hồng sắc thân ảnh đang từ trên đỉnh đầu của hắn không lướt qua. Thấy cảnh này, ma vực tà thần dọa đến hồn phi phách tán, kém chút đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Người này là ai? Tại sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây? Ma vực tà thần căn bản không có phát giác được thân ảnh này đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đánh lén bản tôn? 75 số không ma vực tà thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi đạo thân ảnh kia tốc độ đơn giản vượt qua ma vực tà thần đoán trước, loại tốc độ này cho dù là hắn cũng chưa chắc làm được a. Nhìn thấy ma vực tà thần bộ dáng, Tô Bạch lắc đầu. Cái này ma vực tà thần lá gan thật sự là cực kỳ nhỏ. Hắn thậm chí ngay cả mình là ai đều không làm rõ ràng, thế mà liền muốn giết mình, quả thực là người si nói ngọng. Tô Bạch không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía bên ngoài chạy tới. Hắn lúc này nhất định phải thừa dịp ma vực tà thần không chú ý thời điểm, tranh thủ thời gian chạy ra ma giới. Ma tộc cường giả thực sự quá nhiều, nếu như bị ma vực tà thần cuốn lên, vậy liền không xong. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm bán mạng chạy trốn. Tiểu bối, chạy đâu? Nhìn thấy Tô Bạch muốn chạy trốn thoát, ma vực tà thần lập tức nổi giận. Tiểu tử này cũng dám đánh lén mình, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ma vực tà thần song trưởng hướng phía Tô Bạch vỗ tới. Đôi tay này trên lòng bàn tay tản ra trận trận ma sát chi khí, hướng phía Tô Bạch bao phủ quá khứ. Cảm nhận được ma vực tà thần trong lòng bàn tay truyền đến kinh khủng ba động, Tô Bạch con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Cái này ma vực tà thần thực sự quá cường đại. Đơn thuần một quyền liên ẩn chứa kinh khủng ma sát chi khí, nếu như mình ngăn kháng, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đột nhiên run lên, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm, ma vực tà thần song trưởng rơi vào trên mặt đất, đem trên mặt đất đập vỡ nát, từng đạo vết nước cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Ma vực tà thần trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ. Tiểu tử này vậy mà tránh thoát công kích của mình, cái này nhận biết để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, ma vực tà thần rốt cục nhìn thẳng vào Tô Bạch. Cái này ma tộc tiểu tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Tô Bạch không chần chờ chút nào, lần nữa hướng phía trước nhanh chóng chạy trốn. Ma vực tà thần một trường thất bại, lập tức lại là một cái hoành tạo thiên quân hướng phía Tô Bạch chém qua khứ. Tiểu tặc, đi chết đi cho ta. Nhìn xem ma vực tà thần công kích, Tô Bạch mí mắt của loạn. Hắn cũng không nguyện ý cùng ma vực tà thần chính diện va chạm, cho nên hắn lần nữa thi triển ra Ngự Long Quyết hướng phía nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, ma vực tà thần tốc độ so với trước đó rõ ràng phải chậm hơn mấy phần, nhưng là ma vực tà thần dù sao cũng là một tên thánh giai cao thủ, cho dù là so Tô Bạch thấp mấy cấp, nhưng là hắn vẫn là thánh giai cao thủ, cho nên Tô Bạch muốn thoát đi vẫn là cần một phiên cố gắng. Tên đang chết, lần này bản tọa nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ma vực tà thần ánh mắt chăm chú nhìn Tô Bạch, hắn thân ảnh như điện hướng phía Tô Bạch điên cuồng đuổi giết quá khứ. Nhưng ngay tại lúc này, một đầu huyết sắc giao long xuất hiện tại hắn trước mặt, cản lại cước bộ của hắn. Thấy cảnh này, ma vực tà thần sầm mặt lại. Nguyên lai, vừa rồi cái kia ma tộc tiểu tử lập lại chiêu cũ, lần nữa sử dụng ra một chiêu này. Cút cho ta! Ma vực tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay ma sát chi khí bộc phát, hóa thành một thanh trường thương màu đen, đối giao long đầu đâm tới. Chương 519, Cửu Tinh Long Viêm Hỏa Liên. Chương 519, Cửu Tinh Long Viêm Hỏa Liên phốc thử. Trường thương màu đen xuyên thủng giao long đầu. Nhưng là, con này giao long cũng không có biến mất, mà là hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa hướng phía ma vực tà thần vọt tới. Tô Bạch thấy thế, sắc mặt đại hỉ. Ha ha ha, lần này ma vực tà thần xong. Thấy cảnh này, Tô Bạch ha ha phá lên cười. Tô Bạch không nghĩ tới, hắn chỉ là lợi dụng của mình huyết mạch lực lượng, thi triển ra Ngự Long Quyết mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến, một chiêu này lại trợ giúp hắn tránh đi nguy hiểm chí mạng. Chẳng những tránh cho 25 đòn công kích chí mạng, với lại còn phản sát ma vực tà thần. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trong lòng sảng khoái vô cùng. Hừ, ma vực tà thần sắc mặt âm lãnh. Mặc dù ma tộc cường giả không thể tùy tiện rời đi ma giới, thế nhưng là hắn vẫn là có thể thông qua huyết mạch lực lượng tiến hành ngắn ngủi xuyên qua. Huyết ma chi dực, ma vực tà thần thôi động huyết mạch lực lượng, thi triển ra ma tộc bí pháp. Chỉ một thoáng, phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn huyết dực. Con này huyết dực chừng hơn 5 mét rộng, toàn thân huyết hồng, mang theo một cỗ quỷ dị ma khí ba động. ma vực tà thần thân hình phảng phất dung nhập huyết dực ở trong. Trong chớp nhoáng này, ma vực tà thần thân ảnh triệt để ẩn nấp, biến mất trong hư không. Thấy cảnh này, Tô Bạch lập tức trợn tròn mắt. Cái này ma tộc tà thần, thế mà còn có cùng loại không gian chuyển đổi bí pháp. Xem ra, cái này ma tộc tà thần cũng không phải phổ thông nhân vật. Đáng chết. Ma vực tà thần thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tô Bạch cũng không thể xác định hắn cụ thể ẩn thân tại nơi nào. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ẩn nấp xuống dưới. Tô Bạch quát lạnh một tiếng, thôi động lực lượng linh hồn, điên cuồng tìm kiếm ma vực tà thần tung tích. Tô Bạch lực lượng linh hồn sao mà kinh khủng, trong nháy mắt liền đem phiến khu vực này toàn bộ dò xét mấy lần. Thế nhưng là, vẫn như cũ không tìm được ma vực tà thần tung tích. Nhìn đến đây, Tô Bạch trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Cái này ma vực tà thần, khẳng định là có được một loại nào đó không gian bảo vật, có thể đem nó che giấu. Nghĩ tới đây, Tô Bạch lập tức từ bỏ tìm kiếm, chuẩn bị rút lui. Nhưng là hắn vẫn chưa ra khỏi mấy trăm trượng, sau lưng liền truyền đến một tràng tiếng xé gió. Không tốt. Tô Bạch hơi biến sắc mặt, đội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, cái kia đạo trường thương màu đỏ ngòm hướng phía cổ của hắn hung hăng đâm tới. Lần này, Tô Bạch lại khó mà trốn tránh, chỉ có thể huy động vảy rồng chiến đao hướng phía trường thương ngăn trở. Keng. Vảy rồng chiến đao chém vào huyết sắc trường thương bên trên, lại bị bắn ra ngoài. Tô Bạch thậm chí cảm giác thủ đoạn tê dần, hổ khẩu đau nhức, mà trường thương mũi nhọn vẫn thật sâu khảm vào da thịt của hắn bên trong, máu tươi thuận cánh tay của hắn nhỏ xuống. Tô Bạch cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa cánh tay rút trở về. Một kiếm này, Tô Bạch chẳng những không có thể đem huyết sắc trường thương rút ra, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến trên cánh tay phải xuất hiện lần nữa một cái thương 750 miệng, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn nửa bên áo bào. Thấy cảnh này, Tô Bạch sắc mặt tái xanh. Mình lần này xem như tổn thất nặng nề. Đây hết thảy đều do ma vực tà thần tên hôn đằng kia. Nhìn thấy ma vực tà thần, Tô Bạch hận đến nghiến răng. Hắn biết, mình muốn thoát khỏi ma vực tà thần công kích, biện pháp duy nhất liền là trước giải quyết hết những ma tộc này cường giả, sau đó lại đi thu thập ma vực tà thần. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trong lòng khẽ động. Đã những ma tộc này cường giả không thể tùy tiện rời đi ma giới, vậy mình liền không cần tốn nhiều sức, đem bọn hắn diệt sát. Nghĩ tới đây, Tô Bạch lần nữa tế ra Cựu Tinh Long Viêm Hỏa Liên. Chương 520, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Chương 520, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm. Cựu Tinh Long Viêm Hỏa Liên, ở dưới sự khống chế của hắn, phóng xuất ra sáng chói ánh lửa, hướng phía những ma tộc này cường giả quần quật cuốn tới. Đối mặt Cựu Tinh Long Viêm Hỏa Liên đốt cháy, những ma tộc này cường giả nhao nhao kêu thảm một tiếng, trên người huyết dịch điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một màn này, lập tức đem Tô Bạch dọa sợ. Cựu Tinh Long Viêm Hỏa Liên, thế nhưng là có thể đem Thánh Hoàng cảnh cường giả thiêu chết, chớ nói chi là bọn hắn. Tô Bạch không nghĩ tới, mình Cựu Tinh Long Viêm Hỏa Liên, thế mà bá đạo như vậy, có thể đem Thánh Hoàng cảnh ma tộc thiêu chết. Ha ha ha. Tô Bạch, ngươi cái phế vật này, hôm nay, lão phu một dạng muốn giết ngươi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, ma vực tà thần ngựa đầu cười to. Hắn không nghĩ tới, mình một chiêu vô ý, vậy mà đưa tại Tô Bạch trong tay. Nhưng là, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định giết chết Tô Bạch suy nghĩ. Bởi vì dạng này, chính mình mới có thể báo thù rửa hận. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào đào tẩu. Ma vực tà thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh dịch chuyển tức thời đến Tô Bạch trước mặt. Thấy cảnh này, Tô Bạch sắc mặt đổi biến. Đối phó một cái ma vực tà thần, hắn đều cảm giác phi thường khó khăn. Nếu là lại đối mặt ba cái ma tộc cường giả, hắn thua không nghi ngờ. Tiểu tử, lần này, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Tô Bạch sắc mặt kinh hoàng bộ dáng, ma vực tà thần càng thêm đắc ý, hắn biết, tự mình một người lời nói, khẳng định không phải Tô Bạch đối thủ. Cho nên, lúc này, hắn dự định liên hợp mặt khác bốn vị ma tôn, cùng một chỗ vây quét Tô Bạch. Ma vực tà thần chính là ma tộc chi chủ, thực lực cực kỳ cường hãn, mà còn lại bốn cái ma tộc cường giả thì là tứ đại ma tôn dưới trướng, thực lực đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả. Tại bốn vị này ma tôn trợ giúp dưới, ma vực tà thần rốt cục thẳng hướng Tô Bạch. Đối mặt ma vực tà thần công kích, Tô Bạch sắc mặt nghiêm túc, hắn không có chút do dự nào, cầm trong tay vảy rồng chiến đao cùng đối phương cứng đối cứng giao phong. Phanh! Ma vực tà thần trường thương trong tay cùng Tô Bạch trong tay vảy rồng chiến đao hung hăng va chạm dưới, cả hai lực lượng đồng thời sụp đổ. Tô Bạch cánh tay chấn run lên, liền trong tay vảy rồng chiến đao cũng suýt nữa nắm bất ổn. Nhưng là ma vực tà thần càng thêm chật vật, hắn toàn bộ cánh tay phải kém chút bị chấn nát rơi mất. Hắn căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tô Bạch thì là mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, thân thể không ngừng lóe ra ngọn lửa màu vàng nóng, hướng phía ma vực tà thần đánh tới. Tô Bạch kim giáp vũ trang chính là loại hình phòng ngự áo giáp, năng lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là thánh đế cấp cường giả một kích toàn lực, cũng vô pháp đánh xuyên trên người hắn kim giáp. Mà ma vực tà thần trường thương chỉ là hạ phẩm linh khí, cũng không phải là thanh khí, tự nhiên không cách nào đánh xuyên hắn kim giáp. Cho nên, Tô Bạch căn bản không có sợ hãi ma vực tà thần. Đáng giận, ma vực tà thần gầm thét liên tục. Hắn vốn cho là mượn nhờ ma tộc trường thương có thể nhẹ nhàng cầm xuống Tô Bạch. Ai có thể nghĩ, hắn trường thương căn bản là không có cách đột phá Tô Bạch phòng ngự. Tô Bạch, cái thế giới này cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết kỳ tích phát sinh, ta tin tưởng ngươi. Nhìn xem Tô Bạch càng ngày càng gần, ma vực tà thần hai mắt nổ bắn ra nồng đậm vẻ tham lam. Hắn không tiếc bước lên vẫn lạc phong hiểm, dẫn dụ Tô Bạch tiến vào ma tộc thánh địa, chính là vì có thể có được ma tộc trường thương. Trôi này trường thương có thể hấp thu ma tộc tinh hoa, tăng lên ma tộc trường thương uy lực biết. Với lại ma tộc trường thương còn có thể thôn vệ địch nhân, làm cho đối phương trở thành khôi lỗi của nó. Một khi ma tộc trường thương thôn vệ Tô Bạch, uy lực của nó tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Chương 521, cấm kỵ chi thuật. Chương 521, cấm kỵ chi thuật. Hử. Nghe được ma vực tà thần lời nói, Tô Bạch trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn đã sớm đoán được, ma vực tà thần tuyệt đối không phải vật gì tốt. Bằng không mà nói, cũng sẽ không dùng ma tộc cấm kỵ chi thuật đến luyện chế một kiện hạ đẳng linh khí. Cút ra ngoài cho ta! Tô Bạch hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bốc lên, một trường vỗ ra, mang theo ngập trời cự sóng, hung hăng đập vào ma vực tà thần trên lồng ngực. Phốc phốc! Ma vực tà thần tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi. Đáng chết! Ma vực tà thần mắng to một tiếng, thân thể trong nháy mắt tiêu tán trong hư không, tránh thoát Tô Bạch công kích. Nhìn xem ma vực tà thần hoàn toàn biến mất, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một kích, mặc dù đem ma vực tà thần đánh lui, nhưng hắn cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Lúc này, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, để tránh đụng phải ma vực tà thần đánh lén. Nghĩ tới đây, Tô Bạch quanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng vận chuyển công pháp, sửa chữa phục hồi chân nguyên. Mà giờ này khắc này, ở phía xa, ma tộc cường giả đang tại chằm chằm vào Tô Bạch. Bọn họ cũng đều biết, hành động lần này thất bại, hoàn toàn là bởi vì ma vực tà thần không đủ cẩn thận, không có giết Tô Bạch. Cho nên, những ma tộc này cường giả đều phi thường phẫn nộ. Tô Bạch tiểu xuất sinh, hôm nay ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Một tên ma tộc thánh tôn, cam tức nhìn Tô Bạch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ma vực tà thần đã bị ngươi bức bách không dám hiện thân, chúng ta nhất định phải nhanh giết hắn, bằng không mà nói, chúng ta liền nguy hiểm. Một tên khác ma tộc cường giả trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói. Vài người khác nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Ma vực tà thần thế nhưng là ma tộc trẻ tuổi nhất thánh vương cảnh cường giả, loại thực lực này đã có thể so với thánh tôn cấp tồn tại. Nếu như không thể mau chóng chém giết hắn, chỉ sợ hắn sẽ quay giáo một kích, đem mặt khác ma tộc cường giả đều giết sạch. Ta đồng ý ma tôn thuyết pháp, chúng ta nhất định phải nhanh chém giết hắn, nếu không chúng ta sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Không sai, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Một đám ma tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy ma tộc lâm vào nguy cơ. Ma tộc cường giả chú trọng nhất đoàn kết, một khi đoàn kết kết cục liền là diệt vong. Bọn hắn tình nguyện hy sinh hết Tô Bạch, cũng tuyệt đối không cho phép đoàn kết bị tan rã. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, ma vực tà thần khoe miệng nhấc lên một tia nở nụ cười trào phúng. Tô Bạch, ngươi không phải muốn biết những bằng hữu kia của ngươi đi đâu không? Nói cho ngươi a, bọn hắn đã chết. Ma vực tà thần hô lớn. Cái gì? Ma vực tà thần tiếng nói lập tức truyền khắp cả tòa thành trì. Tô Bạch, những bằng hữu kia đều là thiên tài cường giả, thực lực của bọn hắn đã đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh hoàng cảnh chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn làm sao lại chết? Chẳng lẽ nói Tô Bạch thực lực quá mạnh dẫn đến bọn hắn không cách nào ngăn cản ma vực tà thần, bị ma vực tà thần sát hại? Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Bạch thân thể nhịn không được run rẩy. Hai con mắt của hắn bên trong hiện đầy màu đỏ tươi tơ máu. Ma tộc thánh vực quả nhiên là một đám tiểu nhân hèn hạ. Ma vực tà thần, ta và ngươi liều mạng. Tô Bạch song quyền nắm chặt, lửa giận ngút trời. Nhưng là hắn hiểu được, hiện tại cũng không phải là xính cái dũng của thất phu thời điểm. Cho nên hắn lập tức đè nén xuống mình nội tâm lửa giận, quay người liền chuẩn bị rời đi ma tộc thánh vực. Hừ, Tô Bạch tiểu xuất sinh, bây giờ nghĩ chạy đã chậm. Nhìn xem Tô Bạch cử động, ma vực tà thần cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền đuổi theo tới. Chương 522, thấy không rõ lắm dung mạo. Chương 522, thấy không rõ lắm dung mạo. Tô Bạch trong thành đi dạo một vòng về sau, sau đó rời đi cổ lão thành. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề rời đi cổ lão thành, bởi vì cái này địa phương, hắn cần tìm kiếm một chỗ an toàn tu luyện chi địa. Nếu như vậy, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Tô Bạch tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện tại vừa bận ở vào tấn thăng thánh giả cảnh giới thời kỳ mấu chốt. Tô Bạch dự định thừa dịp lần này thời cơ đột phá, triệt để đem tu vi tăng lên tới thánh giả nhị giai cấp độ. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua, Tô Bạch tu vi nhất cử bước vào thánh cảnh ngũ trọng thiên tà hữu. Với lại nhục thể của hắn đã hoàn toàn thể biến. Nhục thể của hắn đầy đủ tiếp nhận thánh cảnh lục thất trọng thiên cao thủ công kích. Thậm chí bình thường thánh cảnh thất bát trọng trời cao thủ cũng không làm gì được Tô Bạch. Tô Bạch sau khi xuất quan, hướng phía nơi xa nhìn lại. Ở phía xa, hắn có thể thấy rõ ràng một tòa to lớn dãy núi, bên trong dãy núi ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là một tên lão phụ nhân. Lão phụ nhân toàn thân che đậy tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ lắm dung mạo. Tô Bạch hướng phía lão phụ nhân lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Mấy hơi về sau, Tô Bạch liền đi vào lão phụ nhân trước mặt. Lão phụ nhân bỗng nhiên mở to mắt, hướng phía Tô Bạch nhìn lại. Khi Tô Bạch ánh mắt cùng lão phụ nhân ánh mắt đối mặt cùng một chỗ thời điểm, Tô Bạch cảm giác mình linh hồn đều phảng phất bị lão phụ nhân con mắt hấp dẫn lấy bình thường. Hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào một vũng trong đầm sâu bình thường, mà tại trong đầm sâu mình đang bị từng đầu xúc tu cuốn chặt lấy. Tiểu tử, tu vi của ngươi không tệ lắm. Lão phụ nhân đạm mạc nói. Nghe được lão phụ nhân thanh âm về sau, Tô Bạch lập tức từ mê loạn trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đích thật là tu vi không sai, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, cổ lão thành chủ dĩ nhiên là một nữ tử, vẫn là một tên đại mỹ nữ. Tô Bạch không khỏi cảm khái nói. Hừ. Nữ tử kia lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên đối Tô Bạch vừa mới nói lời có chút không vui. Không biết vị cô nương này có thể thỉnh giáo một chút tính danh. Tô Bạch có chút ố quyền. Ta gọi là Vân Nguyệt Nga. Vân Nguyệt Nga nói ra. A, nguyên lai là cô nương đại danh. Tô Bạch nói ra. Ngươi vẫn là gọi ta sư phó hoặc là cô nãi nãi. Vân Nguyệt Nga nói ra. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Tô Bạch nói ra. Tô Bạch nói xong liền cho Vân Nguyệt Nga thi lễ một cái. Vân Nguyệt Nga tranh thủ thời gian vươn tay, nâng Tô Bạch. Nàng nói ra, đừng đi này đại lễ, mau mau. đa tạ sư phó. Tô Bạch nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất bái ta làm thầy người, ta hoàn toàn chính xác không có ngớ ngẩn thu ngươi dạng này một cái đệ tử. Vân Nguyệt Nga nói ra, ngươi cũng là cái thứ nhất để cho ta gọi sư phó người. Tô Bạch nói ra, nghe được Tô Bạch tán thưởng, Vân Nguyệt Nga giữa hai lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá Vân Nguyệt Nga dù sao sống tuế nguyệt tương đối lâu, tâm trí của nàng tuyệt đối là vượt qua thường nhân, cho nên loại này vui sướng cũng không có biểu lộ ở trên mặt. Vân Nguyệt Nga hỏi, ta chỗ này có một ít bảo bối, ngươi nếu là có thể trợ giúp ta luyện chế ra đến một nhóm năng lượng, ta có thể cân nhắc để ngươi làm đồ đệ của ta. Đa tạ sư phó hậu ái, nhưng ta tạm thời còn không có nghĩ tới bái ngươi làm thầy, ta hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, nếu như chờ đến ta tu vi tăng lên về sau, tất nhiên trước tiên tiến về cổ lão thành bái kiến sư phó, đến lúc đó thầy trò chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Tô Bạch nói ra ức. Chương 523, tiêu hao thời gian dài. Chương 523, tiêu hao thời gian dài. Nghe được Tô Bạch lời nói này, Vân Nguyệt Nga không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng cũng không cho rằng một tên tiểu bối có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Nàng cũng không cho rằng Tô Bạch sẽ là một vị yêu nghiệt thiên tiêu cấp bậc tồn tại. Cho nên đối với Tô Bạch lời nói, Vân Nguyệt Nga cũng không tin tưởng. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là lấy ra một khối hắc ngọc thạch đưa cho Tô Bạch, nói ra, đây là ta luyện chế ra tới đan dược, ngươi đưa nó sau khi dùng, liền có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. 767 Vân Nguyệt Nga nói ra. Tô Bạch nhận lấy cái viên kia màu đen ngọc thạch, lập tức hắn đem nó nuốt. Sau đó Tô Bạch liền cảm giác trong cơ thể phun trào đi ra một cỗ ấm áp vô cùng khí tức. Cố khí tức này nhanh chóng cọ rửa Tô Bạch ngũ tạng lục phủ. Sau đó, Tô Bạch trong cơ thể pháp lực liền trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Tô Bạch tu vi cũng theo đó tăng lên tới thánh cảnh nhị giai đỉnh phong cấp độ. Đa tạ. Tô Bạch hướng Vân Nguyệt Nga nói một tiếng cảm ơn. Sau đó Tô Bạch liền tiếp theo bế quan tu luyện. Tô Bạch bế quan hơn 400 năm. Khi hơn 400 năm qua đi về sau, Tô Bạch từ trong tu luyện mở mắt. Tô Bạch sau khi mở mắt, hắn đứng lên. Hắn cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại, những lực lượng này đều là hắn từ hắc ám thế giới lấy được lực lượng. Với lại, nhục thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Bạch trong thân thể ẩn chứa từng đạo thần bí khó lường đường vân. Những này thần bí khó lường đường vân tản ra ba đạo khủng bố. Tô Bạch cảm giác đây chính là máu của hắn, hoặc giả thuyết là huyết mạch chi lực. Thân thể này thật sự là cường hành a. Tô Bạch thì thào thì thầm, không biết huyết mạch của ta có thể hay không bị tỉnh lại đâu. Tô Bạch tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn rơi vào mình trên lồng ngực, hắn cảm giác trong cơ thể hắn viên này huyết châu tựa hồ có chút không yên ổn tĩnh bình thường. Nhưng là Tô Bạch lại không cách nào xem thấu. Tô Bạch cũng thử nghiệm đi câu thông trong cơ thể huyết châu, nhưng là lại như cũng không có chút nào phản ứng chút nào. Có lẽ viên này huyết châu cũng không tỉnh lại. Tô Bạch tự lẩm bẩm, hắn không có quá nhiều hề bài cảm xúc. Hắn biết đây hết thảy cũng không phải là bởi vì hắn không đủ cố gắng, cũng không phải là bởi vì hắn không cách nào tỉnh lại viên kia huyết châu, mà là hắn còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ tư cách đi tỉnh lại viên kia huyết châu. Không biết ta lần này tu vi tăng lên nhanh như vậy, đến cùng là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, hay là bởi vì ta được đến những cái kia hắc ám sinh linh bản nguyên chi lực. Tô Bạch suy tư, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người những cái kia hắc thiết khôi lỗi. Ánh mắt của hắn quét về phía những cái kia hắc thiết khôi lỗi, liền phát hiện, hắc thiết khôi lỗi sức chiến đấu tựa hồ tăng trưởng một đoạn. Không phải là bởi vì những này hắc thiết khôi lỗi được ta bản nguyên lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Bạch không khỏi hơi kinh hãi. Nếu thật sự là như thế lời nói, Tô Bạch cảm giác mình kiếm bộ rồi. Dù sao, nếu là có thể nhiều đến một chút hắc thiết khôi lỗi bản nguyên lực lượng, như vậy những này hắc thiết khôi lỗi liền sẽ không lại e ngại những cái kia thánh nhân cảnh giới cường giả. Nếu là thật sự chính là bởi vì ta nguyên nhân, ta ngược lại thật ra nguyện ý nhiều đến những này hắc thiết khôi lỗi bản nguyên lực lượng. Tô Bạch ở trong lòng thầm nói. Tiếp lấy Tô Bạch đi tới, sau đó đem những cái kia hắc thiết khôi lỗi thu vào. Những này hắc thiết khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng là đối với Tô Bạch thực lực trợ giúp lại cũng không làm sao đại. Với lại những này hắc thiết khôi lỗi còn cần tiêu hao thời gian dài. Tô Bạch cũng vô pháp lợi dụng những này hắc thiết khôi lỗi để chiến đấu, dù sao hắc thiết khôi lỗi cũng có suy nghĩ của mình. Tô Bạch nghĩ nghĩ. Chương 524, to lớn đại sơn. Chương 524, to lớn đại sơn. Hắn quyết định đem những cái kia hắc thiết khôi lỗi đưa đến cổ lão thành, đến cổ lão thành về sau lại đem những cái kia hắc thiết khôi lỗi giao cho Vân Nguyệt Nga. Tô Bạch chuẩn bị rời đi, nhưng là đột nhiên một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp lấy một tòa đại sơn từ thiên ngoại bay tới, tòa này to lớn đại sơn trực tiếp đánh tới hướng Tô Bạch thân thể. Không tốt. Nhìn thấy tòa kia to lớn đại sơn hướng phía mình mà tới, Tô Bạch lập tức liền đổi sắc mặt, hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt tránh thoát khỏi tòa kia to lớn đại sơn. Tòa kia ngọn núi to lớn rơi đập trên mặt đất, nhấc lên từng đợt kinh khủng phong bạo. Nguy hiểm thật. Tô Bạch không khỏi may mắn. Nơi này lại có cường đại như thế công kích 25 lực. Tô Bạch không khỏi có chút chấn kinh. Nơi này là địa phương nào? Lại có dạng này cấm chế. Nơi này chính là Vân Nguyệt Nga tiền bối bế quan địa phương. Đúng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, dung nhan xinh đẹp, nhưng thân thể lại lạnh buốt thiếu nữ đi đến. Tô Bạch nhìn về phía người thiếu nữ kia, người thiếu nữ kia chính là mới vừa rồi tập sát mình tên kia thánh nhân cảnh giới cường giả Vân Giao Tiên Tử. Là Vân Giao Tiên Tử. Tô Bạch không khỏi giật mình, bởi vì hắn đã từng cùng Vân Giao Tiên Tử đã từng quen biết, cho nên tự nhiên nhận biết Vân Giao Tiên Tử. Vân Giao Tiên Tử nhìn về phía Tô Bạch, con mắt bên trong lóe ra xâm hàn sát ý. Vân Giao Tiên Tử, ta cũng không muốn trêu chọc ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Tô Bạch nói ra. Ừ, ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng đừng nghĩ cất đoạn. Vân Giao tiên tử quát lạnh một tiếng, trong cơ thể nàng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, cố lực lượng này đủ để xé rách hư không. Vân Giao tiên tử chính là thánh hoàng cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, mà lại là thánh hoàng cảnh giới tam trọng thiên tu vi bên trong mạnh nhất một cảnh giới, cho nên Vân Giao tiên tử hoàn toàn chính xác có cùng Tô Bạch chống lại năng lực. Vân Giao tiên tử, chẳng lẽ ngươi quên lần trước giáo huấn sao? Ta đã từ bỏ tranh đoạt trong cơ thể ngươi đoàn kia bản nguyên chi hỏa quyền khống chế, cho nên ngươi không có tất yếu hùng hổ dọa người. Tô Bạch nói ra. Vân Giao tiên tử nói ra, ta mặc kệ, vật của ta muốn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngăn cả ta, ngươi nếu là còn dám ngăn đón ta, đừng trách ta không khách khí. Tô Bạch thở dài nói, Vân Giao tiên tử, ngươi dạng này chấp mê bất ngộ xuống dưới, cuối cùng chỉ là hại người hại mình mà thôi, bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi so đo cái gì, ta cái này rời khỏi. Tô Bạch biết, mình ngợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng phải bị Vân Giao tiên tử cuốn lấy, đến lúc đó, Vân Giao tiên tử chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, mà Vân Giao tiên tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tô Bạch không nguyện ý lại cùng Vân Giao tiên tử dây dưa tiếp, cho nên liền chủ động rời đi. Nhưng là, Tô Bạch vừa mới cất bước chuẩn bị rời đi, Vân Giao tiên tử còn nói thêm, ngươi có thể không tính toán với ta, nhưng là ngươi mấy vị này đồng bạn, cũng tuyệt đối đào thoát không xong ta trừng phạt. Nghe được Vân Giao tiên tử uy hiếp về sau, Tô Bạch lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Bởi vì Tô Bạch rất rõ ràng Vân Giao tiên tử nói đến làm đến. Với lại, Vân Giao tiên tử tính cách một hạng 10 phần của cường. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Vân Nguyệt Nga nói ra, Vân sư tỷ, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không ta, đem tôn này hắc thiết khôi lỗi lưu lại, để cho ta nghiên cứu một phiên. Nghe được Tô Bạch thỉnh cầu về sau, Vân Nguyệt Nga trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tạ ơn sư tỷ. Tô Bạch nói ra. Đi thôi. Vân Nguyệt Nga nói ra. Tô Bạch đi theo Vân Nguyệt Nga sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến, trên mặt của hắn lộ ra vui sướng biểu lộ. Bởi vì cứ như vậy, hắn những ngày thủ hạ sức chiến đấu cũng càng thêm cường đại. Chương 525, kinh khủng bực nào cấp độ chương 525. Kinh khủng bực nào cấp độ Tô Bạch những này thủ hạ đều là từ trong cổ mộ khai quật ra, tiềm lực của bọn hắn cực kỳ khủng bố, bây giờ thực lực của bọn hắn toàn bộ đều đạt đến cảnh giới bán thần. Nếu là những này hắc thiết khôi lỗi toàn bộ bị mình luyện chế trở thành thánh binh lời nói, như vậy những này hắc thiết khôi lỗi sức chiến đấu sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ đâu? Tô Bạch khỏe miệng không khỏi dương lên một tia nụ cười tà ác đến. Tô Bạch đem hắc thiết khôi lỗi kêu gọi ra. Đây là một bộ thân hình cao lớn tượng đá, toàn thân đen kịt, tản ra khí tức kinh khủng. Tô Bạch nói ra, ngươi gọi là đen đồng cự nhân đúng hay không? Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được lực lượng của ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, cho nên mặc kệ là ngươi ra tay với ta, vẫn là ta đối với ngươi xuất thủ, cũng là vì nghiên cứu đen đồng cự nhân lực lượng. Đen đồng cự nhân hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức một cỗ đáng sợ ba động khuyết tán mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao lại khủng bố như vậy? Tô Bạch giật mình. Tôn này đen đồng cự nhân thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, loại lực lượng này thật sự là để Tô Bạch rung động. Hắn chưa từng có gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Lực lượng của ngươi quá đặc thù cho nên ta không thể không cẩn thận một chút. Đen đồng cự nhân chậm rãi nói ra. Đây là tổ tiên của các ngươi lưu lại. Tô Bạch hỏi. Đen đồng cự nhân nói ra, là. Tốt, ngươi đi tìm gốc kia cựu diệp tử liên A, ta trước nghiên cứu một chút lực lượng của ngươi. Tô Bạch nói ra. Lập tức hắn đem đen đồng cự nhân đưa vào tạo hóa ngọc điệp bên trong. Đen đồng cự nhân vừa tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong liền đắm chìm trong tạo hóa ngọc điệp thế giới bên trong tòa thung lũng kia. Đen đồng cự nhân là đen đồng thần vương thủ hạng, thực lực tự nhiên phi thường cường đại. Đen đồng cự nhân tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tô Bạch liền đem đen đồng cự nhân phóng ra, sau đó phân phó đen đồng cự nhân đi lấy cựu diệp tử liên. Đen đồng cự nhân thì là dựa theo Tô Bạch nói đi làm, mà Tô Bạch thì là đi tới sơn cốc bên cạnh, ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một tòa vách núi treo leo. Hắn vung tay lên một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm kia lơ lửng tại Tô Bạch đỉnh đầu, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đây cũng là Chu Tiên kiếm. Tô Bạch đem Chu Tiên kiếm thu nhập trong cơ thể, sau đó tiếp tục nghiên cứu đen đồng cự nhân lực lượng. Tô Bạch thử nghiệm thao túng Chu Tiên kiếm, nhưng là lại thất bại. Hắn thử nhiều lần, cuối cùng đều không có thành công. Xem ra chỉ có thể dựa vào mình đến chậm rãi lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm quyết. Tô Bạch tự nói. Sau đó tiếp tục nghiên cứu đen đồng cự nhân lực lượng. Tô Bạch thử nghiệm dùng mình thần niệm dò xét đen đồng cự nhân linh hồn. Kết quả, khi hắn thần niệm xâm nhập vào đen đồng cự nhân sâu trong linh hồn về sau, lại phát hiện tại sâu trong linh hồn có một tôn đen đồng cự thần thủ hộ lấy linh hồn. Tôn này đen đồng cự thần chính là đen đồng cự nhân linh hồn biến thành. Đen đồng cự nhân linh hồn cùng tự thân linh hồn là lẫn nhau liên hệ, cho nên muốn phá giải đen đồng cự nhân linh hồn phòng ngự, cần tìm ra đen đồng cự nhân linh hồn nhược điểm. Chỉ có tìm ra đen đồng cự nhân linh hồn nhược điểm mới được. Tô Bạch muốn lợi dụng mình đối với pháp thuật cùng trận văn nắm giữ đến phá giải đen đồng cự nhân phòng ngự. Nhưng là, vô luận Tô Bạch làm sao nghiên cứu, thủy chung đều không thể tìm ra đen đồng cự nhân công kích linh hồn nhược điểm. Điểm này để Tô Bạch phiền muộn đến cực điểm. Xem ra ta đối với Chu Tiên kiếm quyết lý giải còn chưa đủ thấu triệt ta. Tô Bạch tự lẩm bẩm nói lủng. Có lẽ tu vi của ta cảnh giới còn thấp, đợi đến tu vi đột phá đến thánh vương cảnh giới về sau, ta có lẽ liền có thể phá giải đen đồng cự nhân công kích linh hồn. Tô Bạch tiếp tục thầm nói. Chương 526, đen đồng cự nhân chương 526, đen đồng cự nhân hắn thử nghiệm đem chính mình trong cơ thể thần niệm thả ra ngoài. Sau đó hướng phía đen đồng cự nhân linh hồn bao khỏa mà đi, nhưng lại y nguyên bị bắn ngược về. đen đồng cự nhân linh hồn phòng ngự quá kinh khủng. Tô Bạch linh hồn mặc dù đã tăng lên tới thần cấp ngũ trọng cảnh giới, thậm chí còn có tăng lên, nhưng là y nguyên không có khả năng công phá đen đồng cự nhân phòng ngự. Gia hỏa này, tựa hồ không đơn giản đâu. Lúc này, Vân Cơ đi tới, nhìn về phía Tô Bạch nói ra, nàng đối Tô Bạch nói ra, ngươi vẫn là đừng thử. Nghe được Vân Cơ lời nói này về sau, Tô Bạch kinh ngạc nhìn về phía Vân Cơ, sau đó nói, thế nào? Chẳng lẽ Vân Cơ cô nương ngươi biết chúng ta đen đồng cự nhân sao? Vân Cơ nói ra, đây là một tôn cổ lão tồn tại, theo ta suy đoán, tuổi thọ của nó hẳn là khoảng chừng thời gian 3 năm. 3 năm? Đây chẳng phải là so Vân Nguyệt Nhi còn phải xa xưa hơn một chút. Tô Bạch không khỏi hơi sững sờ, lập tức nghi ngờ nói ra. Không sai, 3 năm trước thời đại kia. Vân Cơ gật gật đầu nói. Tô Bạch không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai Vân Cơ là tôn này đen đồng cự nhân hậu duệ à, chắc không được tôn này đen đồng cự nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng không quá thân mật. Tôn này đen đồng cự nhân lại còn nghĩ đến chiêm Vân Cơ tiện nghi, thật sự là một cái tham lam láo giả a bất quá. Dạng này cũng tốt, nếu là tôn này đen đồng cự nhân thực lực càng cường đại, tự nhiên là càng tốt sự tình. Tô Bạch nói ra, cái kia Vân Cơ cô nương có thể nói cho ta biết tôn này đen đồng cự nhân nhược điểm đâu? Ta cần phải mượn tôn này đen đồng cự nhân lực lượng đi trợ giúp Vân Nguyệt Nhi hoàn thành thuế biến. Ta biết Vân Nguyệt Nhi bí mật, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thể. Vân Cơ nói ra. Tô Bạch nói ra, tốt, ta thể sẽ không đối với bất kỳ người nào tiết lộ việc này. Vân Cơ gật gật đầu, nói ra, đen đồng cự nhân nhược điểm rất đơn giản, liền là linh hồn lực lượng quá yếu ớt, với lại chỉ có trong bóng đêm mới có thể bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo nhất đến. Với lại, tôn này đen đồng cự nhân chính là đen đồng thần vương thủ hạ, cho nên lực lượng của hắn 10 phần kinh khủng. Ta hy vọng, đến lúc đó ngươi nhất định phải trợ giúp Vân Nguyệt Nhi đột phá. Nghe được Vân Cơ lời nói này về sau, Tô Bạch lập tức gật gật đầu nói, không có vấn đề, ta đáp ứng Vân Cơ cô nương yêu cầu. Vân Cơ lại dặn dò Tô Bạch một chút chi tiết cái vấn đề sau lúc này mới rời đi. Vân Cơ sau khi đi, Tô Bạch cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Mấy ngày này, Tô Bạch một mực tại tu luyện Chu Tiên Kiếm Quyết, với lại tu luyện cũng là Chu Tiên Kiếm Quyết thức thứ 2. Thức thứ 2, Tô Bạch thời gian tu luyện tương đối ngắn ngủi. Với lại, Chu Tiên Kiếm Quyết cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Ngày thứ 2 ban đêm, Tô Bạch đống nhiên cảm giác được chung quanh chuyển tới một cô cực kỳ đáng sợ sát ý, hắn vội vàng đình chỉ tu luyện. Ai? Đi ra! Tô Bạch hét lớn một tiếng, sau đó một trưởng hướng phía bên ngoài đánh ra, một đạo cự đại trưởng ấn ngưng tụ mà thành. Phanh! Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau, Tô Bạch trưởng ấn trực tiếp đánh xuyên sơn động bên ngoài vách tường, sau đó hung hăng đập vào bên ngoài sơn động bên trong hư không. Ngay sau đó, một tên mặc huyết hồng sắc khôi giáp nữ tử từ bên trong hư không đi ra. Hồng Y sứ giả, ngươi là huyết ma giáo người. Nhìn thấy nữ tử trước mắt về sau, Tô Bạch sắc mặt đột nhiên run lên, hắn nhận ra tên này quần áo dính máu sứ giả. Huyết ma giáo người đều thích mặc lấy màu đỏ khôi giáp, bởi vì màu đỏ là xinh đẹp nhất nhan sắc. Nữ tử này mặc huyết hồng sắc khôi giáp, cho người ta một loại xinh đẹp mị hoặc cảm giác, với lại, người này dáng dấp tuyệt mỹ vô song. Chương 527, ngươi muốn làm gì? Chương 527, ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là Tô Bạch a. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là bộ dáng này a. Hồng Y sứ giả trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ đến. Tô Bạch thì là trầm giọng nói ra, ta biết mục đích của ngươi, nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hồng Y sứ giả vũ mị nhìn về phía Tô Bạch nói ra, con mắt bên trong tràn đầy phong tình. Ta muốn giết ngươi. Tô Bạch lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Hồng Y sứ giả vừa cười vừa nói, con mắt hiếp, nhìn về phía Tô Bạch, một bộ cao ngạo biểu lộ. Nàng tự tin. Mình là bên trong vùng thế giới này tột cùng nhất tồn tại. Tô Bạch dạng này sâu kiến, căn bản vốn không đáng giá tự mình ra tay. Tô Bạch không có nhiều lời, trực tiếp tế ra Chu Tiên Kiếm. Bá, bá, bá hơn 3000 đem Chu Tiên Kiếm bay ra. Mỗi một chiếc Chu Tiên Kiếm đều phát ra kinh thiên động địa khí tức. Với lại, những này Chu Tiên Kiếm toàn bộ đều là linh khí cấp bậc linh bảo. Nhìn thấy Tô Bạch lấy ra linh khí cấp bậc Chu Tiên Kiếm, tên kia Hồng Ý sứ giả trong mắt không khỏi lấp lóe qua thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được nhiều như vậy linh khí cấp bậc bảo bối a, không hổ là vạn năm trước đã từng chấn động chư thiên thế giới tuyệt thế thiên tiêu. Hồng Ý sứ giả nói ra. Tô Bạch nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ trạng thái cũng không thích hợp cùng ta chiến đấu. Ngươi cứ nói đi. Hồng Y sứ giả nói ra, ngươi bây giờ tu vi mặc dù cường đại, nhưng là cùng ta cùng so sánh, vẫn là kém không ít đâu. Nếu là ta toàn lực xuất thủ, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản được công kích của ta, cho nên, ta muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là thức thời lời nói, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Ngươi cái con mụ điên này. Tô Bạch điếu môi nói ra, ngươi thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn, vậy mà đánh lấy dạng này chủ ý. Ngươi lão bất tử này. Tô Bạch mắng. Nghe được Tô Bạch như thế chửi mắng mình, tên này Hồng Ý sứ giả gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phát lạnh. Đã ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi lên đường a. Hồng Ý sứ giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn giết chết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Bạch cười lạnh nói. Tiếp lấy thân thể của hắn nhảy lên, hướng phía Hồng Ý sứ giả phóng đi. Sau đó, Tô Bạch cơ hơn 3000 trôi Chu Tiên Kiếm hướng phía Hồng Ý sứ giả chém giết mà đi. Đây chính là hơn 3000 kiện linh khí cấp bậc linh bảo a, cầu hoa tươi nhiều linh khí như vậy cấp bậc linh bảo, mỗi một kiện uy lực đều là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, hơn 3000 kiện linh bảo, Tô Bạch khống chế lại vẫn là có phần phí hết một phiên công phu. Hắn thần niệm điều khiển hơn 3000 trôi linh khí, hướng phía Hồng Y sứ giả bành sát mà đi. Hồng Y sứ giả nhìn thấy hơn 3000 trôi Chu Tiên Kiếm hướng phía mình bành sát mà đến, nàng lập tức lông mày chớp chớp. Tiểu gia hỏa này quả nhiên lợi hại, lại có thể khống chế nhiều linh khí như vậy cấp bậc linh bảo. Hồng Y sứ giả không khỏi ở trong lòng nói thầm lấy. Giết! Hồng Y sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy, nàng bước ra một bước, liền biến mất ở Tô Bạch trong tầm mắt. Tô Bạch thần niệm quét hình ra ngoài, vậy mà không có bắt được Hồng Y sứ giả tung tích. Nữ nhân này chạy đi đâu rồi? Tô Bạch không khỏi khẽ nhíu mày. Nhục thể của hắn chi lực cũng tăng lên tới cực hạn, hướng phía chung quanh quét mắt. Nhưng không có phát hiện Hồng Y sứ giả bóng dáng, liền ngay cả khí tức của nàng cũng triệt để biến mất không thấy. Không thích hợp. Tô Bạch nhíu mày, nhưng lại không nghĩ ra Hồng Y sứ giả đến cùng ẩn nút tới nơi nào. Hắn không còn dám tiếp tục đợi tại trong sơn động ức. Chương 528, đạt đến nửa tôn cảnh giới chương 528, đạt đến nửa tôn cảnh giới dù sao. Trong sơn động trận văn rất nhiều. Hắn lo lắng bị vây ở trận văn bên trong không ra được, với lại, Tô Bạch lo lắng cho mình thần niệm sẽ bị Hồng Y sứ giả đánh lén, cho nên hắn nhanh ra khỏi sơn động, chuẩn bị thoát đi. Tô Bạch nhanh chóng qua lại núi Tô bên trong, sau đó trở lại cửa thành phụ cận. Hắn muốn từ cửa thành rời đi. Thế nhưng là, ngay lúc này, Hồng Y sứ giả vậy mà xuất hiện ở trên cổng thành. 767 Hồng Y sứ giả, ngươi là đang theo dõi ta sao? Ngươi có phải hay không quá nhàn? Tô Bạch cười lạnh nói. Hồng Y sứ giả nói ra, Tô Bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại, vì trên mặt đất, chúng ta đập 300 cái khấu đầu, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tô Bạch không khỏi trợn trắng mắt. Mình đời này ghét nhất dập đầu, huống chi hướng một nữ nhân dập đầu. Hắn làm sao lại nguyện ý làm chuyện như vậy đâu? Ta nếu là không dập đầu đâu? Tô Bạch lạnh lùng nhìn về phía Hồng Y sứ giả. Vậy ngươi tính mệnh, liền nằm tại chỗ này a. Hồng Y sứ giả nói xong, trực tiếp một chỉ điểm tại bên trong hư không. Một tòa đại trận nổi lên. Đại trận bao phủ phương viên vài trăm mét, đem trọn tòa thành trì bọc lại. Ngươi muốn vây khốn ta sao? Thật sự là được cười. Tô Bạch niệm ai nói. Không sai, chính là muốn vây khốn ngươi, bởi vì ngươi là hành động lần này mấu chốt, cho nên nhất định phải lưu lại, bằng không mà nói, những người còn lại liền không có biện pháp còn sống trở về. Hồng Y sứ giả nói ra. Tô Bạch cười lạnh nói, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Tô Bạch thi triển ra thiên hỏa, sau đó hướng phía trên cổng thành đại trận đốt đi. Đại trận lực phòng ngự 10 phần kinh khủng, dù là thiên hỏa lại thế nào lợi hại, nhưng là muốn phá vỡ đại trận cũng cần thời gian nhất định. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Tô Bạch cử động về sau, Hồng Y sứ giả không khỏi cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Tô Bạch hỏi. Cách làm của ngươi là chính xác, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để chúng ta có đầy đủ thời gian bố trí trận pháp, mà đợi đến trận pháp bố trí xong về sau, ngươi liền không có biện pháp rời đi. Hồng Y sứ giả nói ra. Tô Bạch cười lạnh nói, trận pháp là ta trước nghiên cứu ra được, ngươi bà lão này nhóm muốn cướp đoạt ta đồ vật, quả thực là nằm mơ. Ha ha ha ha, thật sự là trò cười, chúng ta Huyết Nguyệt Tông muốn có được cái gì, còn chưa hề thất bại qua. Hồng Y sứ giả cười lạnh nói. Hồng Y sứ giả chính là Huyết Nguyệt Tông trưởng lão. Huyết Nguyệt Tông thực lực 10 phần cường hành, mà Hồng Y sứ giả cũng đã đạt đến nửa tôn cảnh giới. Hồng Y sứ giả là Huyết Nguyệt Tông trưởng lão, địa vị rất cao. Đệ tử của nàng càng là Huyết Nguyệt Tông một trong đệ tử hệ tâm. Cho nên, đệ tử của nàng cũng đều là 10 phần khó lường thiên chi tiểu nữ. Nàng lần này xuất lĩnh lấy Huyết Nguyệt Tông nhiều như vậy đệ tử tinh anh, cùng nhau đến đây đối phó Tô Bạch. Cái này khiến Huyết Nguyệt Tông những đệ tử kia đều hưng phấn ngao ngao trực thiếu, bởi vì bọn họ cảm thấy, chỉ cần đem Tô Bạch cho trấn áp, như vậy Huyết Nguyệt Tông liền có thể nhất thống Bắc Hoang. Mà Hồng Y sứ giả chính là mang theo đông đảo Huyết Nguyệt Tông cao tầng đến đây trấn áp Tô Bạch. Cho nên, bọn hắn nhất định có thể trấn áp Tô Bạch. Đến lúc đó, bọn hắn Huyết Nguyệt Tông liền có thể nhất thống Bắc Hoang. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tô Bạch thần sắc âm trầm nói. Tiếp lấy, Tô Bạch hướng thẳng đến phía trên tường thành Hồng Y sứ giả bay đi. Hắn dự định trước giải quyết cái này Hồng Y sứ giả, sau đó lại giải quyết người còn lại. Chương 529, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 529, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Siêu siêu siêu. Tô Bạch nhanh chóng xông về Hồng Y sứ giả. Hồng Y sứ giả nhìn thấy Tô Bạch hướng phía mình lao đến về sau, cười lạnh nói, chỉ là một tên thánh hoàng cảnh giới mà thôi, cũng như toàn cùng ta tranh phong. Tô Bạch nói ra, tu vi của ngươi mặc dù so ta cao hơn rất nhiều, nhưng ta cũng không phải là thánh hoàng cảnh giới tu sĩ. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là một tên thánh vương cảnh giới tu sĩ mà thôi à, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta tranh phong? Hồng Y sứ giả cười lớn nói. Tô Bạch nói ra, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cuồng vọng vô tri đồ vật, cũng dám khẩu xuất của nôn. Hồng Y sứ giả cười lạnh nói. Tô Bạch nói ra, ngươi có thể thử nhìn một chút ta có dám hay không nói câu nói này. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không tư cách này. Hồng Y sứ giả cười lạnh một tiếng, lập tức nàng vung tay lên. 25 lập tức, đại lượng hắc vụ lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại Tô Bạch thân thể. A, Tô Bạch kêu thảm một tiếng, cảm giác mình thân thể bị giam cầm ở bình thường. Tô Bạch, nơi xa truyền đến Linh Vũ Điệp tiếng kinh hô âm. Linh Vũ Điệp nhìn thấy Tô Bạch bị giam cầm ở không trung về sau, vội vàng bay đi. Linh Vũ Điệp công kích rơi vào Hồng Y sứ giả trên thân, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Nàng căn bản không tổn thương được Hồng Y sứ giả. Ngươi lại còn có thể thôi động giam cầm chi thuật, thật sự là lợi hại a, xem ra ngươi là Huyết Nguyệt Tông trưởng lão a. Tô Bạch cười lạnh nói. Hồng Y sứ giả nói ra, đã ngươi biết ta là Huyết Nguyệt Tông trưởng lão, còn không thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Hồng Y sứ giả uy hiếp nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch bĩu môi khinh thường, tiếp lấy hắn vận chuyển lại Cửu Dương Chân Long Quyết, muốn đem giam cầm chi thuật cho tránh thoát. Nhưng là, những này hắc vụ quá quỷ dị, hắn vậy mà thật không có cách nào tránh ra. Với lại hắn cũng thử một phiên, phát hiện những này hắc vụ tựa hồ có thể thôn vệ hết thể năng lượng. Tô Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, Hồng Y sứ giả cũng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tu sĩ vậy mà dạng này khó giải quyết. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, bằng không mà nói cũng không cần nhiều lời. Hồng Y sứ giả cười lạnh nói, ha ha, ta sẽ không thần phục với ngươi. Tô Bạch cười lớn nói, như ngươi loại này mặt hàng ta căn bản cũng không nhìn ở trong mắt, hôm nay ta liền đưa ngươi xé nát. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau đó, một đầu tóc vàng sư tử xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đầu này tóc vàng sư tử dương nhanh múa đuốt, khí thế hùng hổ. Giống. Đầu này tóc vàng sư tử ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Một cỗ kinh khủng uy áp phát ra. Cái gì, ngươi là tóc vàng sư vương? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tóc vàng sư tử, Hồng Y sứ giả không khỏi giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Bạch bên người lại còn ẩn giấu đi một đầu tóc vàng sư tử. Nghe được Hồng Y sứ giả lời nói, Tô Bạch trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, không nghĩ tới Đường Đường Huyết Nguyệt Tông trưởng lão, thậm chí ngay cả một đầu sư tử đều biết. Tô Bạch thanh âm tràn đầy niềm ai. Hồng Y sứ giả cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Bạch, nàng nói ra, ngươi dĩ nhiên là tóc vàng sư tử chủ nhân. Đây chính là một tôn siêu cấp yêu thú a. Tô Bạch nhún vai. Hồng Y sứ giả tiếp tục nói, ta mặc dù không biết tóc vàng sư tử là ai tọa kỵ, nhưng là, ta suy đoán, tôn này tọa kỵ hẳn là ngươi a. Dù sao ngươi có thể triệu hồi ra một đầu yêu thú, mà đầu này yêu thú sức chiến đấu lại cường đại như vậy, chỉ có một nguyên nhân, ngươi chính là tóc vàng sư tử chủ nhân. Chương 530, không ổn hương vị. Chương 530, không ổn hương vị. Ngươi biết không ít mà. Tô Bạch nói ra, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi là Tô Bạch, là một tên thánh sư cảnh giới luyện đan sư. Tô Bạch nói xong, liền lấy ra mấy cái tiên dược ném vào trong miệng. Lập tức, Tô Bạch liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hồng Y sứ giả thì là cười lạnh nói, ta nói sao, ngươi ra hỏa này, vì sao dám lớn lối như vậy khiêu khích ta? Nguyên lai là ỷ vào mình có được một đầu tóc vàng sư tử tọa kỵ, cho nên mới dám dạng này không chút kiêng kỵ. Hồng Y sứ giả nói xong, ánh mắt của nàng đỗng nhiên phát sáng lên. Tô Bạch cảm nhận được một tia không ổn hương vị, thế nhưng là căn bản né tránh không kịp. Phốc phốc. Sau một khắc, Hồng Y sứ giả bảo kiếm trong tay liền đâm xuyên qua Tô Bạch lồng ngực. Ngươi vậy mà thật dám giết ta, ngươi liền không sợ tóc vàng sư tử sao? Tô Bạch mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn về phía Hồng Y sứ giả. Hừ, như ngươi loại này tiểu nhân vật, còn chưa xứng để cho ta e ngại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chỉ giết chết ngươi, sẽ không giữ lại ngươi, ta đây là vì tốt cho ngươi, dạng này, tóc vàng sư tử liền sẽ ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của ta. Hồng Y sứ giả nói ra. Vậy thì cảm ơn. Tô Bạch nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền triệt để ngất đi. Sư phó ngươi thế nào? Sư phó, ngài tỉnh a, tuyệt đối đừng đi ngủ a, không cần dọa Đỗ Nhi a. Linh Vũ Điệp ôm hôn mê Tô Bạch khóc nói ra. Linh Vũ Điệp cũng không biết Tô Bạch đến cùng thế nào, tại sao lại đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê. Sư phó ngươi chỉ là tạm thời hôn mê đi, chỉ cần ngươi đem hắn giao cho chúng ta, như vậy, ta cam đoan sẽ chỉ càng sư phụ của ngươi, để ngươi sư phó khôi phục lại. Lúc này Hồng Y sứ giả đi tới, nhìn xem Tô Bạch nói ra. Hồng Y sứ giả tự nhiên biết Tô Bạch sư phó chính là một vị luyện đan đại sư, cho nên nàng định dùng luyện đan phương thức trợ giúp Tô Bạch sư phó khôi phục lại. Sư phụ ta là sẽ không thần phục với ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng đem tính mạng của ta giao ra. Linh Vũ Điệp quật cường nói ra. Hồng Y sứ giả cả giận nói, ngươi tiện nhân này còn dám cùng ta có kẻ mặc cả, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Giết đi. Linh Vũ Điệp cười lạnh nói, ngược lại ta cũng sớm đã chán sống rồi, ngươi nếu là có thể đem ta giết chết, ta ngược lại thật ra bất lo. Nghe được Linh Vũ Điệp lời nói này, Hồng Y sứ giả thần sắc càng phát ra băng hàn. Nàng lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ta không dám sao? Hồng Y sứ giả tay phải bung lên, sau đó liền hướng phía Linh Vũ Điệp vành sát mà đi. Hồng Y sứ giả một trưởng bô đi ra trong chốc lát, thiên địa rung động. Một đạo hủy diệt tính công kích hướng phía Linh Vũ Điệp vành sát mà đi. Linh Vũ Điệp không thể không vận chuyển lực lượng trong cơ thể để ngăn cản một kích này. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy va chạm kịch liệt thanh âm truyền ra, Linh Vũ Điệp thân thể không khỏi bị tung bay ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng hò khan đi ra. Hồng Y sứ giả thì là bước ra một bước, sau đó bắt lại Linh Vũ Điệp cái cổ. Linh Vũ Điệp sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên bị nắm biết hầu về sau, Linh Vũ Điệp rất khó hô hấp, chẳng mấy chốc sẽ nín chết. Người thả ta ra. Linh Vũ Điệp chật vật nói ra lục. Hồng Y sứ giả cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một trưởng hướng phía Linh Vũ Điệp lồng ngực hung hăng đánh tới. Phanh. Hồng Y sứ giả trưởng kình cùng Linh Vũ Điệp thân thể đối bính ở cùng nhau. Chương 531, Hắc Phong phái Cửu gia. Chương 531, Hắc Phong phái Cửu gia. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Đông đảo chấp pháp đường người tất cả đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết thiếu niên này là ai. Bất quá, bọn hắn cũng rất nhanh hiểu rõ ra. Tiêu Thần, cái kia tại nửa tháng trước, tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong rực rỡ hào quang thiếu niên tiên tiêu, khó trách sẽ có thực lực như vậy, chỉ là đáng tiếc, hắn là Hắc Phong phái Cửu gia à, nếu như là chúng ta chấp pháp đường người, thật là tốt bao nhiêu a. Một chút chấp pháp đường thành viên thở dài nói, bọn hắn đối với Tiêu Thần đều phi thường sùng bái cùng kính nghệ. Đúng vậy à, Tiêu Thần thiếu hiệp là ta đã thấy thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, chỉ tiếc, hắn là địch nhân a. Có người gật đầu đồng ý nói. Lúc này, Hắc Phong phái trưởng giáo Lý Vân Long đang đứng tại đỉnh núi bưng, quan sát trong sơn cốc tình huống. Khi hắn thấy cảnh này sau, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lạnh giọng nói ra, đám người kia thật sự là càng sống càng trở về, lại dám giết ta Hắc Phong phái đệ tử, bọn hắn thật sự là muốn chết. Tại sân núi trên đỉnh núi, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Đây là hai nam một nữ, đều là tuổi tác ước chừng chừng 20 tuổi. Nam thân hình cao lớn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, mặt mũi của hắn tuấn mỹ hoàn mỹ, khí chất siêu trần thoát tục. Mà cái kia dáng người bốc lửa, dung mạo tuyệt thế xinh đẹp nữ tử, thì là thân mang một bộ màu đen bó sát người trang phục. Mà bọn hắn bên cạnh một vị khác thanh niên, người mặc một bộ tử sam, khí vũ bất phàm, thân hình thon dài thẳng tắp, một đầu đen nhánh tóc dài, tùy ý rối tung, tản ra một cỗ nho nhã mà bá khí khí thế. "Sư phụ, đã ngài đã quyết định trợ giúp Tiêu thần sư đệ độ kiếp phi tiên, như vậy, chúng ta là không phải hẳn là sớm ngày đuổi tới dưới núi, trợ giúp Tiêu thần sư đệ đâu?" Cái kia tuấn lãng thanh niên mở miệng hỏi. Hắn tên là Tô Bạch, chính là Tô gia đích hệ tử tôn, cũng là Tô gia hoạch tâm một thành viên, càng là Tô gia thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh phía trên thiên tài. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chung quanh hai người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tô Vân, mang trên mặt vẻ cung kính. "Tô Bạch, ngươi thật sự là quá mức đội vàng sao, động Tiêu thần là một nhân tài, tiền đồ của hắn vô hạn, với lại, ta đã quyết định giúp hắn, ngươi làm sao cần lo lắng, chuyện này ta đã an bài thỏa đáng." Tô Vân thản nhiên nói. "Cái gì? Ngài quyết định? Cái này sao có thể, tiểu tử kia bất quá là cái võ hoàng cảnh giới võ giả, làm sao có thể trợ giúp hắn vượt qua trận này thiên kiếp?" Nghe nói lời này, Tô Bạch trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sư phụ của hắn Tô Vân sẽ làm ra như thế quyết định. "Ngươi đừng quên, Tiêu thần là một vị năm cấp luyện đan sư, mà ta là năm cấp đan sư, chỉ cần ta ra tay giúp đỡ, Tiêu thần tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp. Mà ngươi đây, chẳng qua là một vị tứ phẩm luyện đan sư, ngươi có thể đến giúp Tiêu thần cái gì?" Tô Vân ngữ khí bình tĩnh nói, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục như vậy. "Ngũ phẩm luyện đan sư? Sư phụ ngươi nói là, cái tuổi đó nhẹ nhàng liền luyện chế ra thất phẩm đan dược Tiêu thần, là ngũ phẩm luyện đan sư?" Tô Bạch mở to hai mắt nhìn, trên mặt nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Thật sự là hắn biết Tiêu thần là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, bất quá nhưng không có ngờ tới, Tiêu thần lại còn tinh thông luyện đan thuật. Với lại, thoạt nhìn hắn luyện đan trình độ, tuyệt đối tại phía xa trên hắn, thậm chí đã đạt đến lục phẩm luyện đan sư trình độ. Không sai, Tiêu thần đích thật là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Với lại tu vi của hắn cũng không phải là võ hoàng cảnh giới, mà là võ đế cảnh giới. Tô Vân chậm rãi nói ra. Chương 532, thực lực không kém. Chương 532, thực lực không kém cái gì, dĩ nhiên là võ đế cảnh giới tồn tại. Tiểu tử này cũng quá biến thái a, đơn giản liền là nghịch thiên a. Tô Bạch một mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Tiêu thần tu vi thế mà đã vượt qua võ hoàng cảnh giới, trực tiếp đạt đến võ đế cấp độ. Võ đế chính là võ giả cực hạn, đạt tới võ đế về sau, võ giả có thể tùy ý điều khiển mình võ nguyên, cô đọng nguyên minh, có thể sử dụng đủ loại võ kỹ. Chuyện này, chờ ngươi đột phá võ tôn thời điểm, lại tự mình hướng Tiêu thần hỏi rõ ràng a. Tô Vân khoát tay áo, ra hiệu Tô Bạch không cần quá phận ngạc nhiên. "Nhưng sư phụ, ta luôn cảm giác chuyện này có kỳ quặc, chúng ta không bằng điều động nhân thủ vụng trộm quan sát, miễn cho đến lúc đó bị đối phương phát hiện." Tô Bạch đề nghị. "Ha ha, nếu như hắn có thể phát giác, vậy chúng ta liền không có cơ hội." Tô Vân lắc đầu cười nói, "Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không chỉ có điều động đệ tử đi giám thị, còn điều động chấp pháp đường người để phòng bạn nhất." Nghe nói như thế, Tô Bạch lúc này mới thở dài một hơi, xem ra sư phụ của hắn đã suy tính đầy đủ lâu dài. Sau đó, một đoàn người rời đi phiến khu vực này, hướng phía một bên khác bay vút qua. Sau đó không lâu, mấy người đi tới phiến khu vực này bên trong lớn nhất một tòa khu kiến trúc bên ngoài, một tòa 3 tầng lầu cao trên lầu các. Ở chỗ này, đứng vững không ít Hắc Phong phái đệ tử, bọn họ đều là Hắc Phong phái chấp sự, trưởng lão, ở chỗ này cũng đều là có cực kỳ cao thân phận. "Sư tổ, sư phụ." Nhìn thấy Tô Vân bọn người, một đám Hắc Phong phái chấp sự trưởng lão nhao nhao không người thi lễ. Tô Vân khoát tay áo, nói ra, "Các ngươi đều lui ra đi." Nghe nói như thế, đám người gật đầu đồng ý. Sau đó nhao nhao quay người đi vào gian phòng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Tô Vân lúc này mới bắt đầu đánh giá đến cái này tòa nhà các. "Tiêu thần, ngươi rốt cục bỏ được từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại sao?" Tô Vân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đối Tiêu thần truyền âm nói. "Ha ha, Tô tiền bối, vãn bối vừa rồi đang chuẩn bị xông quan mà ra, không nghĩ tới bị những tiểu tử này cho quấy rầy." Tiêu thần mở mắt ra, khoe môi nết lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra. Hắn đang bế quan trước đó, đã đem thực lực bản thân áp chế đến võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong trình độ, mà bây giờ, hắn lại nuốt không ít linh dịch, khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên trở nên nồng đậm rất nhiều. Hắn hiện tại khoảng cách võ vương cũng không xa. "Cầu hoa tươi tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi tăng lên tương đối chậm, nhưng là vận khí của ngươi còn không tính kém, lại có thể đạt được Tô gia chủ tự mình bồi dưỡng nhân vật tương trợ, dạng này người tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạ lượng." Tô Vân cười gật đầu, hiển nhiên đối Tiêu thần biểu hiện phi thường hài lòng. "Bất quá, ngươi cũng đừng bởi vì đạt được Tô gia ủng hộ mà xem thường mình, cái thiên kiếp này cũng không có tốt như vậy độ, một khi sai lầm, chỉ sợ cũng có khả năng vẫn lạc." Đa tạ Tô tiền bối nhắc nhở. Tiêu thần chắp tay nói ra. "Tốt, chúng ta bây giờ tiến vào đại điện a." Tô Vân phất phất tay, dẫn đầu đi hướng đại điện. Tiêu thần theo sát ở sau lưng hắn, rất mau tiến vào đại điện, tùy tiện tìm một cái ghế tòa hạ. Trong đại điện này, có mấy ngàn tên đệ tử, tất cả đều là Hắc Phong trong phái tinh nhuệ đệ tử, từng cái thực lực cường hãn, khí tức kéo dài, xem xét liền biết thực lực không kém. Với lại, những này Hắc Phong phái đệ tử, mỗi một cái đều là người trẻ tuổi, thực lực so với những cái kia võ tông cùng võ hoàng cảnh giới trưởng lão đến, mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy Tô gia cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không có khả năng đạt tới loại trình độ này ức. Chương 533, duy ngươi là hỏi. Tiêu thần nhìn một vòng, không thấy được Tô gia chủ thân ảnh, hiển nhiên hắn đã không ở nơi này. Cái này cũng có trách, dù sao lần này tiến về Đông Châu, ngoại trừ muốn cứu trị Tô Bạch bên ngoài, còn cần giúp hắn đột phá đến võ thánh cảnh giới. Loại chuyện này không thể trì hoãn quá lâu, cho nên Tô gia chủ liền rời đi, chỉ để lại ba người bọn họ xử lý việc này. Tô Bạch, lần này nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp Tiêu Thần giải độc, lần này ngươi nhưng phải chăm chú một chút, như 767 quả Tiêu Thần xuất hiện cái gì sơ suất, ta sẽ hỏi tội ngươi. Tô Vân nhìn xem Tô Bạch, trầm giọng dặn dò. Sư phó, ta đã biết. Tô Bạch trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt Tô gia những cái kia đỉnh tiêm võ đế truy sát, như cũng lộ ra lực như chưa đến, cho nên hắn mới muốn mượn nhờ Tiêu Thần, để cho mình thực lực lại để thăng một bước, lấy ứng phó tương lai nguy hiểm. Bất quá, nhiệm vụ này, hắn cũng nhất định phải hết sức hoàn thành mới được, bằng không mà nói, hắn đời này liền triệt để xong đời. Tiêu Thần gặp này, không khỏi khẽ cười khổ, cái này Tô Bạch, xem ra cũng là tính bướng bỉnh. Tô Vân không để ý đến giữa hai người nói chuyện, mà là nhìn xem Tiêu Thần, chậm rãi nói ra, ngươi cũng đã biết, lần này tiến về Đông Châu về sau, sẽ có một lần cự hình khảo thí, với lại lần này khảo thí, không chỉ là khảo nghiệm võ đế thực lực, đồng thời cũng sẽ khảo hạch đệ tử thiên phú. Mà lần này khảo hạch cũng là khó được nhất một lần, không chỉ có là khảo nghiệm một cái đệ tử sức chiến đấu, hơn nữa còn sẽ tổng hợp cân nhắc một người thiên phú. Thiên phú của ngươi, ta đã điều tra qua đạt đến võ vương cảnh giới, điểm này không cần hoài nghi. Bất quá tiềm lực của ngươi, còn cần tiếp tục làm sâu sắc, nếu không rất có thể lại bởi vậy chết yếu, cho nên lần này trong khảo nghiệm, ngươi cần cố gắng. Nghe được Tô Vân lời nói này, Tiêu Thần cũng hiểu được, lần này Đồng Châu chi hành, đối với mình thiên phú và tư chất tới nói, là lớn nhất khảo hạch, nếu như mình biểu hiện không tốt lời nói, rất có thể ngay cả lần này khảo hạch tư cách đều không thể cầm tới. Tiền bối xin yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tiêu Thần cung kính nói ra. Ân, bất kể như thế nào, lần này khảo hạch của ngươi đều rất trọng yếu, ngươi nhất định không thể thua, biết không? Tô Vân thâm tiếng nói ra. Vạn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Thần gật đầu. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi a. Nói xong, Tô Vân liền rời đi gian phòng. Gặp Tô Vân sau khi rời đi, Tiêu Thần cũng không lãng phí thời gian nữa, thẳng đến Tô Bạch nơi ở, đem chính mình trong cơ thể chân nguyên thôi động đến cực hạn. Rất nhanh, tại Tô Vân chú mục dưới, Tiêu Thần thể biểu hiện ra từng đoàn hắc vụ, đem hắn cả người bao vây lại. Nhìn thấy cái này màn, Tô Bạch không khỏi lông mày hơi nhíu, cái này trong hắc vụ tràn ngập nồng đậm tử vong chi ý, để hắn có chút khiếp sợ. Tô Bạch, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, nhớ kỹ gọi ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Tiêu Thần nhìn xem Tô Bạch, trầm giọng bàn giao nói. Yên tâm đi, Tiêu Thần huynh đệ, ta sẽ không liên lụy ngươi. Tô Bạch trịnh trọng gật gật đầu, thần sắc ở giữa mang theo vài phần vẻ kiên định. Sau đó, Tiêu Thần lại nhìn một chút xung quanh, lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hô các loại Tiêu Thần rời đi đại sảnh về sau, Tô Bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng cảm thấy một trận may mắn. May mắn đương thời hắn phản ứng nhanh chóng, nếu không, khẳng định sẽ bạo lộ mình, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Thần đều không bảo vệ được mình. Chương 534, tìm cơ hội chương 534, tìm cơ hội bất quá cái này Tiêu Thần thực lực, cũng không tránh khỏi quá lợi hại một điểm, vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng không đến thời gian, liền từ một tên võ giả bình thường, tu luyện đến bây giờ trình độ như vậy. Loại tu luyện này tốc độ, e là cho dù là tại Hắc Phong trong phái, đều thuộc về người nổi bật. Xem ra chính mình cơ duyên cũng tới phút cuối cùng a. Hy vọng lần này khảo hạch về sau, có thể thành công tấn thăng võ hoàng. Tô Bạch âm thầm nỉ non. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian nửa tháng, liền lặng lẽ trôi qua đi qua. Tại nửa cái 25 tháng thời gian bên trong, Tô Bạch trong mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là làm bạn Tiêu Thần, giúp hắn chữa thương giải độc. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tiêu Thần cũng dần dần quen thuộc. Tô Bạch biết, Tiêu Thần tại võ tôn cảnh giới bên trong, có được võ hoàng cảnh giới tu vi, thật sự là quá kinh khủng, điểm này cũng đủ để chứng minh chỗ bất phàm của hắn. Tại Tô gia chủ các loại một đám trưởng bối giám sát dưới, Tô Bạch không dám lười biếng chút nào. Tại thời gian nửa tháng bên trong, Tiêu Thần thể bên trong kịch liệt đau nhức dần dần yếu bớt, nhưng lại cũng không khỏi hẳn. Với lại trong cơ thể hắn thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nếu như không thể mau chóng chữa trị, tính mạng của hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, trong khoảng thời gian này, Tô Vân cũng đem Đông Châu từng cái gia tộc người đều triệu tập lại, thương thảo đối kháng Tô gia sách lược. Mà chính hắn thì là một mực thủ hộ tại Tô Bạch bên cạnh, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Một ngày này, Tô Vân vừa rời đi gian phòng, Tô gia gia chủ thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn xem trước mặt Tô gia gia chủ, Tô Bạch trong lòng có chút chấn kinh, cái này Tô gia gia chủ, hắn cũng là có lẽ là trước kia liền đã từng nghe nói tồn tại. Lúc trước Tô gia gia chủ chính là một vị nửa bước võ đế cường giả. Bất quá Tô gia gia chủ thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không am hiểu sử dụng võ kỹ, cho nên một mực bị áp chế lấy, không có đặt chân võ đế cảnh giới, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô gia gia chủ tại Tô gia uy tín. Tô Bạch gặp qua gia chủ, Tô Bạch cung kính nói ra: "Tô Bạch, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi." Tô gia gia chủ trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Mặc dù Tô gia gia chủ tu vi cũng không đột phá đến võ hoàng cảnh giới, bất quá hắn làm võ tôn, nắm trong tay đại Tô quốc, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai, cho nên hắn lực uy hiếp vẫn có chút to lớn. Tô Bạch khẽ lắc đầu, cái này vốn là vãn bối nên làm, chỉ cần gia chủ có thể làm cho vãn bối tại Đông Châu đặt chân, vãn bối liền xem như ăn chút đau khổ lại có làm sao. Không sai. Nghe được câu này, Tô gia gia chủ khẽ gật đầu, lập tức quay người hướng phía trong phòng đi đến, từ tốn nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng lấy cái gì, yên tâm đi, lần này Đông Châu hành trình cũng không phải là không có thu hoạch." "Ân, gia chủ, chẳng lẽ còn có cái khác thu hoạch không thành?" Nghe nói như thế, Tô Bạch không khỏi ánh mắt sáng lên. Tô gia gia chủ mỉm cười, nói ra: "Tô Bạch, ngươi quên ta Tô gia căn cơ ở nơi nào sao?" "Căn cơ?" Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lần này Đông Châu chi hành còn có Tô gia căn cơ? Không sai. Tô gia gia chủ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Đại Tô quốc chính là ta Tô gia lão tổ tông khai sáng. Bây giờ ta Tô gia lão tổ tông mặc dù vẫn lạc nhiều năm, nhưng là cái này Đại Tô quốc lại một mực tồn tại. Mà tại Đông Châu phía trên cũng đồng dạng có một cỗ thế lực khổng lồ, bọn hắn mặc dù so ra kém ta Tô gia, nhưng là tại võ đạo phương diện tuyệt đối sẽ không kém. Điểm này tin tưởng ngươi đã rõ ràng. Ta Tô gia tại Đông Châu phía trên, mặc dù chiếm cứ lấy địa vị cao, có thể quét ngang gia tộc khác, nhưng là ta Tô gia tại Đông Châu phía trên cũng không phải là không có địch nhân, bọn hắn cũng tương tự đang tìm cơ hội. Chương 535, có rất ít địch thủ. Chương 535, có rất ít địch thủ với lại ta Tô gia lão tổ tông, tại Đông Châu uy danh cực cao, tử vong của hắn tất nhiên gây nên những người khác cảnh giác, bọn hắn muốn thừa dịp loạn chiếm đoạt ta Tô gia, đây cũng là chuyện tất nhiên. Nghe nói như thế, Tô Bạch lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Tô gia tại Đông Châu phía trên cũng có địch nhân như vậy. Cái kia gia chủ dự định xử lý như thế nào chuyện này? Tô Bạch hỏi. Nếu là Đông Châu chi tranh, như vậy tự nhiên muốn công bằng cạnh tranh mới có thể. Chúng ta Tô gia nội tình mặc dù cường, nhưng là cũng không thể ỷ vào thực lực cường đại liền bị sở dục bị. Tô gia gia chủ trầm giọng nói ra. Vậy nếu như là gia tộc khác liên hợp lại đối phó Tô gia đâu? Tô Bạch tiếp tục truy vấn. Liên hợp? Ha ha, ngươi cũng đã nói, chỉ là nếu như thôi, nếu như bọn hắn dám làm như vậy, chẳng khác nào cùng thiên hạ là địch, loại hành vi này bọn hắn tự nhiên làm không được. Nghe được Tô gia gia chủ lời nói, Tô Bạch lúc này mới triệt để yên lòng. Cái này Tô gia gia chủ ngược lại là thật thông minh. Lúc này Tô gia gia chủ nói lần nữa, lần này Đông Châu hành trình ta dự định để ngươi đi theo Tiêu Thần tiến về, nếu như lần này khảo nghiệm thuận lợi thông qua lời nói, ngươi cũng coi là Đông Châu chi hành lịch luyện người. Đây là đương nhiên, Tô Bạch nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Nghe được Tô gia gia chủ lời nói, Tô Bạch liền vội vàng không người đáp ứng, mặc dù hắn tu vi hiện tại cũng không tính cao thâm, nhưng là dù sao đã là võ vương cảnh giới, tại võ hoàng phía dưới vẫn là có rất ít địch thủ. Ân, Tô Bạch ngươi có thể có phần này tín nhiệm, như vậy đủ rồi. Tô gia gia chủ khẽ gật đầu. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền riêng phần mình rời đi. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Tô Bạch hỏi. Chờ đợi à, cái này Đông Châu chi hành kết quả, lập tức liền có thể công bố, chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy. Nghe nói như thế, Tiểu Thất cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền rời đi gian phòng. Tô Bạch, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ đợi sau một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi một viên đan dược, giúp ngươi đột phá. Tô gia gia chủ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Tô Bạch bên người. Cái này đã tạ phụ thân. Nghe nói như thế, Tô Bạch không khỏi vô cùng kích động. Mặc dù bây giờ thương thế của hắn còn không có khôi phục, thậm chí ngay cả một thành thực lực đều không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là phục dụng một viên ngũ phẩm đan dược, nhưng vẫn là dư xài. Điều này cũng làm cho Tô Bạch không cần lại lo lắng đột phá võ hoàng cảnh giới vấn đề. Không cần phải khách khí, đây đều là vì tốt cho ngươi. Tô gia gia chủ khoát tay áo. Bất quá, ngươi cũng muốn chú ý, không cần ở bên ngoài hồ nháo, nếu như bị người phát giác được manh mối gì lời nói, đến lúc đó sẽ chọc cho đến đại phiền phái. Tô gia gia chủ dặn dò. Phụ thân, ngài yên tâm đi, nhi tử biết nên làm như thế nào. Tô Bạch vội vàng nói. Tô gia gia chủ hài lòng gật đầu, lập tức rời khỏi phòng. Tô Bạch thì là khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, hy vọng có thể mau chóng đột phá lũ. Những ngày này, bởi vì Tô Vân Tiêu cùng Tô gia gia chủ đều tại bế quan, Tô gia thủ công nghiệp tự nhiên đều rơi vào Tô Bạch trên bờ vai, cái này khiến hắn rất là mỏi mệt, cho nên cũng cần nắm chặt thời gian tu luyện. Bất quá, Tô gia gia tộc đại điện, hắn nhưng là một chút hứng thú đều để lên không nổi. Tô gia gia chủ, thế nhưng là Tô gia lão tổ tông, hắn hôm nay tại Tô gia địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, hắn nói chuyện, cái kia tuyệt đối không người nào dám phản bác. Chương 536, hoàn thành thuế biến. Chương 536, hoàn thành thuế biến. Tô Bạch biết, đây hết thảy công lao đều là bởi vì hắn cái kia thần bí sư phó. Tô gia gia chủ cũng chính là phụ thân của hắn, tại võ hoàng cảnh giới thời điểm, đã từng đã cứu Tô gia gia chủ, bởi vì cảm ơn đối phương, cho nên Tô gia gia chủ mới có thể đối Tô Bạch thái độ có cải biến, cái này cũng đưa đến Tô Bạch địa vị bây giờ. Với lại Tô Bạch cũng là một cái rất hiểu chuyện đứa bé, xưa nay sẽ không để Tô gia gia chủ khó xử. Tô Bạch gia, Tô Bạch, nếu như ngươi không phải ta người của Tô gia, ta thật hận không thể đem ngươi đuổi đi ra. Tô Bạch trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn biết, phụ thân hắn khẳng định sẽ ở Đồng Châu phía trên, bố trí rất nhiều quân cờ, chờ lấy người khác đi chui, nếu như vậy, Tô gia tài năng an ổn, mới không còn nhận đến gia tộc khác hãm hại. Tô Bạch. Đột nhiên, cổng truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến đến. Tô Bạch thản nhiên nói. Sau đó, cửa phòng từ từ mở ra, chỉ thấy Lâm gia chủ đi đến. Tô Bạch à, ngươi mấy ngày này một mực tại bế quan, nhưng từng biết Đông Châu hành trình muốn bắt đầu. Lâm gia chủ mang trên mặt mấy phần vẻ kích động, đối Tô Bạch nói ra. Tô Bạch nghe vậy, lập tức lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Những ngày này, hắn một mực tại bế quan tu luyện, đối với chuyện bên ngoài căn bản vốn không biết được. A, thì ra là thế. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Ha ha, ta cũng vừa nhận được tin tức, cho nên cố ý đến nói cho ngươi một tiếng. Lần này Đông Châu chi hành, Đông Châu các đại gia tộc đều đem điều động đệ tử tinh anh tham gia, đây là sau cùng danh ngạch, ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội a. Đa tạ gia chủ nhắc nhở, Tô Bạch biết. Tô Bạch chắp tay nói. Lâm gia gia chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, Tô Bạch, đã ngươi không sao, như vậy vi phụ liền nên rời đi trước, nếu có vấn đề gì lời nói, nhớ kỹ đi hỏi thăm mẫu thân ngươi, mẹ của ngươi là Đông Châu thứ nhất luyện khí thế gia, nàng biết đến so ta còn muốn nhiều. Là. Tô Bạch không người hồi đáp, đưa mắt nhìn Lâm gia gia chủ rời đi. Ai? Nhìn xem Lâm gia gia chủ bóng lưng, Tô Bạch không khỏi thở dài một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn tìm tới phụ thân của hắn, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì manh mối, điều này cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Mà bây giờ, rốt cuộc tìm được đầu mối, thế nhưng là phụ thân của mình lại là bộ dáng như vậy. Xem ra, muốn báo thủ, vẫn là cần một chút thời gian. Tô gia gia chủ, mặc dù thực lực đã đạt đến nhất giai võ đế cấp độ, nhưng là đối phương tuổi thọ lại chỉ còn lại có 100 năm không đến, điều này cũng làm cho Tô Bạch đối vị lao tổ tông này tràn ngập vẻ kính sợ. Đông Châu chi địa. Tô gia gia chủ vừa rời đi, Tiêu Trần liền từ trong mật thất đi ra, hắn giờ phút này, khí chất trở nên càng thâm thúy hơn, cả người giống như hóa thành một tòa núi cao bình thường, làm cho người không cách nào nhìn trộm thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào. Bất quá tại Tiêu Trần trong mắt, hắn lúc này lại chỉ là một đoàn sương khói, hoàn toàn nhìn không rõ. Đây là Tiêu Trần trong cơ thể Cửu U Ma Hỏa tác dụng. Cửu U Ma Hỏa, quả nhiên thần kỳ. Nếu như không phải Cửu U Ma Hỏa, muốn đem trong cơ thể ta Cửu U Ma Hỏa áp chế, vẫn là cần tốn hao rất nhiều thời gian, bây giờ lại chỉ dùng một nén nhang không đến thời gian, cũng đã hoàn thành thủy biến. Tiêu Trần hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn Cửu U Ma Hỏa cũng coi là có chỗ tiến bộ. Với lại hắn phát hiện, theo Cửu U Ma Hỏa không ngừng tăng lên, lực chiến đấu của hắn cũng là dần dần tăng cường. Chương 537, chói mắt nhất tồn tại chương 537, chói mắt nhất tồn tại hắn hiện tại, mặc dù vẫn như cũ chỉ là lục tinh thánh linh sư cấp độ, nhưng là hắn lại có được cùng võ đế cường giả so sánh hơn thua tư cách. Lúc trước hắn cùng Tô Bạch giao thủ thời điểm, Tô Bạch sức chiến đấu chỉ là nhất giai võ đế cấp độ, mà hắn thì là võ tôn cấp bậc, hai cái cấp độ chênh lệch, chọn vẹn để Tô Bạch bị thiệt lớn, hắn hôm nay lại thế nào có thể là Tô Bạch đối thủ đâu. Tô gia là Đông Châu thế lực cường đại nhất, cũng là duy nhất có thể cùng Tiêu Trần chống lại thế lực. Đông Châu hành trình liền muốn mở ra sao? Tiêu Trần khẽ miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị đường cong, thì thào nói ra: "Đông Châu chi hành là Đông Châu các đại gia tộc tranh đoạt đệ nhất cỡ lớn tỉnh hội. Đông Châu cách mỗi 15 năm tổ chức một lần, với lại mỗi một giới đều là phi thường náo nhiệt, bởi vì Đông Châu chi hành ban thưởng phi thường phong phú. Mà Tô gia chính là Đông Châu chi hành chói mắt nhất tồn tại. Mặc kệ là tại Đông Châu hay là tại Trung Châu, Tây Châu đều có Tô gia cứ điểm, mỗi khi gặp Đông Châu chi hành, Tô gia đều sẽ cử hành đấu giá, đồng thời xuất ra mình trấn điểm bà bối, tiến hành đấu giá. Đông Châu các đại gia tộc đều đối Tô gia vô cùng kiêng kỵ, bởi vì Tô gia tại toàn bộ Đông Châu cơ hồ chiếm cứ lấy nửa giang sơn. Cái này Tô gia gia chủ hẳn là cũng biết lai lịch của ta, nhưng là vì sao không có bất kỳ cái gì cảnh cáo đâu?" Tiêu Trần cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, đồng thời đối vị này Tô gia gia chủ ấn tượng cũng là thấp xuống không ít. "Mặc kệ, đi trước một chuyến Tô gia lại nói." Lắc đầu, Tiêu Trần bay người đi ra ngoài. Đông Châu hành trình chính là tất cả tuổi trẻ cường giả tranh phong thị yến, cũng là vô số thanh niên tuấn kiệt bày ra bản thân thực lực sân khấu. Mà Tô gia cũng là cái này tuổi trẻ tuấn kiệt sân khấu. Bất quá, Tô Bạch thực lực, mặc dù so với năm đó đến, tăng lên tốc độ cực nhanh, nhưng là cùng Tô gia gia chủ so sánh, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Dù sao, hắn mới bất quá chỉ là bát giai thánh vương cấp độ. Bất quá, Tô gia chủ lại là một tên võ đế cấp bậc cường giả. Với lại, tại võ đế cấp bậc bên trong, cũng coi là thuộc về cực kỳ khủng bố cái chủng loại kia tồn tại. Tô gia chủ thực lực so với con của hắn Tô Bạch cao dòng dã ba cái tiểu cảnh giới, cho nên Tô gia chủ cũng là mười phần tự ngạo, thậm chí có thể nói cuồng vọng tự đại. Một ngày này sáng sớm, từng đạo người mặc áo bào đỏ người trẻ tuổi xuất hiện ở Tô gia thành. Bọn họ đều là Tô gia dòng chính, thực lực của bọn hắn đều không kém gì nhất giai võ đế. Cầu hoa tươi những người này ở trong, mạnh nhất tự nhiên chính là Tô gia gia chủ nhi tử Tô Bạch. Tô gia tọa lạc tại Tô gia thành chính giữa, một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Mà lúc này, tại Tô gia quảng tràng đã tụ tập không ít người, bọn hắn đều là Tô gia gia tộc tử đệ, đều tại quan sát Đông Châu hành trình khai mạc trước. Mà tại Tô gia gia chủ bên người, một tên dáng người khôi ngô nam tử đứng tại Tô gia gia chủ bên cạnh. Thân phận của người này rõ ràng là Tô gia gia chủ cận vệ Tô Hổ. Thời khắc này Tô Hổ thân thể quanh thân tỏa ra một cỗ hung hãn chi cực khí tức, cỗ khí tức này phản phất có thể xé rách hư không bình thường, cho nhân tạo thành một cỗ lớn lao uy hiếp. Tại Tô Hổ sau lưng đi theo Tô Bạch cùng Tô Tuyết. Tô gia gia chủ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. "Các vị, hôm nay liền để ta tuyên bố một việc." Tô gia chủ cao giọng nói ra, "Tô Bạch là chúng ta Tô gia tương lai hy vọng, mà chúng ta Tô gia cũng chuẩn bị đem cái này tương lai hy vọng giao cho Tô Bạch, ta muốn các vị không có ý kiến chứ?" Lời vừa nói ra, Tô gia tử đệ lập tức nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là hiện ra một vòng ngạc nhiên. Chương 538, ngữ khí mang theo trào phúng. Chương 538, ngữ khí mang theo trào phúng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô gia gia chủ thế mà lại đem hy vọng ký thác vào Tô Bạch trên thân, cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương một điểm. Bất quá bọn hắn nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. Tô gia chủ chính là võ đế cấp bậc cường giả, hắn nói ra lời nói, tự nhiên không ai dám vi phạm. Huống hồ Tô gia chủ lần này cử hành Đông Châu chi hành, cũng là vì bồi dưỡng đời sau, tự nhiên là muốn cho Tô Bạch nhanh chóng đột phá võ hoàng, trở thành một vị chân chính võ đế cường giả. "Tô gia chủ, quyết định này của ngươi, không khỏi cũng quá qua loa một điểm a." Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, ngữ khí mang theo trào phúng. Đạo thanh âm này, để Tô gia đám tử đệ không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. "Thanh âm gì? Ai thanh âm? Chẳng lẽ là Tô gia gia chủ? Không thể nào. Tại sao ta cảm giác giống như là một người trẻ tuổi thanh âm?" "Ngươi xác định?" đám người nghe được đạo thanh âm này đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Tô gia gia chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng không vui. Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả ta thanh âm các ngươi đều nghe lầm? Tô gia gia chủ lạnh lùng nói. Đám người nghe vậy đều là liền đội vàng lắc đầu. Gia chủ, ngươi nghe lầm, khẳng định là ảo giác. Đúng vậy a, ngươi xem chúng ta gia chủ, chỗ đó trẻ mà. Mọi người đều là đội vàng phụ hòa nói. Tô gia gia chủ cũng là không có lại tiếp tục truy cứu tiếp, ánh mắt ngược lại nhìn về phía quảng trường phía trước. Trong sân rộng là một khối to lớn lôi đài, mà trên lôi đài giờ phút này chính khoanh chân ngồi ngay ngắn một người thanh niên, nó hai mắt nhắm chặt, tựa hồ lâm vào trạng thái tu luyện. Đây là chúng ta Tô gia gần đây quật khởi tuổi trẻ tuấn kiệt Tô Bạch. Tô gia gia chủ chậm rãi mở miệng nói ra, lần này Đông Châu hành trình cũng là từ Tô Bạch phụ trách đan bài, với lại cái này Tô Bạch có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thiên phú của hắn viễn siêu đồng dạng gia tộc đệ tử, cho nên hắn lần này Đông Châu hành trình bên trong biểu hiện nhất định có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ha ha, xem ra Tô gia gia chủ là có lòng tin đem lần này Đông Châu chi hành giao cho Tô Bạch xử lý. Tô gia chủ vừa dứt lời, liền vang lên một trận cười mở tiếng cười. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tại cách đó không xa, có một tên nam tử áo xanh chậm rãi đến. Nam tử sắc mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn qua, liền tựa như nhà bên công tử ca bình thường, nhưng là cặp kia thâm thúy trong con người, lại là lóe ra từng tia hàn mang. Phía sau hắn, còn có bốn tên áo đen thị vệ, một người trong đó, càng là tản ra nhất giai võ đế đỉnh phong cấp độ thực lực. Là Tiêu Vân. Hắn cũng tới tham gia Đồng Châu hành trình sao? Bên cạnh hắn hai tên áo đen thị vệ, tựa hồ là cửu trọng các người. Cửu trọng các người đều tới, cái này Tô gia bề mặt cũng quá lớn một điểm a. Quảng trường bên trên, đông đảo tuổi trẻ tử đệ thấy rõ ràng Tiêu Trần bên người hai tên áo đen thị vệ sau, lập tức sợ hãi than nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Đông Châu là cái cực kỳ nguy hiểm chi địa, có thể còn sống sót, cơ hồ là vận hạnh, cho nên trong lòng bọn họ, Tiêu Trần tuyệt đối là một cái tử vong danh ngạch, không có khả năng có người sống xuống tới. Mà bây giờ, người này thế mà xuất hiện ở Đông Châu hành trình khai mạc thức bên trên, cái này làm cho bọn hắn rất là rung động. Đông Châu hành trình quy tắc là tất cả thế hệ trẻ tuổi võ giả có thể tham gia Đông Châu hành trình. Đông Châu hành trình sẽ tiếp tục 3 năm, mà trong lúc đó, tất cả người tham dự cũng phải cần tiến hành một cuộc chiến sinh tử đấu. Tại 3 năm này thời gian bên trong, nếu là có thể đánh bại những người khác, như vậy thì có thể đạt được ban thưởng. Chương 539, chỉ là chịu chết mà thôi, chương 539, chỉ là chịu chết mà thôi, nếu là bị đánh bại thì phải trả giá đắt. Đây là một trận công bằng đọ sức, cho nên có rất ít người nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là lần này, Đông Châu hành trình lại là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, tất cả tuổi trẻ cường giả toàn bộ đều là ma quyền sát trưởng, muốn lần này Đông Châu hành trình bên trong lấy được thành tích tốt. Tiêu gia chủ, chúng ta có thể tiến hành khiêu chiến sao? Giờ phút này, Tô gia chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, chậm rãi mở mắt, đạm mạc quét mắt một vòng quảng trường, lập tức khỏe miệng hơi của lên, ta không hứng thú khiêu chiến. Tiêu gia chủ Tiêu Minh, đã ngươi không cách nào tham gia, vậy ngươi cũng không cần lãng phí lần này cơ duyên. Đúng vậy à, ngươi nhìn, lần này Đông Châu chi 25 lữ, cũng không phải tùy tiện một cái gia tộc đều có thể tham gia ngươi dạng này thực lực, đi chỉ là chịu chết mà thôi. Ha ha, các ngươi đều đừng nóng nổi, Tiêu gia chủ đã không có hứng thú, vậy liền để Tô gia chủ tới trước đi. Tô gia gia chủ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Tiêu Minh, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta Tô gia là vừa ý ngươi sao? Ngươi cũng xứng. Một tên Tô gia gia chủ nhìn xem Tiêu Trần, khinh thường nói. Những người khác nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu đồng ý nói, liền là, Tô gia chủ, gia hỏa này không biết điều, ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Ta nhìn ngươi, là cố ý muốn tìm giúp đi. Ha ha ha, ngươi cũng xứng. Tô gia gia chủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, Tô Bạch, ta biết ngươi có rất nhiều át chủ bài, nhưng là lá bài tẩy của ngươi, ta cũng sẽ. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, có thể thắng qua ta Tô Bạch. Tô Bạch nghe vậy, trong đôi mắt lướt qua một vòng ngoạn vị tiêu dung. Đã Tô gia chủ nghĩ như vậy thăm dò lai lịch của ta, vậy thì mời ra tay đi. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Trần trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, ánh mắt trêu tức chằm chằm vào Tô gia gia chủ. Cái này Tô gia gia chủ, mặc dù đạt đến nửa bước võ đế cấp độ, nhưng là muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Với lại bên cạnh hắn, còn đứng đấy hai cái nửa bước võ đế cao thủ, nếu là cứng đối cứng, Tô gia gia chủ tuyệt đối không khả năng chiến thắng. Loại chiến thuật này cũng là Tô gia chủ ưa thích dùng nhất bởi vì mỗi lần đều có thể thắng. Tô gia gia chủ nghe vậy, sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Hắn cũng biết, đây là Tiêu Trần cố ý muốn chọc giận mình, nhưng là nếu như không đáp ứng, vậy hắn mặt để nơi nào? Cuối cùng, Tô gia chủ cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Tốt, vậy ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi trước tiếp ta một chiêu lại nói." Tiếng nói vừa ra, Tô gia chủ trực tiếp là đưa tay, hướng phía sau lưng Tô Bạch bung lên. Một thanh thanh phong bảo kiếm, chống rông xuất hiện tại Tô gia chủ trong tay. Ông kiếm tiêm xuất hiện lúc, Tô gia tay phải cổ tay đột nhiên khẽ đảo, chuôi này thanh phong kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tiêu Trần hung hăng ám sát mà đến. Một kiếm này, cực nhanh vô cùng, chớp mắt chính là đến Tiêu Trần trước người, chỗ mũi kiếm, một sợi kiếm ý sắc bén, điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, khiến cho Tiêu Trần thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ dưới. Cái này Tô gia chủ thế công, thật đúng là lợi hại, xem ra ta vẫn là coi thường Tô gia nội tình. Tiêu Trần đôi mắt híp híp, lập tức khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong, cánh tay hơi động một chút, cái viên kia chiếc nhẫn màu tím lập tức bắn ra. Xoẹt. Chiếc nhẫn hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, trực tiếp ngăn tại thanh phong thân kiếm trước, mà Tiêu Trần thì là thừa cơ lui về phía sau. Phanh. thanh phong kiếm đánh vào tử tinh thạch lồng phòng ngự bên trên, một cú cự lực bạo tạc, khiến cho toàn bộ tử tinh thạch lồng phòng ngự đều là nổi lên một vòng gợn sóng, lập tức vỡ vụn rơi. Chương 540, mắt lộ chấn kinh chi sắc chương 540, mắt lộ chấn kinh chi sắc làm sao có thể? Nhìn xem tử tinh thạch lồng phòng ngự bị chớp mắt đánh tan, Tô gia chủ gương mặt phía trên lập tức hiện đầy vẻ không thể tin được. Hắn có thể khẳng định, mình thi triển toàn lực, thế nhưng là vẫn như cũ không thể bài trừ cái này lồng phòng ngự. Không hổ là Tô gia chủ, thực lực của ta còn không bằng ngươi, xem ra, ngươi lần này Đồng Châu hành trình, ta không phải là đi không thể. Tiêu Trần thấy thế, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tô gia chủ nghe vậy, lập tức tức giận nói, "Hỗ trưởng, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, như ngươi loại này cấp thấp võ đế sâu kiến, căn bản không xứng đi Đồng Châu. Thực lực của ta cũng không yếu cho ngươi, nếu là ngươi muốn thử một chút ta danh giới cuối cùng ở nơi nào, ta phụng bồi tới cùng." "Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút." Tô gia gia chủ nghe vậy, cũng là quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, chính là hướng về Tiêu Trần bạo sông mà đi. Gặp này, Tiêu Trần nhíu mày, bàn chân đột nhiên đập mạnh cả người liền là giống như đạn tháo, hướng về Tô gia chủ đánh tới. Hai bóng người nhanh chóng tới gần, một đạo thân hình như điện, một bóng người giống như phong, chớp mắt chính là đụng vào nhau. Bành bành bành. Chỉ một thoáng, hai bóng người giống như hai đầu lao nhanh giao lòng, tại trên quảng trường không ngừng giao thoa va chạm, dẫn phát va chạm kịch liệt. Mà những cái kia Tô gia người, lúc này đã sớm thối lui ra khỏi ngoài mấy trượng, sợ bị liên lụy. Bọn hắn nhìn về phía chính giữa sàn chiến đấu hai bóng người, đều là mắt lộ chấn kinh chi sắc. Tô gia chủ tốc độ cỡ nào kinh người, liền xem như Tiêu Trần cũng vô pháp tới đánh đồng. Cho nên bọn hắn nhìn thấy chỉ là hai đoàn mơ hồ tàn ảnh. Nhưng là cái này hai đạo tàn ảnh, lại là càng không ngừng va chạm, bộc phát ra liên tiếp chầm đủ. Lực đạo thật là mạnh cùng tốc độ. Hai người kia thực lực đã vậy còn như thế cường. Đây là một trận long tranh hổ đấu a, ta ngược lại thật ra rất muốn biết ai sẽ chiến thắng. Cái kia Tiêu Trần, tuy nói có tứ phẩm võ vương tu vi, nhưng hắn có thể ngăn cản được Tô gia gia chủ a? Không biết. Bất quá giữa hai người này chiến đấu, tất nhiên cực kỳ đặc sắc, ta rất chờ mong đâu. Trên quảng trường, đám người nghị luận ầm ĩ một trận chiến này, đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, Tiêu Trần thân phận, nhưng điều đến bọn hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tô gia chủ tốc độ cùng lực đạo đều là viễn siêu thường nhân, với lại thực lực càng là đạt đến nửa bước võ đế. Cho nên, cuộc chiến đấu này, bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Mà Tiêu Trần cũng là như thế. Tô Bạch nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc. Phụ thân của hắn, Tô gia chủ thực lực, hắn là biết đến, nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể cùng phụ thân của hắn đánh hòa nhau. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà hết thảy này đều là bái Tiêu Trần ban tặng. Xem ra, tiểu tử này thật có hai lần, bất quá ngươi cho rằng dạng này, ta liền không làm gì được ngươi đến sao? Nhìn xem Tiêu Trần, Tô Bạch cười lạnh nói, "A, Tô gia chủ đánh tính xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự." Tiêu Trần nghe vậy, lúc này liền là hơi sững sờ, lập tức nhàn nhạt hỏi lụ, "Đã ngươi muốn thử xem, vậy ta liền để ngươi minh bạch, Tô gia kinh khủng, bất quá ngươi cũng phải lấy ra chút ra dáng thực lực mới được." Tô Bạch nghe vậy, khóe miệng nổi lên một vòng niềm ai, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ta liền để ngươi xem một chút, Tô gia có cái gì năng lực." Nghe được Tô Bạch trào phúng, Tiêu Trần cũng là cười lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể thôi động, trên thân hiện ra một cỗ cuồng bá uy áp. Chương 541, một chuyện cười chương 541, một chuyện cười đây là nửa bước võ đế. Gặp Tiêu Trần thực lực thế mà đột phá nửa bước võ đế, Tô Bạch sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. "Thực lực của ngươi không tệ, nhưng là muốn khiêu chiến ta, vẫn là quá non." Tô Bạch ánh mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần đạo, "Tô gia chủ thật đúng là tự đại, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực của ta cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy." Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhạt một cái nói, "Thật là phế lối." Thật sự là làm càn, hắn cho là mình thực lực so với ta còn mạnh hơn a. Tô gia chủ thế nhưng là nửa bước võ đế cường giả, chỉ là một cái tứ phẩm võ vương, còn không dám cùng Tô gia chủ giao thủ, ta thật thay hắn cảm thấy mất mặt a. Trung quanh những cái kia Tô gia người gặp này, cũng là nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói. Bọn hắn đều cảm thấy, Tiêu 783 Trần bất quá chỉ là một cái tứ phẩm võ vương, mà Tô Bạch thế nhưng là đường đường ngũ phẩm võ đế, cho nên, trong mắt bọn hắn, Tiêu Trần liền là một chuyện cười. Nhưng mà, bọn hắn lời nói này, hiển nhiên là chọc giận Tiêu Trần. Tô gia chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng kinh địch, nếu không ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Tiêu Trần ánh mắt âm sâm nói, nói quá không biết ngượng. Tô Bạch nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, phải không? Nghe được Tô Bạch lời nói, Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, mà chân sau trưởng đột nhiên đạp đất, thân hình giống như quỷ mị bình thường, đột nhiên xuất hiện tại Tô Bạch trước mặt. Một quyền ném ra, một cú cực đoan hung hãn kinh phòng, trực tiếp là quét sạch mà ra, đem cái kia trên quảng trường bụi đất thổi tan ra. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Trần một màn này, Tô Bạch sắc mặt biến hóa, chợt vội vàng né tránh. Phanh! Nhưng mà phản ứng của hắn vẫn là đã chậm một chút, một đạo trầm đục truyền đến, Tiêu Trần một quyền đánh vào hắn trên lồng ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Tô Bạch trong miệng phun ra, thân hình cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một bên những cái kia Tô gia người đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Bạch thực lực, bọn hắn cũng là rõ ràng. Tô gia ngày thứ hai mới, hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, chỉ có như vậy một người trẻ tuổi, vậy mà lại bị Tiêu Trần một chiêu đánh bại. Cái này thực lực của người này, làm sao lại mạnh như vậy? Một bên Tô gia tộc trưởng giờ phút này cũng là một trận ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Trần. Tộc trưởng, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tô gia gia chủ bên người một tên bà lão, lúc này mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là ta nghe nói, người này là một tên luyện đan sư, với lại tại ba ngày trước đó, còn chém giết một tên bán thánh cảnh cường giả. Tô gia tộc trưởng nghe vậy, lúc này liền là khổ sở nói: "Cái gì? Một cái nho nhỏ luyện đan sư, lại lợi hại như thế?" Bà lão nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần chỉ bất quá một cái tứ phẩm võ vương thôi, lại thế nào có thể là Tô gia ngày thứ hai mới đối thủ? Nhưng là kết quả, lại là vượt quá nàng dự kiến. "Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Giờ này khắc này, tên Tiêu bà lão cũng là nhịn không được hỏi. Ai nghe vậy, Tô gia tộc trưởng thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói: "Xem ra, tiểu tử này là quyết tâm muốn cùng chúng ta Tô gia đối nghịch, chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm tới hắn, bắt hắn cho bắt về Tô gia đi, nếu không, Tô gia sớm muộn lại bởi vậy hủy diệt." Tô gia tộc trưởng sau khi nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh xuống tới. "Tiêu Trần, mặc kệ sau lưng ngươi thế lực như thế nào cường hành, nhưng là dám cùng Tô gia đối nghịch đều phải trả giá đắt." Chương 542, thi triển bí pháp chương 542, thi triển bí pháp Tiêu Trần, "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, bất quá ngươi cho rằng bằng vào lực lượng một người, liền có thể đối kháng toàn bộ Tô gia a?" Tô gia tộc trưởng đôi mắt băng lãnh nhìn qua Tiêu Trần, chợt là âm lãnh cười lạnh nói: "Tô gia thực lực như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi đám phế vật này đến bình phán." Nghe được Tô gia tộc trưởng lời nói, Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh thường. Cái này Tô gia tộc trưởng, thực lực cũng là đạt đến tứ phẩm võ hoàng, tại Tô Bạch phía trên. Nhưng là, đối mặt Tiêu Trần cái này tứ phẩm võ hoàng, Tô gia tộc trưởng căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho nên, Tô gia tộc trưởng nói ra lời nói, cũng bất quá chỉ là phế vật thôi. "Tốt, hảo hảo, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có như thế tư cách, dám cùng Tô gia khiêu chiến." Tô Bạch nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Hắn Tô Bạch chưa từng nhận đến làm nhục như vậy. "Ngươi như nói nhảm nữa lời nói, ta không ngại đưa ngươi phế bỏ." Gặp Tô Bạch lần nữa công tới, Tiêu Trần ánh mắt có chút một lạnh, lúc này lạnh lùng quát: "Muốn chết?" Tô Bạch nghe nói, lập tức khuôn mặt hiện hiện một vòng dữ tợn: "Cút cho ta." Một giây sau, một đạo cự đại màu vàng của sáng, mang theo khí tức kinh khủng, hung hăng hướng về Tiêu Trần bạo sông mà đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. "Cút đi." Thấy thế, Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn đột nhiên vừa bấm, một cỗ hùng hồn lực lượng linh hồn chính là từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Linh hồn chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang, hung hăng bắn ra. "Phanh!" Hai cỗ lực lượng gặp nhau, Tô Bạch công kích linh hồn trực tiếp bị Tiêu Trần cho chấn nát. Sau đó, kim sắc quang mang thẳng đến Tô Bạch mà đi. Tô Bạch thấy thế, sắc mặt lập tức kỳ biến. Đây là cái gì công kích linh hồn? Tô Bạch sắc mặt kinh hãi, đội vàng huy quyền liên tiếp. "Đông!" Một tiếng vang trầm, Tô Bạch nắm đấm, ngạnh sinh sinh đâm vào kim sắc quang mang phía trên. "Bành!" Trầm đục rơi xuống, Tô Bạch nắm đấm lập tức nổ tung ra, mà hắn toàn bộ thân thể tức thì bị kim sắc quang mang bao phủ, sau đó đánh bay ra xa vài chục trượng. Một quyền đem Tô Bạch đánh bay, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh. Cái này Tô Bạch thực lực không kém, đã đạt đến tứ phẩm võ hoàng tu vi. Đáng tiếc, Tiêu Trần nhục thân cường độ đã đạt tới một loại biến thái trình độ, hơn nữa còn là cựu chuyển vậy giống thể, cho nên liền xem như Tô Bạch thi triển bí pháp, cũng chưa chắc có thể dung chuyển được Tiêu Trần mảy may. Một chiêu bại trận. Gặp này, Tô Bạch ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngừng kết lại. "Cầu hoa tươi ngươi của ngươi nhục thân lực lượng của ngươi nhục thân lực lượng, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy?" Tô Bạch đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói: "Ha ha, ta không chỉ có nhục thân cường đại, đồng thời ta còn tu luyện một môn thần thông, cho nên cái môn này thần thông mới có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng." Tiêu Trần cười nhạt một cái nói, trong mắt cũng là có một vòng dị sắc lấp lóe. "Thì ra là thế, khó trách ngươi lại có thể ngăn trở ta một kích." Tô Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi hắn mặc dù không có toàn bộ bộc phát ra toàn lực, vẫn như trước vẫn là có ba thành lực lượng bộc phát ra. Nhưng là Tiêu Trần thế mà chỉ dùng một bàn tay, liền triệt tiêu hắn ba thành lực lượng, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tô gia tộc trưởng bọn người, giờ phút này cũng là bị Tiêu Trần thực lực dọa sợ. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, một cái tứ phẩm võ vương lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Thật là lợi hại. Mà lúc này, Tiêu Trần mấy vị nữ nhân cũng là không nhịn được kinh ngạc. "Ông trời ơi, Tiêu Trần thế mà mạnh như vậy." Lâm Dĩnh bưng bít lấy miệng nhỏ kinh hô, con mắt trợn thật lớn lức. Chương 543, có không ít nội tình chương 543, có không ít nội tình tại trí nhớ của bọn hắn ở trong, Tiêu Trần tựa hồ vẫn luôn rất địa thấp, hôm nay lại là để đông đảo nữ nhân giật nảy cả mình. Hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Lâm Nhã cũng là một mặt kinh ngạc. "Tô gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này, không nên quấy rầy ta, bằng không, đừng trách ta vô tình." Tiêu Trần trong mắt sát khí hiện lên, đối Tô gia tộc trưởng trầm giọng quát. Nghe nói Tiêu Trần câu nói này, Tô gia tộc trưởng ánh mắt cũng là nhất hàn. "Thật là cuồng vọng 783 tiểu tử, lại muốn giết ta Tô gia gia chủ, đơn giản không biết sống chết." Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm, đột nhiên từ trên cao truyền vang xuống tới. Theo sát lấy, hai bóng người chính là cấp tốc mà đến. Người đến là hai nam một nữ, đều là tứ phẩm võ đế tu vi. "Tô gia chủ, tiểu tử này giết nhi tử ta, hôm nay phải chết, nếu không, ta Tô gia còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Hai tên nam tử ánh mắt đều là băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trần. "Hai vị tộc thúc, liền là hắn, giết anh ta, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ." Tô Bạch nhìn về phía hai tên nam tử, lúc này chỉ vào Tiêu Trần la lớn. Nghe vậy, những người khác ánh mắt cũng đều là nhao nhao hướng phía Tiêu Trần quan tới. "A, ngươi chính là cái giới này tân tấn thánh vực đệ tử?" Một tên tứ phẩm võ đế lao giả, giờ phút này cũng là có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. "Chính là, không biết các hạ là?" Thấy thế, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay nói: "Ta chính là Tô gia chấp sự, Tô Bạch phụ thân, Tô gia trưởng lão Tô Hạo Nhiên, hôm nay đến đây là muốn mời các hạ theo chúng ta về Tô gia một chuyến, làm khách mấy ngày, dù sao các hạ cũng coi là cứu Tô gia tộc nhân tính mệnh. Tô Hạo Nhiên thản nhiên nói. Cứu tộc nhân? Nghe vậy, Tiêu Trần nhướng mày, chợt cười nói, nếu như thế, vậy kính xin hai vị tộc lao dẫn đường à. Tô gia chính là ngũ đại thế gia đứng đầu, có không ít nội tình. Mà Tiêu Trần lần này mục tiêu chính là muốn tiến vào Tô gia, tìm kiếm Tô gia trấn tộc chí bảo Tô gia bí tịch. Cho nên, Tô Hạo Nhiên đề nghị muốn dẫn hắn đi Tô gia, cũng là phù hợp. Ân. Nghe vậy, Tô Hạo Nhiên cùng hai gã khác lão giả đều là sửng sốt một chút. Bất quá, cuối cùng ba người vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Dù sao bọn hắn đã từ Tô Bạch trong miệng biết được Tiêu Trần là cứu Tô gia tộc nhân, bởi vậy, bọn hắn cảm thấy hẳn là thật. Đi thôi, cùng chúng ta đi Tô gia một chuyến. Ba người cũng là nhìn nhau, chợt Tô Hạo Nhiên dẫn đầu dẫn đường. Gặp ba người rời đi, Tiêu Trần khẽ mắt quét nhìn liếc qua Tô Bạch, sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng ngoạn vị đường cong. Tô Bạch, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiêu Trần trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này Tô Bạch lại dám uy hiếp hắn, đơn giản không biết sống chết. Tô gia tộc trưởng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh đưa cái kia tiểu hỗn đản mang đi. Tô Bạch đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Tô gia tộc trưởng, quát to. Hắn là hận không thể lập tức đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng là làm sao hắn căn bản không phải Tiêu Trần đối thủ, cho nên mới bức thiết muốn Tô gia tộc trưởng đem Tiêu Trần mang về Tô gia. Là, Tô Bạch Minh nói đúng, ta cái này phải người đưa người trở về. Tô gia tộc trưởng nghe vậy, lập tức đội vàng gật đầu, đội vàng muốn nói. Ừ, Tô Bạch, ngươi đừng quá đắc ý, đợi đến thời điểm, bản công tử sẽ để cho ngươi quỳ xuống cầu bản công tử. Ha ha, gặp Tô Bạch lớn lối như thế bộ dáng, một bên Tô gia trưởng lão cũng là lên cơn giận dữ, lớn tiếng chào phúng. Hắn là Tô Bạch thúc thúc, đối Tô Bạch ấn tượng thế nhưng là phi thường kém, lần này tự nhiên là thừa cơ niệm ai. Nghe được trưởng lão lời nói này, Tô Bạch sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói chuyện, mà là ác độc nhìn chằm chằm một chút Tiêu Trần, liền dẫn một đám thủ hạ ảo não mà rời đi. Chương 544, ngập trời giật mình sóng chương 544, ngập trời giật mình sóng thiếu gia, chúng ta bây giờ đi cái nào? Đợi đến Tô Bạch sau khi đi, một tên thị vệ hỏi. Chúng ta về trước đi lại nói. Tô Bạch cắn răng hừ lạnh nói. Tô gia phủ đệ. Tô Hạo Nhiên dẫn đầu Tô gia rất nhiều cao tầng đều đã đi vào phủ đệ đại điện, đồng thời đang đợi. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy Tô Hạo Nhiên mang theo nhiều người như vậy xuất hiện, Tô gia một chút hoạch tâm nhân viên đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự do an bài. Tô Hạo Nhiên bày 25 phát tay, thản nhiên nói, ngựa khí lộ ra hết sức nghiêm túc, cũng không có giải thích dự định. Tốt, đã tới, chúng ta trước hết đàm luận một cái liên quan tới Tiêu Trần sự tình. Lúc này, một tên lục phẩm võ đế lao giả, trước tiên mở miệng nói, ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem Tô Hạo Nhiên. Tốt, các ngươi nói đi. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Tô gia đám người. Tô gia chủ, chúng ta đều đã thu thập được Tiêu Trần tài liệu, kẻ này chính là ngũ phẩm thánh y sư, thực lực cũng phi thường khủng bố. Một tên trưởng lão nói xong, vừa nhìn về phía những người khác. Không sai, chúng ta cũng dò xét Tiêu Trần tư liệu. Một tên khác lão giả cũng là phụ hòa nói. Tô Hạo Nhiên nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu lập tức chính là nổ bắn ra một vòng sâm lánh hung ác, trong lòng càng là có chút chờ mong. Tô gia chủ, Tiêu Trần tại nửa năm trước đột phá tứ phẩm thánh giai. Lúc này, một tên trưởng lão tiếp tục nói. Cái gì? Tứ phẩm thánh giai? Nghe vậy, đám người lập tức một trận rung động, trong lòng đều nhấc lên ngập trời giật mình sóng. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái mới nhìn qua này nhỏ yếu vô cùng thanh niên, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đột phá tứ phẩm thánh giai. Không sai, kẻ này đúng là một tên thánh giai cường giả, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu là hắn nguyện ý lưu tại Tô gia, Tô gia định có thể được đến một tôn tứ phẩm thánh giai cường giả làm chỗ dựa, về sau tại Vân Lam tông địa vị liền có thể được tăng lên rất cao, đối với chúng ta cũng có lợi ích to lớn. Lúc này, một người trưởng lao khác cũng là chậm rãi nói ra, trong ngôn ngữ mang theo vẻ kích động. Không sai, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác có tiềm lực gia nhập Tô gia, bất quá hắn lần này tiến về Huyền Minh thành, chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của hắn, nếu không, đến lúc đó bị những cái kia cổ tộc phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, lại có một tên lục phẩm võ đế nói ra. Các ngươi yên tâm, ta đã để Tô Bạch đi điều tra tin tức, cái kia Tiêu Trần lúc này ở chỗ đó ta cũng không rõ ràng, nhưng Tô Bạch nhất định sẽ tra được, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đem hắn mang về liền có thể, không cần lo lắng cái khác. Tô Hạo Nhiên khoát tay áo, chợt nhìn về phía một bên Tiêu Trần, hỏi, Tiêu Trần, không biết ngươi có hứng thú hay không đến Tô gia? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta Tô Hạo Nhiên có thể đáp ứng cho ngươi bất kỳ điều kiện gì, thậm chí có thể cho ta Tô gia trợ giúp ngươi luyện chế đan dược. Nghe được Tô Hạo Nhiên như vậy hứa hẹn, ở đây tất cả mọi người khuôn mặt đều là không khỏi khẽ run lên. Tô Hạo Nhiên thế mà 783 bắt đầu lôi kéo Tiêu Trần. Mặc dù Tô gia thế lực không kém, nhưng là muốn lôi kéo Tiêu Trần cái này ngũ phẩm thánh giai cường giả, vẫn là quá khó khăn. Với lại, Tô Hạo Nhiên cũng không biết Tiêu Trần làm sao có thể lôi kéo. Ta không cần bất kỳ điều kiện gì, ta cũng sẽ không gia nhập Tô gia. Tô Hạo Nhiên, ngươi chết cái ý niệm này à? Tiêu Trần không chút do dự cự tuyệt, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Hạo Nhiên đạo, ta lần này tới Vân Lam Tông, ngoại trừ muốn báo thù bên ngoài, một phương diện khác cũng là nghĩ để các vị Tô gia tộc nhân nhìn xem ta thực lực, miễn cho tương lai ta tại các ngươi Tô gia ăn thiệt thòi. Tiêu Trần, ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta nhìn xem ngươi thực lực. Nghe nói lời này, Tô Hạo Nhiên bọn người lập tức giận dữ. Chương 545, làm cho người khó có thể tin. Chương 545, làm cho người khó có thể tin. Bọn hắn đường đường Tô gia cao tầng, lại bị một cái hậu bối miệt thị như vậy, thực sự chịu đựng không nổi. Không sai, ta lần này tới Vân Lam Tông mục đích chính là vì chém giết Tô gia đệ tử thiên tài Tô Bạch, bất quá gia hỏa này rất thông minh, ta trong lúc nhất thời không có bắt được hắn. Tiêu Trần gật đầu nói, ánh mắt đồng dạng tràn ngập sát khí. Ngươi lại vì Tô Bạch đến Tô gia, ngươi biết Tô gia đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết Tô gia cùng Huyền Minh Thành quan hệ sao? Một vị lục phẩm võ hoàng hư lạnh nói, ánh mắt tràn ngập khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem Tiêu Trần nhìn ở trong mắt. Hừ, vậy các ngươi biết Huyền Minh Thành là nhân vật gì sao? Tiêu Trần cười nhạo, khép mắt lại nhìn về phía vị kia lục phẩm võ hoàng nói, chúng ta biết ta, Huyền Minh Thành, không phải liền là Thiên Vân Đại Lục đứng đầu nhất thế lực sao? Nghe vậy, Tô Hạo Nhiên đám người trong mắt đều là hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, chợt một mắt không hiểu hỏi, theo bọn hắn nghĩ, Huyền Minh Thành không phải liền là đứng đầu nhất thế lực sao? Các ngươi nếu biết, lại như cũng dám can đảm trêu chọc ta, thật sự là muốn chết, cái kia tốt, hôm nay ta liền đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Tiêu Trần từ tốn nói, toàn thân đột nhiên hiện ra một cỗ cường bạo khí tức, lệnh ở đây tất cả Tô gia cao tầng cảm giác phảng phất kiềm chế vô cùng, hô hấp khó khăn. Cái gì? Gia hỏa này lại là một tên thánh giai cường giả? Đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tiêu Trần một giới ngũ phẩm thánh giai, làm sao có thể đạt tới thánh giai cường giả thực lực đâu? Phải biết, bọn hắn ở chỗ này thế nhưng là lục phẩm thánh giai a, không có khả năng, gia hỏa này khẳng định là giả. Tô Bạch phụ thân Tô Hạo Nhiên khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Tô gia chủ, không cần hoài nghi ta thực lực." Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Hạo Nhiên đạo: "Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi một tin tức tốt, không lâu sau đó, ta liền có thể đột phá tứ phẩm thánh quân, đến lúc đó một khi đột phá tứ phẩm thánh quân, tất nhiên diệt đi người Tô gia." Tê Tô Hạo Nhiên một đoàn người, đang nghe câu nói này về sau, đều là hít sâu một hơi, khuôn mặt hiện đầy vẻ không thể tin. Một cái ngũ phẩm thánh giai, thế mà có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đột phá tứ phẩm thánh quân, hơn nữa còn có đột phá ngũ phẩm thánh quân hy vọng. Như thế tốc độ tu luyện, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Không có khả năng ngươi làm sao có thể tại trong vòng mấy tháng đột phá tứ phẩm thánh quân. Tô Hạo Nhiên mẫu thân, một cái phụ nhân xinh đẹp giờ phút này gương mặt xinh đẹp tái nhợt nói, thân thể kịch liệt run rẩy. Ha ha. Nhìn thấy Tô Hạo Nhiên bọn người kinh ngạc như thế, Tiêu Trần lập tức liền cản rỡ cười ha ha. Không tin tưởng. Tốt, vậy ta hiện tại đã đột phá cho các ngươi nhìn. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, vàng bạc thánh nguyên thôi động đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu Trần huynh đệ, cái này nhưng không được a. Thấy thế, một bên Tô Bạch đội vàng ngăn lại nói, Tô Hạo Nhiên mấy người cũng là sắc mặt kỳ biến, vội vàng khuyên can nói, không có việc gì, bọn hắn không tin tưởng ta, ta tin tưởng các người, cho nên ta sẽ dùng hành động để chứng minh cương. Tiêu Trần cười nhạt nói, trong đôi mắt sắc khí càng dày đặc mấy phần. Tốt, đã Tiêu Trần huynh đệ có thành ý như vậy, vậy ta Tô Mộ đã không còn gì để nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu là có một ngày Tiêu Trần huynh đệ muốn gia nhập ta Tô gia, tùy thời hoan nghênh. Cuối cùng, Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, sau đó mang theo Tô gia cả đám người quay người rời đi. Tô Hạo Nhiên bọn người rời đi về sau, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Tô Bạch, Tiêu Trần cùng Tô gia đám người. Chương 546, đột phá tứ phẩm thánh quân. Chương 546, đột phá tứ phẩm thánh quân. Giờ này khắc này, Tô Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tiêu Trần đạo, tạ ơn Tiêu Trần huynh đệ ân cứu mạng. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Tiêu Trần cười nhạt nói, Tiêu Trần huynh đệ vừa rồi thể hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác kinh khủng, ta chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Trần huynh đệ ngươi như vậy yêu nghiệt thiếu niên. Tô Bạch cung kính nói, đối với Tiêu Trần lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, Tô Bạch, lần này ngươi làm không tệ, chúng ta Tô gia cũng coi như thiếu ngươi một phần nhân tình, chờ ngươi đột phá thất phẩm thánh quân thời điểm, nhất định là Tô gia quật khởi thời điểm. Tô Hạo Nhiên mặt tươi cười nói, một bên xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch cũng là vội vàng nhận lấy nhẫn chữ vật, sau đó trịnh trọng nói, 783 đa tạ Tô gia chủ ơn tài bồi, mặc kệ ngày sau Tô gia có thể hay không quật khởi, Tô Bạch đều vô cùng cảm kích. Tiêu Trần nghe vậy, khuôn mặt lập tức hiện hiện một vòng nghiền ngẫm ý cười. Tô Bạch lời nói này nói ra, hiển nhiên là muốn nhờ Tô gia lực lượng đến đả kích hắn. Bất quá cái này cũng tại Tiêu Trần trong dự liệu. Dù sao Tô gia chính là nhất lưu thế lực, mình tại Tô gia náo ra phong ba lớn như vậy, tự nhiên sẽ gây nên Tô gia căm thù. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn giết Tô gia quyết tâm. Đúng, Tiêu Trần huynh đệ, ngươi mới vừa nói phụ thân của ngươi tại Cửu Lục Cốc, vậy ngươi phụ thân tu vi là tứ phẩm thánh quân a? Tô Bạch đỗng nhiên lại hỏi, bởi vì Tiêu Trần triển lộ ra thực lực quá kinh khủng, ngay cả Tô gia gia chủ đều không phải là nó đối thủ, với lại bối cảnh của hắn cũng rất thần bí, Tô gia đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn muốn biết, Tiêu Trần có phụ thân là không đã đột phá tứ phẩm thánh quân. Là, bất quá đã bỏ mình. Đề cập đến phụ thân của mình, Tiêu Trần khuôn mặt liền hiện hiện một vòng bi thương, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Ai? Nghe nói Tiêu Trần phụ thân đã vất lạc, Tô Bạch cũng là thở dài một hơi, hơi có chút tiếc hận. Tiêu Trần huynh đệ, phụ thân ngươi đã vất lạc, ngươi vẫn là trở lại Cửu Lũ Cốc. Tô Hạo Nhiên cũng là lắc đầu, đối Tiêu Trần quên. Không cần, Tô gia gia chủ, ta còn có những chuyện khác, tạm thời liền không ở nơi này dừng lại. Tiêu Trần khoát tay nói, sau đó đối Tô Bạch chắp tay nói, cáo tử. Tiêu Trần huynh đệ, hy vọng ngày sau có cơ hội lại gặp nhau. Tô Bạch ôm quyền chắp tay nói, khuôn mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng, đối Tiêu Trần cực kỳ tôn kính. Ân. Đối với Tô Bạch lời nói, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, chính là quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, Tô Bạch cũng là khẽ cau mày nói, Tiêu Trần huynh đệ thực lực mạnh mẽ, ta Tô gia chỉ sợ khó cản nó phong mang, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp để Tiêu Trần huynh đệ thần phục với chúng ta Tô gia mới được. phụ thân ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Tiêu Trần thân ảnh biến mất, Tô Bạch lúc này mới quay người rời đi đại sảnh, sau đó hướng Tô gia tổ tử đi đến. Tổ tử bên trong, Tô Bạch quỳ gối Tô Hạo Nhiên trước mặt, song quyền nắm chặt, sắc mặt trắng bệnh cầu nguyện. Tô Hạo Nhiên phụ thân Tô Vũ Thiên, sớm tại 300 năm trước liền đã tạ thế, Tô gia tuy nói cường đại, nhưng cũng giới hạn tại đại lục, tại toàn bộ thiên giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như nhị lưu thế lực thôi. Mà Tô gia sở dĩ như thế cường đại, ngoại trừ Tô Hạo Nhiên cái này nhị trưởng lão bên ngoài, ngoài ra còn có hai vị tam phẩm thánh vương tọa trấn. Nhưng Tô Bạch lại biết, phụ thân của mình ở thiên giới chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực, khoảng cách đỉnh cấp thế lực còn có chênh lệch rất lớn. Nếu không có như thế, lúc trước Tiêu Trần cũng sẽ không tùy tiện bị hắn lừa gạt đi. Tô Hạo Nhiên sau khi đi, Tiêu Trần thân hình liền xuất hiện ở Thiên Đô thành bên ngoài, xa xa nhìn trời đô thành, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong. Lần này hắn ngày nữa đô thành, một là vì tìm kiếm Huyền Thiên thần hỏa, ngoài ra còn có chính là muốn đem lúc trước cựu nhân từng cái chém giết, giải quyết triệt để. Chương 547, mấy phần thưởng thức chương 547, mấy phần thưởng thức Tiêu Trần huynh đệ. Ngay tại lúc này, Tiêu Trần bên hai truyền đến một đạo mang theo thanh âm hưng phấn. Tiêu Trần có chút bên cạnh mắt, chợt là thấy được một tên người mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử. Nam tử này thoạt nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn rất có mấy phân tiêu sái hương vị. Thanh niên này chính là Thiên Đô thành Tô gia người, Tô Bạch. Tô Bạch vốn là đối Tiêu Trần có mấy phần thưởng thức, với lại Tiêu Trần cứu mình, Tô Bạch cũng là đối Tiêu Trần tràn đầy lòng cảm kích. Nguyên lai là Tô Bạch huynh đệ, không biết tìm tiểu đệ có chuyện gì. Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, sau đó dò hỏi. Nghe vậy, Tô Bạch vội vàng nói, là như vậy, ta nghe ta cha nói, Tiêu Trần huynh đệ chính là từ một cái địa phương nhỏ đi ra, với lại tại một năm trước còn nhận lấy trọng thương, bây giờ thân chịu trọng thương, cho nên tiểu đệ muốn giúp Tiêu Trần huynh đệ chữa thương, mong rằng Tiêu Trần huynh đệ không cần cự tuyệt. Nói xong, Tô Bạch liền lấy ra một bình đan dược, sau đó đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần tiếp nhận đan dược, tùy ý đọc qua một phiên, phát hiện trên đó ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, hơn nữa còn có một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra, tựa hồ là dược thảo mùi. Nhìn thấy Tiêu Trần nhận lấy đan dược, Tô Bạch trong lòng mừng thầm, chợt là tiếp tục nói, đây là tam phẩm thánh linh dịch, có cường đại chữa trị hiệu quả, chính là chúng ta Tô gia chân tàng chi bảo. Bất quá ta phụ thân nói, cái này tam phẩm thánh linh dịch đối với tam phẩm thánh vương hữu hiệu, Tiêu Trần huynh đệ thương thế nghiêm trọng như vậy, hẳn là tứ phẩm thánh vương cường giả xuất thủ tạo thành a. Bất quá ta cảm thấy Tiêu Trần huynh đệ có thể thử một chút cái này tam phẩm thánh linh dịch. Nói xong, Tô Bạch liền đem đan dược bỏ vào Tiêu Trần bàn tay, mà lùi về sau mấy bước, lặng chờ Tiêu Trần phục dụng thánh linh dịch. Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, sau đó liền không chút khách khí thôn vệ hết trên bàn tay tam phẩm thánh linh dịch. Oeng. Trong nháy mắt, tam phẩm thánh linh hóa lỏng làm nóng hổi vô cùng chất lỏng, điên cuồng trùng kích Tiêu Trần toàn thân, một cô cực đoan bảng bạc tinh thuần dược tính trong nháy mắt nổ tung lên. Mà loại thuốc này tính cực kỳ bá đạo, một đường dễ như trở bàn tay tại Tiêu Trần toàn thân du đãng, cuối cùng tuần hướng ngũ tạng lục phủ của hắn. Giống. Tiêu Trần đột nhiên ngửa đầu gầm thét, toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên hắc viêm, cực đoan cuồng bạo hắc viêm trong nháy mắt quét sạch toàn thân, đem cỗ này năng lượng khổng lồ toàn bộ hấp thu. Mà Tiêu Trần nhục thân thì là đang nhanh chóng khôi phục, không lâu sau đó, Tiêu Trần thương thế liền triệt để vững chắc xuống. Cầu hoa tươi với lại tại tam phẩm thánh linh dịch tầm bộ phía dưới, Tiêu Trần tu vi thế mà trực tiếp tấn thăng đến nhị phẩm thánh hoàng đỉnh phong. Cảm nhận được đây hết thảy, Tiêu Trần đôi mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt nổi lên một vòng tinh quang. Đây chính là thánh linh dịch sao? Quả thật lợi hại. Cảm nhận được tự thân trở nên thực lực mạnh mẽ, Tiêu Trần nhịn không được kinh hỉ nói. Hắn vốn cho rằng muốn khôi phục thương thế chỉ ít cần 1-2 năm, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, hắn chính là khỏi hẳn. Bất quá Tiêu Trần cũng không có vội vã rời đi Thiên Đô thành, mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem trong cơ thể còn sót lại năng lượng dần dần hấp thu luyện hóa, đồng thời củng cố tự thân cảnh giới. Một đêm thời gian trôi qua, Tiêu Trần mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thương thế lần này ngược lại là khôi phục thật mau, nếu là gặp lại người kia, chỉ sợ không cần ta động thủ, đối phương liền chết trong tay ta. Đứng dậy, Tiêu Trần trong đồng tử lóe ra tinh mang. Đã thương thế đã tốt, ta cũng không có tất yếu tại đợi ở trên trời đô thành, bất quá còn xin Tô Bạch huynh đệ hỗ trợ một việc. Tiêu Trần đối Tô Bạch nói, trên mặt treo một vòng nụ cười ấm áp ức. Chương 548, Cửu Châu đại lục chương 548, Cửu Châu đại lục a. Sự tình gì? Nghe vậy, Tô Bạch lông mi bên trong hiện ra một vòng hiếu kỳ nói, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Tiêu Trần là một cái kỳ hoa, hắn rất muốn biết Tiêu Trần đến tuột cùng có thể làm đến trình độ gì. Trong khoảng thời gian này, may mắn mà có Tô huynh đệ, không biết có thể hay không mời Tô huynh đệ giúp ta giữ bí mật, đừng cho những người khác biết ta là từ Cửu Châu đại lục mà đến. Tiêu Trần chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Tô 783 trắng hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh chính là kịp phản ứng, lúc này liền là vô ngực nói, yên tâm đi Tiêu Trần huynh đệ, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta, cam đoan không có nửa điểm tiết lộ. Tiêu Trần khẽ bước cằm, lập tức nói, như vậy đã tạm. Khách khí. Tô Bạch lắc đầu cười nói, chợt lại hỏi, đúng Tiêu Trần huynh đệ, không biết ngươi muốn ta bảo thủ bí mật làm cái gì? Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng vô pháp nói cho Tô huynh đệ, còn xin Tô huynh đệ thông cảm. Tiêu Trần xin lỗi nói, chợt là trầm ngâm chốc lát nói, ta có bằng hữu bị vây ở trời Nam vực U Minh Quỷ Cốc, hy vọng Tô huynh đệ có thể giúp ta tìm kiếm được nàng, ta nhớ nàng hẳn là bằng hữu của ta. Thì ra là thế. Tô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi, có ta Tô Bạch xuất mã, Tiêu Trần huynh đệ bằng hữu của ngươi nhất định có thể thuận lợi đi ra. Vậy làm phiền Tô huynh đệ chờ ta bằng hữu sau khi đi ra, ta sẽ lập tức chạy tới Thiên Đô thành cùng Tô huynh đệ tụ hợp, đến giờ sẽ cùng nhau trở về Cửu Châu đại lục. Tiêu Trần đạo, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Bạch gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. cái kia Tiêu Mỗ liền đi trước, nếu là gặp được nguy hiểm, cứ việc cho ta biết liền có thể. Tiêu Trần cười nói, chợt chắp tay thi lễ, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Tiêu Trần huynh đệ quả nhiên không đơn giản. Tô Bạch nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng biến mất tự lẩm bẩm. Tô Bạch lời nói, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng nghe thấy. Giờ này khắc này, Tiêu Trần đã là về tới trong động phủ của mình. Chủ nhân, cái kia Tô gia người hoàn toàn chính xác có chút khả nghi, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Huyết Ma lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên là phát giác được Tô Bạch có gì đó quái lạ. Hắn giúp ta đã cứu ta bằng hữu, mặc dù hắn không có ác ý, bất quá ta cũng không muốn để cho ta bằng hữu lâm vào quá sâu trong nguy hiểm. Tiêu Trần hồi đáp, cũng không có bởi vì Huyết Ma lão tổ chất vấn mà không cao hứng. Dù sao trên đời này, mỗi người đều có lập trường của mình, không thể cưỡng cầu người khác giúp ngươi. Huyết Ma lão tổ nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, bất quá trong lòng lại là càng thêm rung động tại Tiêu Trần cường hãn. Tô Bạch thế nhưng là Bát Tinh Thánh Vương cường giả a, hơn nữa còn là Thiên Đô thành Tô nhà dòng chính đệ tử, dạng này một vị thiên tài, Tiêu Trần lại có thể tùy ý nghiên ép. Cái này Tiêu Trần, tuyệt đối không mẹn mẹn thiên tài đơn giản như vậy. Huyết Ma lão tổ tự lẩm bẩm, trong lòng đã đem Tiêu Trần coi là đối thủ. Tiêu Trần tại tu luyện trong phòng ngây người 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian, Tiêu Trần cũng không có nhàn rỗi. Tại Tiêu Trần bế quan ngày thứ tư lúc, Tiêu Trần rốt cục đột phá nhị phẩm thánh hoàng. Mà trong lúc này, Tiêu Trần tu vi cũng rốt cục đạt đến nhị phẩm thánh hoàng cảnh giới viên mãn, khoảng cách đột phá tam phẩm cũng không xa. Bất quá cảnh giới này còn chưa đủ lấy trèo chống Tiêu Trần chiến đấu, cho nên Tiêu Trần quyết định lại tu luyện tầm vài ngày, chờ mình triệt để ổn định lại cảnh giới về sau, hắn chính là chuẩn bị rời đi Thiên Đô thành. Lần này tới Thiên Đô thành, hắn là ôm diệt đi Âm U điện cùng Tô gia suy nghĩ mà đến, hiện tại hắn đã đem Tô Bạch cứu ra, cũng nên trở về Cửu Châu đại lục. Chương 549, không có một tia manh mối chương 549. Không có một tia manh mối 3 ngày sau, Tiêu Trần rốt cục lần nữa bước ra động phủ. Mà động phủ bên ngoài, Tô Bạch đã sớm ở ngoài cửa chờ nhiều lúc, nhìn xem xuất quan Tiêu Trần, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười. Chúc mừng Tiêu Trần huynh đệ đột phá nhị phẩm thánh hoàng cảnh giới viên mãn. Ân, đa tạ Tô Minh. Đối với Tô Bạch chúc mừng, Tiêu Trần cũng là cười nhạt một tiếng gật đầu. Tiêu Trần vừa đột phá nhị phẩm thánh hoàng, Tô Bạch liền đến đây chúc mừng, có thể nói là phi thường thân mật. Bất quá đối với Tiêu Trần mà nói, hắn cũng không thèm để ý Tô Bạch có phải là thật hay không tâm chúc mừng. Bởi vì hắn mục tiêu chỉ là diệt đi Âm U điện cùng Tô gia. Về phần cái khác, không có quan hệ gì với hắn. Đã Tiêu Trần huynh đệ đã đột phá, chúng ta cũng nên xuất phát đi tìm bằng hữu của ngươi. Tô Bạch nói xong, chính là mang theo Tiêu Trần hướng phía Tô Vũ Sơn mạch bên ngoài mà 25 đi. Tô Bạch tu vi chính là Thánh Đế sơ kỳ đại viên mãn, ở trên trời đô thành cũng coi là nhân vật số 1. Tại Tô Vũ Sơn mạch bên trong tìm tòi hồi lâu, nhưng thủy chung không có chút nào manh mối. Cái này làm cho Tô Bạch lông mày càng nhăn càng chặt. Chẳng lẽ Tiêu Trần huynh đệ lừa ta? Tô Bạch sắc mặt âm tình bất định tự nói, thần trí của hắn hoàn toàn bao phủ cả tòa Tô Vũ Sơn mạch. Nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên đụng phải một chút yêu thú bên ngoài, Tô Vũ Sơn mạch lại là không có một tia manh mối. Tô Vũ Sơn mạch rộng lớn, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú cùng hung thú, Tiêu Trần thực lực lại cường đại như vậy, không có khả năng không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiêu Trần huynh đệ, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi bằng hữu tìm ra, nhất định sẽ. Tô Bạch cắn răng tự nói, trong lòng tràn đầy kiên định. Đúng, các ngươi nơi này có hay không truyền tống trận? Đương nhiên, Tô Bạch nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tô huynh đệ muốn đi nơi nào? Tiêu Trần hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi. Tô Bạch nghe vậy, vội vàng nói, ta là muốn trở về Tô gia, không biết có hay không truyền tống trận. Tô gia? Tiêu Trần nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Tô gia là Thiên Đô thành một trong 5 đại gia tộc, chính là Thiên Đô thành đệ nhất đại gia tộc, nó nội tình cùng thế lực tuyệt đối không cho khinh thường, chỉ bằng Tiêu Trần thực lực, căn bản không thể chơi vào. Tô Vũ Sơn mạch lớn như vậy, muốn tìm được Tô Vũ Huyên, không khác mò kim đáy biển. Tô Bạch cũng không có nghĩ tới trực tiếp đi Tô gia tìm Tô Vũ Huyên, chỉ là ôm thử một lần thái độ hỏi một cái, kết quả lại là để hắn cảm giác được có chút đề bài. Tiêu Trần tu vi đã đạt đến nhị phẩm thánh hoàng viên mãn, có thể tùy thời tùy chỗ rời đi Thiên Đô thành, đi hướng Cửu Châu đại lục. Với lại Cửu Châu đại lục khoảng cách Tô Vũ Huyên gia tộc cũng không xa xôi, bây giờ Tô Vũ Huyên lại bị thương nặng, chỉ sợ Tiêu Trần muốn cứu Tô Vũ Huyên cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên Tô Bạch trong lòng cũng là cảm thấy một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tô Bạch trong lòng thầm than. Tô huynh đệ không cần nản chí, có lẽ Tô gia có cái gì ẩn tàng bí bảo có thể giúp cho ngươi. Gặp Tô Bạch trong lòng có chút đổi phế, Tiêu Trần cũng không 783 nhẫn, sau đó an ủi. Ẩn tàng bí bảo? Nghe vậy, Tô Bạch lập tức đôi mắt sáng lên nói, "Thật sao? Tiêu Trần huynh đệ có biện pháp nào không? Nếu là có, liền xin nhờ Tiêu Trần huynh đệ nhất định phải thay ta đem Tô gia vị cô nương kia cứu ra a." Tô Bạch lòng nóng như lửa đốt nói, hắn là một cái phi thường chuyên tình nam tử, không nguyện nhìn thấy mình yêu nhất nữ hài nhi cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Tiêu Trần gật đầu, sau đó lấy ra chiếc nhẫn chứa vật kia đưa cho Tô Bạch nói, "Tô huynh đệ, cái này mai trong chứa vật giới chỉ có 20 triệu thánh nguyên thạch, ngươi cất kỹ, nếu là gặp được khó khăn, liền đem bên trong thánh nguyên thạch toàn bộ lấy ra, sau đó lại dùng chứa vật giới chỉ liên hệ ta." Chương 550, đệ tử ưu tú nhất chương 550, đệ tử ưu tú nhất đa tạ Tiêu Trần huynh đệ. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Tô Bạch liền đội vàng hành lễ, sau đó đem thu vào trong không gian giới chỉ. "Tốt, Tô huynh đệ, chúng ta cái này lên đường đi Tô gia." Tô Bạch cử động ngược lại để đến Tiêu Trần có chút tán thưởng. Lập tức, Tiêu Trần chính là mang theo Tô Bạch hướng phía Tô gia mà đi. Thiên Đô thành chính là trời đều vực số một siêu cấp thành lớn, cho nên nơi này có không ít thành trì, thậm chí còn có mấy tòa thành trì kiến thiết ở trên trời đều trong dãy núi, tương đối ẩn nấp, mà Tô gia cũng là trong đó một tòa. Tô gia chính là Thiên Đô thành thứ ba đại gia tộc, thế lực cực kỳ khổng lồ, ở trên trời đô thành cũng có được thế lực rất lớn, trong đó bao gồm một tòa to lớn trang viên. Tòa trang viên này chính là Tô gia tổng bộ chỗ. Lúc này, Tô gia tổng bộ bên trong, một người mặc lộng lẫy trưởng bảo nam tử trung niên ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người này chính là Tô gia gia chủ, Tô Vũ Sơn phụ thân. Ở tại bên cạnh còn đứng đầy ba tên lão giả, một người trong đó chính là Thánh Hoàng Định Phong đại viên mãn, hai người khác cũng là nửa bước Thánh Hoàng. Đồ hỗn trướng, lại dám xông vào Tô gia cấm địa. Tô gia chủ Tô Vũ Sơn vô mạnh một cái bàn đứng dậy, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Ở sau lưng hắn, ba tên Thánh Hoàng cùng bốn tên Tiên Vương cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên mặc áo đen, lộ ra hết sức cẩn thận. Người này, thình lình chính là ở trên trời đô thành đem Tô Vũ Nguyên cứu đi tiêu trần. Ta chính là Tô gia khách khanh trưởng lão, Tô Vũ Nguyên chính là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn gặp nàng một mặt. Tiêu Trần từ tốn nói, ánh mắt quét Tô Vũ Sơn một chút, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Tô Vũ Sơn nghe vậy, con mắt nhắm lại nói, Tô gia há lại tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến. Tiêu Trần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tô gia chủ không khỏi quá phách lối đi, Tiêu Trần huynh đệ chính là ta Tô gia quý khách, há lại tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể nhìn thấy. Tô Vũ Sơn bên người, một tên Thánh Hoàng hậu kỳ thanh niên tức giật quát. Nghe vậy, Tô Vũ Sơn sắc mặt càng là khó coi. Tô Bạch ở trên trời đô thành chính là hắn Tô gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà Tô Bạch ở trên trời đô thành chỗ làm sự tích cũng sớm đã bị đám người chỗ quen thuộc, thậm chí truyền khắp thiên đô thành các ngõ ngách. Tô Bạch chính là Tô gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất. Thiên phú như vậy, Tô gia đương nhiên hy vọng Tô Bạch có thể trở thành Tô gia người thừa kế, thậm chí còn dự định đem hắn bồi dưỡng thành Tô gia đời kế tiếp lãnh tụ. Nhưng ai nghĩ đến, Tô Bạch thế mà bị một cái người thần bí đả thương, bây giờ sống chết không rõ. Mà bây giờ người thần bí này, thế mà còn dám tìm tới cửa, này làm sao có thể không cho Tô Vũ Sơn phẫn nộ? Hừ, bất quá chỉ là thiên vương cảnh giới sâu kiến thôi, thế mà còn dám tới ta Tô gia dương oai, hôm nay ta liền muốn ngươi biết, thiên đô thành Tô nhà uy nghiêm không thể khiêu khích. Tô Vũ Sơn lánh lánh nói ra, trong mắt sát cơ hiện hiện, hiển nhiên là muốn đối Tiêu Trần xuất thủ. Thế thế, Tô Bạch lập tức vội la lên, phụ thân, Tiêu Trần huynh đệ không phải đến dương oai. A, người vô tin. Nghe nói Tô Bạch lời nói, Tô Vũ Sơn nhướng mày một cái nói, ánh mắt cũng là liếc qua Tiêu Trần. Đương nhiên vô tin. Tô Bạch khẳng định nói. Hừ, đã xác nhận, vậy ngươi liền lăn về Tô phủ đợi đi cương. Tô Vũ Sơn hừ lạnh một tiếng nói, nếu là còn dám bước vào Tô gia một bước, ta nhất định tự tay chém ngươi. Làm cản. Thấy thế, Tiêu Trần lập tức quát lạnh một tiếng nói, ngươi là người phương nào, cũng dám quát lớn phụ thân ta. Nghe vậy, Tô Bạch sắc mặt phát lạnh, trực tiếp là đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Trần.